Tới rồi Hồng Hoang niên đại, 24 viên Định Hải Thần Châu trước xuất thế, vì Thông Thiên giáo chủ đoạt được. Vì vậy, nếu có thể tìm được vị kia được đến 12 viên Định Hải Thần Châu thánh nhân chi mộ, liền có rất lớn khả năng tìm được dư lại 12 viên Định Hải Thần Châu. Đây là Dương Tiễn sở nắm giữ manh mối, hiện giờ tới rồi chân chính thánh nhân mộ trước, nếu không đi vào siêu tầm một phen, như thế nào chịu thiện bãi cam hưu. Mới vừa vòng qua tấm bia đá, Dương Tiễn trong mắt cảnh sắc tức khắc đại biến. Dưới chân là khô cạn thổ địa, đỉnh đầu là thấp bé âm trầm không trung, dõi mắt nhìn ra xa, chân trời có từng tòa thật lớn vô cùng núi lửa mạo hiểm từng đóa hình dạng kỳ dị mây mù, này đó mây mù lập lòe hoa mỹ quang hoa, tràn ngập tại đây chỗ thiên địa các nơi. Này phiến thiên địa căn bản không có giới hạn, chân trời kia từng ngụm thật lớn núi lửa cũng không biết cách hắn có xa lắm không. Thậm chí, Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút vớ vẩn trực giác. Liên tính dùng 72 biến thêm phi vũ độn không thuật, chính mình cũng vĩnh viễn vô pháp bay đến này đó núi lửa phía trước. So với cái này, này đó núi lửa đỉnh phiêu ra mây mù, lại hấp dẫn Dương Tiễn tâm thần. Dương Tiễn trong mắt nở rộ thần quang, nhìn chằm chằm kia mây mù không ngừng đi xem, giơ tay chụp ở cái trán, mở ra luân hồi thần mắt. Lập tức, Dương Tiễn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Những cái đó mây mù, lại là từng mảnh lộng lẫy sao trời. Dương Tiễn thực không nghĩ dùng này hai chữ tới miêu tả này đó mây mù, nhưng hắn thần mắt chứng kiến, chính là quen thuộc lại xa lạ tình hình. Vũ trụ. Mỗi một mảnh mây mù, đều là một mảnh hắn biết không gian vũ trụ. Mông lung tinh vân, xoay chuyển tinh hệ, tạo thành này một chỗ chỗ mây mù nhỏ nhất trần viên, là từng viên tản ra quang cùng nhiệt hành tinh. Chính mình quê quán cũng ở chỗ này, ở này đó mây mù chung. Hồng Hoang Thiên Địa lại nói như thế nào, Hỗn Độn Hải lại nói như thế nào, Bẩm Sinh Năm Quá lại nói như thế nào. Chân trời sắp hàng núi lửa, thánh nhân mộ thượng toát ra mây mù, một chỗ chỗ mây mù, một chỗ chỗ không gian vũ trụ. Như là mê mộ giống nhau, đối với mây mù vươn tay phải, cả người toát ra đại hán. Cái chán dựng mắt chậm rãi nhắm lại, Dương Tiễn che lại cái chán, chậm rãi ngồi quỳ ở trên mặt đất, đối với mây mù một trận sững sờ. Này rốt cuộc, là chuyện như thế nào? Đang ở lúc này, phía sau truyền đến một tiếng nhẹ di thanh. Vị đạo hữu này, nơi đây mai tàng thánh nhân, nhưng có người tổ tiên. Dương Tiễn kinh ngạc một chút, lập tức đem trong lòng kia phức tạp ý niệm mạnh mẽ áp xuống, cảnh giác đứng lên. Phía sau, có cái thân hình hư ảo trung niên đạo nhân khoanh tay bay tới, tựa hồ xem Dương Tiễn thập phần cảnh giác, đứng ở mười mấy ngoài trượng. Này đạo nhân đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, cẩn thận đi xem, này đạo ấp cùng trong Hồng Hoang đạo ấp cũng có một chút bất đồng. Mới vừa cùng đạo hữu gặp qua một mặt, ta đó là kia mặt tâm cột mốc biên giới, tư cương vị công tác hộ nơi đây. Này đạo nhân cười nói, nguyên bản cho rằng tiểu huynh đệ là tới tầm bảo, cho nên không nghĩ hiện thân gặp nhau, không ngờ, lại là tới tế bái. Tế bái? Dương Tiễn vẫn chưa phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ là nói, tiền bối, trong lòng ta có hoặc, không biết tiền bối có không có thể vì ta giải đáp một vài. Nói đi nghe một chút. Này đó Sơn. Đó là thánh nhân mộ. Cột mốc biên giới đạo nhân cười khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái, không tồi, mỗi tòa đại mộ dưới đều táng một vị từ ngoài phong một coi thánh nhân. Đáng tiếc, bọn họ vì sinh linh giới, nhất nhất chết trận. Chân trời núi lớn đầu chỉ trăm tòa. Đều chết trận. Ân, đều chết trận cột mốc biên giới đạo nhân ngượng ngùng cười cười, ta cũng là nghe tới nơi đây tầm bảo người theo như lời. Dương Tiễn lại hỏi, này đó thánh nhân, là thái cực giới thánh nhân. Đạo hữu lời nói, ta có chút không hiểu, như thế nào thái cực giới. Cột mốc biên giới đạo nhân vẻ mặt nghi hoặc, xem ánh mắt đều không phải là làm bộ. Dương Tiễn trong lòng càng chấn động hạ. Nơi đây chẳng lẽ là Bẩm Sinh Năm Quá sớm hơn thời kỳ? Đúng rồi, Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Thánh nhân mộ tựa hồ đã sớm tồn tại, từng buông xuống qua Thái Tố giới, đưa tới Thái Tố giới mấy ngày liền chiến loạn sau bị Thái Tố giới chúng thánh an trí tới rồi hỗn độn trong biển, cũng ở đại mộ ở ngoài tu sửa hiện giờ Huyền Đô thành. Nói cách khác, nơi đây thánh nhân mộ ít nhất cũng là thái cực sản vật. Hiện giờ nghe này cột mốc biên giới đạo nhân lời nói, thậm chí có khả năng là Thái Tố, thái cực phía trước càng cổ xưa thời đại. Dương Tiễn lẩm bẩm nói, ai có thể đem nhiều như vậy thánh nhân chém giết? Tự nhiên là sinh linh giới địch nhân cột mốc biên giới đạo nhân cũng có chút thổn thức, nói tồn hành, sống hay chết, có cùng vô, vô tận sinh linh tự kia một cái đơn giản tuyến mà đến, có lẽ cũng sẽ cuối cùng quy về cái kia đơn giản nhất tuyến đi. Dương Tiễn, tính, nghe không hiểu. Xin hỏi tiền bối, này đó sơn khẩu phía trên bay mây mù, con tựa hồ cũng là một phương phương thiên địa. À, những cái đó ác cột mốc biên giới đạo nhân khoanh tay mà đứng, ngửa đầu nhìn những cái đó mây mù, cười nói, đó là thánh nhân nhóm mới có bản lĩnh. Dương Tiễn hỏi, nào bản lĩnh? Sinh linh toàn không muốn tịch đi, thánh nhân đã hoàn thành sinh linh hết thệ thăng hoa, đến nói đỉnh điểm, nhưng bọn họ vẫn như cũ là sinh linh. Phàm là sinh linh, chẳng sợ tâm tĩnh mịch diệt, tự thân lại là không muốn chết. Thánh nhân mất đi kia một cái chớp mắt bắt đầu, liền sẽ xuất hiện này đó mây mù. Ta cũng là nghe tới nơi đây người ta nói, bọn họ nói, này đó mây mù trùng tồn tại một đám hư ảo thiên địa, là thánh nhân đại đạo cuối cùng sở diễn hư ảo thiên địa, cũng không tồn với hỗn độn hải. Thánh nhân chân linh liền ở trong đó ngao du, nếu có một ngày, thánh nhân chân linh tìm được trở về lộ, bọn họ là có thể ở này đó hư ảo trong thiên địa trở về, thánh nhân cũng liền sẽ lại lần nữa sống lại. Cột mốc biên giới đạo nhân sâu kín thở dài, dù sao, ta không gặp vị nào thánh nhân trở về quá. Một bên, Dương Tiễn cũng đã mạc danh nắm chặt bàn tay. Hư ảo thiên địa. Cột mốc biên giới đạo nhân xem Dương Tiễn cho mày, cười nói, ngươi nghe không rõ sao. Này đó, đại để đều là thánh nhân hôn mê sau cảnh trong mơ đi. Cảnh trong mơ. Thánh nhân hôn mê sau cảnh trong mơ. Nghe nói lời này, Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, khỏe mắt mạc danh hoa rơi một giọt nước mắt, gắt gao nắm chặt quyền chậm rãi duỗi thân mở ra. Nếu chỉ có sao trời thiên địa chỉ là thánh nhân hôn mê sau sinh ra hư ảo thế giới, kia hắn, rốt cuộc từ đâu mà đến? Chương 610, Huyền Đều Xuân Phong, Tuyết Trung Thánh Linh. Như thế nào ngừng lâu như vậy? Huyền Đều Đại Pháp Sư đứng ở kia vài đoạn tường trước, mày hơi chút nhăn lại, nhắm hai mắt, toàn lực thúc giục thần thức chi lực, mới có thể miễn cưỡng nhìn đến trong lòng hải cột mốc biên giới lúc sau Dương Tiễn. Dương Tiễn bóng dáng, không biết vì sao có chút hiệu quảng cảm giác. Bên trong đó là thánh nhân đại mộ, hắn nhìn thấy gì? Vì sao gần nửa ngày đều chưa từng đi trước? Hay là chứ cái gì nói? Huyền Đều sắc mặt lộ ra một chút lo lắng, lại đợi một trận, thấy Dương Tiễn vẫn không núp đích, tóm lại là nóng nảy. Thánh nhân mộ bên trong lớn nhất cũng là khổ sở nhất đó là tâm hải giới, nếu tu sĩ đạo tâm không cố, hoặc là vận khí kém một bước xâm nhập nơi nào đó tiểu thiên mà trùng, nghĩ ra được thiên nan vạn nan. Nhưng Dương Tiễn đã vô kinh vô hiểm đi qua tâm hải giới, qua cột mốc biên giới, tới rồi chân chính thánh nhân mộ nơi ở, thế nhưng đứng ở kia sửng sốt nửa ngày. Vị này đạo môn thủ đồ không dám lại chờ, tay trái thăm hướng phía sau, lòng bàn tay về phía trước chậm rãi thúc đẩy, như là thúc đẩy một khối màn sân khấu. Nguyên bản ở Huyền Đô thành tường thành hạ ngao tâm kha, thân hình vài lần lập lòe, trực tiếp ở Huyền Đều đại pháp sư phía sau. Sư bá, người canh giữ ở nơi đây, một bước đều đừng cử động. Huyền Đều đại pháp sư thấp giọng nói câu. Ngao tâm kha một viên phương tâm tức khắc nhắc tới giọng nói tiêm, vừa định hỏi cái gì, Huyền Đều cũng đã lắc mình vọt tới trước, chớp mắt biến mất không thấy. Thân thức trước thăm, Ngao tâm kha miễn cưỡng nhìn đến Huyền Đều bóng dáng, cũng thấy được một tầng tầng trọng điệp tàn phá càn khôn. Nhưng nàng tu vi khó cùng Huyền Đều đại pháp sư so sánh với, chỉ có thể thấy Huyền Đều đại pháp sư ở kia từng màn bức họa cuộn tròn bên đi qua trăm bước, liền lại vô pháp bắt giữ đến Huyền Đều thân ảnh. Ngao tâm kha khẽ cắn môi, đôi tay giao nắm, nhưng không dám di động nửa phần. Tâm hải giới chung, Huyền Đều đại pháp sư cũng không dám bước đi như bay, mỗi đi một bước đều phải có một chút tạm dừng quan sát bốn phía, cũng sẽ như Dương Tiễn như vậy lui về phía sau, đường vòng. Hiển nhiên, Huyền Đều đại pháp sư đã tiến vào không biết bao nhiêu lần, nhẹ xa giá thủ, nhanh chóng nhằm phía tâm hải cột mốc biên giới. Dương Tiễn liền đứng ở cột mốc biên giới lúc sau, lúc này vẫn như cũ vẫn không núp đích. Nhưng ngàn vạn hay là bị cái gì tàn linh phụ thân, kia việc này đã có thể muốn nhau lớn. Hắn một hai phải bị thánh nhân lão sư bái tầng già không thể. Huyền Đều đại pháp sư đáy lòng có điểm sốt ruột, rốt cuộc Dương Tiễn nguyên thần chi lực cũng không tính mạnh mẽ, rất khó ngăn cản nguyên thần nói thánh nhân tàn hồn. Ngươi lại tới nữa. Một đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở phía trước lộ, che ở Huyền Đều trước người, đối Huyền Đều lộ ra doanh doanh ý cười. Tuyết trắng tóc dài, tuyết trắng áo dài, thân hình so hồng hoang phần lớn nữ tử đều phải nhỏ dài một ít, da thịt tuy là tuyết trắng, lại mang theo trong suốt cảm giác. Một tần một thốc đều mang theo làm người kinh tâm động phách mị lực. Nay quanh thân nói vận, đến xương băng hàn, Huyền Đều phía trước đường xá cũng phiêu nổi lên đầy trời đại tuyết. Thậm chí ở một bên mấy cái càn khôn tiểu thiên mà đều phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, không biết nhiều ít thánh nhân đại đạo hỏng nói tắc, vào giờ phút này bị này tuyết trung nữ tử quanh thân nói vận sở áp chế. Thánh nhân tàn linh. Huyền Đều có một cái chớp mắt thất thần, nhưng thực mau khôi phục bình thường, quanh thân tràn ngập ra một cổ nói vận, ngăn cản phía trước hàn ý. Đối với tuyết trung nữ tử làm cái đạo ấp, gặp qua tiền bối. Ngươi lại kêu ta tiền bối. Tuyết trung nữ tử cười khẽ thanh, thân hình chậm rãi bay tới Huyền Đều đại pháp sư trước mặt, một con tay ngọc dò ra, tiêm chỉ ở Huyền Đều đại pháp sư mặt bộ hình dáng nhẹ nhàng lướt qua. Nàng tựa hồ không có thật thể, cách Huyền Đều ra mặt còn có chút khoảng cách, chưa từng thật sự đụng vào. Tuyết trung nữ tử mặt mày gian có chút cô đơn, thấp giọng nói, ngươi ngại phiền ta sao? Cho nên lâu như vậy chưa từng tiến vào thấy ta. Tuyết tiền bối Huyền Đều tễ cái khó coi tươi cười, ta sư điệt ở phía trước, không biết ra chuyện gì, ta đi trước xem hắn vừa thấy, sau đó trở về lại cùng ngươi gặp nhau, như thế nào? Bên trong người là ngươi sư điệt sao? Tuyết Trung nữ tử nhẹ nhàng chớp hạ mắt, có thể trực tiếp đi đến cột mốc biên giới trước hậu bối thật đúng là hiếm thấy đâu, vì cái gì hắn không phải đệ tử của ngươi đâu. Như vậy ngươi sau này cũng có chút dựa vào. Huyền Đều mặt tức khắc đen xuống dưới, ta dựa vào hắn làm chi? Tuyết Trung nữ tử cười khẽ thanh, thanh âm mờ mịt hư ảo, quay chung quanh Huyền Đều quanh thân bay hai vòng. Đi thôi, ta chờ ngươi trở về, nàng nhẹ giọng nói câu, gần đây bên trong có chút không an ổn, hắn tới đây mà hẳn là tìm trong thân thể hắn kia bộ thần châu rơi xuống, các ngươi nếu gặp được phiền toái, liền đi ta kia trốn trốn. Đa tạ tiền bối quan ái, ta đi trước. Huyền Đều ứng phó một tiếng, tiếp tục đi hướng tâm hải cột mốc biên giới, kia Tuyết Trung nữ tử lặng lặng đứng một trận, theo một tiếng than nhẹ, thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Này đại pháp sư, trách không được sẽ đối Kim Linh Thánh Mẫu này nóng bỏng tiểu sư muội không quá nhiều hứng thú. Lại hơn trăm bước, tâm hải cột mốc biên giới liền ở trước mắt, Huyền Đều đại pháp sư mày nhăn lại, nhìn chằm chằm cột mốc biên giới nhìn một hồi. Đã tới nơi đây rất nhiều thứ, duy độc lần này, cảm giác này mặt tấm bia đá nhiều chút kỳ quái nói vận. Không đi nghĩ nhiều, Huyền Đều vội vàng đi hướng Dương Tiễn, đôi tay xoa nắn âm dương, lưỡng nghi nói vận ngưng mà không tiêu tan, đem Dương Tiễn thân hình bao vây lên. Làm sao vậy? Huyền Đều tiếng nói xâm nhập Dương Tiễn trong thai, làm giống như thạch nắn Dương Tiễn, thân thể nhẹ nhàng run lên hạ. Đại sứ bá, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Đều nghe nói Dương Tiễn kia khàn khàn tiếng nói, một bàn tay đã để ở Dương Tiễn sau lưng, mát lạnh, ấm áp, hai cổ hoàn toàn bất đồng lại cho nhau dây dưa hơi thở rót vào Dương Tiễn trong cơ thể. Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt Huyền Đều đại pháp sư, khỏe miệng tế cái tươi cười ra tới, hai mắt bên trong mở mịt thần sắc lại không cách nào giấu đi. Xem một cái bên cạnh, kia cột mốc biên giới đạo nhân đã không biết khi nào biến mất không thấy, Dương Tiễn thấp giọng nói, ta không có việc gì, sư bá, ta đạo tâm có hoặc. Nói đến nghe một chút. Dương Tiễn lẩm bẩm nói, tự hư ảo bên trong mà sinh, chẳng sợ có huyết, có cốt, hay không cuối cùng vẫn là vô pháp đến tổn. Huyền Đều đại pháp sư biểu tình tức khắc nghiêm túc lên, trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói, như thế nào hư ảo? Dương Tiễn á khẩu không trả lời được. Hư cùng thật đối, huyễn cùng thật ứng, hư ảo mặt đối lập đó là chân thật, mà phi hư vô. Huyền Đều trầm giọng nói, quản chi hết thể tất cả đều hư ảo, lại cũng có dừng chân chi cơ, cũng đều lập với tổn cùng có bên trong, như thế nào sẽ quy về vô? Dương Tiễn trong mắt mê mang tan đi chút, khẽ thở dài thanh, đem tâm hải bên trong quần quận những cái đó chậm rãi áp xuống. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, Dương Tiễn tự thân khí chất liền thành thục rất nhiều. Huyền Đều âm thầm véo chỉ suy tính, cũng ở một bên hỏi, rốt cuộc sao vậy? Tâm cảnh vì sao loạn thành như vậy? Dương Tiễn nhìn về phía chân trời những cái đó núi lửa đỉnh núi màu bạc mây mù, thấp giọng nói, sư bá, ngươi trong ngộng đi qua những cái đó thế giới sao? Tự nhiên đi qua, Huyền Đều nói, nơi đó cùng hỗn độn bất đồng, thậm chí không tồn tại nói tắc chi lực, bên trong cũng có rất nhiều muôn hình muôn vẻ thế giới. Ta khả năng. Ân. Không có gì, Dương Tiễn khẽ thở dài thành, trong lòng nổi lên một chút xúc động, sư bá có không có thể mang ta đi này đó mây mù tìm kiếm một phen. Huyền Đều khẽ thở dài thành, nơi đó là thánh nhân mất đi sau quy túc, lão sư bọn họ năm đó thử qua, căn bản vô pháp đi vào. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên dưới, có thể dựa vào trong ngộng như đi vào coi thần tiên tiến vào trong đó. Bất quá, ngươi muốn thật đối bên trong tò mò, ta đảo biết nên như thế nào đi vào. Dương Tiễn hai mắt bên trong nở rộ ra bức người ánh sáng, như thế nào tiến? Đại đạo thánh nhân, lấy tự thân thực lực mạnh mẽ xâm nhập trong đó, Huyền Đều đạm nhiên nói, đương nhiên, kể từ đó, liền sẽ chặt đứt đã mất đi thánh nhân trở về xa vời hy vọng, xâm nhập trong đó đại đạo thánh nhân cũng sẽ không đến cái gì chỗ tốt. Dương Tiễn không khỏi im lặng, thở dài thanh, cảm xúc dần dần khôi phục bình thường. Liên tính, hắn thật sự chỉ là này đó hư vô thế giới bên trong một cái cắt bụi, may mắn tới rồi hỗn độn trong biển, đứng ở chính mình ra đời nơi bên ngoài, xa xa quan vọng. Sư bá. Huyền Đều đột nhiên thấy một trận đầu đại, thật sự không biết Dương Tiễn đây là làm sao vậy. Đa tạ ngươi. Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt Huyền Đều, người sau tuy rằng có điểm phảng phất, nhưng vẫn là bày ra một bộ cao thâm khó đoán cao nhân bộ dáng. Huyền Đều hỏi, ngươi trong cơ thể bảo châu nhưng có động tĩnh. Còn không có Dương Tiễn nói, ta đi tìm kiếm một phen, nếu vô thu hoạch cũng liền thôi, không đi cơ cầu. Ân, như vậy tâm thái nhưng thật ra không tồi. Huyền Đều nhìn mắt phía sau cột mốc biên giới, khỏe miệng co giật một chút. Nếu bồi ngươi vào được, liền bồi ngươi đi khắp nơi tìm xem đi. Đi, ta mang ngươi đi điều lối tắt. Dương Tiễn có điểm kinh ngạc hỏi câu, lối tắt? Không tồi, đi theo ta đi, đợi lát nữa không cần nói bậy lời nói, kia chính là thánh nhân tàn linh bên trong mạnh nhất vài vị. Trừ bỏ không thể rời đi nơi đây, cùng chân chính thánh nhân cũng không sai biệt lắm. Huyền Đều trong miệng niệm vài câu, mang theo Dương Tiễn hướng tới phía sau đi đến. Lại nhập tâm hải giới, Dương Tiễn tuy có điểm buồn bực, nhưng đối Huyền Đều vẫn là rất là tín nhiệm, chỉ bằng Huyền Đều mới vừa rồi thi triển âm dương đại đạo, đủ để chứng minh Huyền Đều đại pháp sư đều không phải là tàn linh giả trang. Hai người loanh quanh lòng vòng, đi rồi hơn trăm bước, tới rồi mới vừa rồi Huyền Đều cùng vị kia tuyết trung nữ tử gặp nhau nơi. Huyền Đều đứng ở một chỗ đầy trời đại tuyết tiểu thiên mà nhập khẩu trước, đối với bên trong cao giọng hô, còn thỉnh tiền bối dẫn chúng ta đoạn đường. Giọng nói rơi xuống, phía trước truyền đến nữ tử cười khẽ thanh, tiểu thiên mà bên trong phong tuyết cùng khởi, một cái thật dài tuyết kiểu dựng dựng lên, ngang qua khắp tuyết địa. Đi thôi, Huyền Đều lơ đãng thẳng thắn sống lưng, mang theo Dương Tiễn cất bước đi vào trong đó. Vị tiền bối này tính tình ôn hòa, tư thái đoan trang, hiền lương thục đức, đẹp tuyệt bắt hoang, cùng ta cũng coi như tương giao tâm đầu ý hợp, chúng ta từ nơi này đi ngang qua đi, liền có thể đến kia phiến thánh nhân đại mộ nơi ở. Dương Tiễn trong lòng một trận tán thưởng, tiểu tâm bước lên tuyết kiểu, liền cảm giác một cổ ôn nhu phong đẩy chính mình đi trước, vào này phiến tiểu thiên mà bên trong. Mới vừa tiến vào này phiến tiểu thiên mà nháy mắt, con Dương Tiễn liền cảm giác được đến xương băng hàn tràn ngập toàn thân, mà chờ Dương Tiễn đi rồi hai bước, quanh thân liền trở nên ấm rào giật lên. Lúc này, Dương Tiễn xem Huyền Đều ánh mắt, có loại đánh tâm nhãn khâm phục. Đại sư bá quả nhiên là đại sư bá, thế nhưng có thể cùng thánh nhân tàn linh tương giao tâm đầu ý hợp, hôn như thế quen biết. Như vậy bản lĩnh, hơn xa hắn có khả năng cập. Phía dưới cảnh tuyết vội vàng mà qua, Dương Tiễn nhìn thấy tuyết địa trung ương nhất nước cốc, thấy được nước cốc bên trong lập lòe bảo quang, cũng cảm nhận được bẩm sinh trí bảo hơi thở. Huyền Đều cười nói, tâm hải giới, thánh nhân trong lòng chấp niệm biến thành nơi, bởi vậy mà thánh nhân năm đó đều là đại chiến bên trong ngã xuống, cho nên đại đa số thánh nhân ngã xuống khi, trong lòng chấp niệm đó là giết chóc cùng đại chiến. Không cần nhìn nhiều, nơi này đều là ăn thịt người bấy dập, bảo vật sắc thật có, nhưng không có tiềm hồng đạo nhân thực lực, tốt nhất không cần nảy lòng tham. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, thu hồi tìm kiếm ánh mắt, thành thành thật thật đi theo Huyền Đều phía sau, đi tới tuyết kiều cuối. Tuyết kiều kéo dài qua này phiến tiểu thiên mà, cuối là một chỗ khảm ở băng sơn phía trên băng tinh cung điện, mà đại điện cửa chính mở rộng ra, môn trung đứng một đạo tuyết trắng thân ảnh, thấy hai người tiến đến, cười khanh khách đón đi lên. Sau đó, Dương Tiễn liền thấy, này thánh nhân tàn linh, giống như chân nhân giống nhau nữ tử, bàn tay trắng vãn trụ Huyền Đều cánh tay. Nàng động tác chi tự nhiên, tươi cười chi ôn nhu, làm Dương Tiễn bừng tỉnh đại minh bạch. Cuối cùng biết, vì sao Huyền Đều đại pháp sư năm đó, sẽ đối hắn nóng bỏng kim linh tiểu sư muội thờ ơ. Chương 611, lại thấy năm sắc thần quang. Mặc danh, Dương Tiễn bởi vì nhìn thấy kia tầng tầng mây mù buồn bực cảm, ở nhìn thấy vị này tuyết thánh tàn linh sau tan đi hơn phân nửa, không ngừng dùng ánh mắt trêu ghẹo Huyền Đều. Huyền Đều đại pháp sư sụ mặt trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, cánh tay hơi chút tránh hạ, lại không thể tránh thoát tuyết thánh tàn linh tay nhỏ, cũng liền không dãy rủa. Rốt cuộc nơi này là tuyết thánh tàn linh địa bàn, bọn họ hai cái cũng là có cầu với tuyết thánh tàn linh. Lúc ban đầu, Huyền Đều đại pháp sư cũng không nguyện đi vào, một là muốn tiếp dẫn Dương Tiễn hồi Huyền Đô thành, nhị cũng có không nghĩ tái kiến vị này tuyết trung nữ tử một chút suy tính. Nhưng trong lòng hải cột mốc biên giới sau, Huyền Đều thấy Dương Tiễn lúc trước tâm tình nặng nề, trạng thái không tốt, sợ Dương Tiễn thật sự ra cái gì sai lầm, liền kéo xuống ra mặt tiến đến xin giúp đỡ với tuyết thánh tàn linh, đưa Dương Tiễn trực tiếp tới rồi thánh nhân mộ đàn bên trong. Đi theo ta đi, tuyết thánh tàn linh nhẹ giọng gọi câu, lôi kéo Huyền Đều, dẫn Dương Tiễn, đi hướng đại điện chỗ sâu trong. Huyền Đều thật dài thở dài, tùy ý tuyết thánh tàn linh thân mật lôi kéo, thật sự không nghĩ xem Dương Tiễn kia tràn đầy nghiền ngẫm gương mặt tươi cười. Cửa điện chậm rãi khép kín, kia phiến cùng chi tướng liền tàn khuyết thiên địa cũng dần dần giấu đi, tiếng gió không ở, hàn ý cũng lặng yên ẩn lui. Đại điện phảng phất là một tòa băng tinh tạo hình mà thành, dưới chân lại tựa hồ là một chỗ băng hồ mặt băng, khắp nơi có chút băng trụ, chống đỡ đơn giản khung đỉnh. Đông. Dương Tiễn đột nhiên nghe được nào đó tiếng tim đập, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, trước mắt một hoàng hốt, phảng phất thấy được lớp băng dưới có một ngụm băng tinh quan tài chung nằm một cái ôn nhu nữ tử. Gì? Tuyết Thánh Tàn Linh quay đầu xem ra, mặt mang kinh ngạc đánh giá Dương Tiễn, ngươi thế nhưng có thể nhìn đến ta. Dương Tiễn vội vàng thu hồi ánh mắt, chắp tay nói, nhiều có mạo phạm, còn xin thứ cho tội. Không cần để ý, kia cùng ta mà nói bất quá là một khối đã mất đi sắc ve. Tuyết Thánh Tàn Linh cười khẽ nói câu, đánh giá Dương Tiễn hai mắt, thấp giọng nói, nếu không có biết các ngươi là Thái Cực, Thái Tố lúc sau người tu đạo, ta còn tưởng rằng ngươi là ai chuyển thế thân đâu. Nga. Huyền Đều cũng tới hứng thú, ngươi cảm thấy hắn như là ai chuyển thế thân. Thấy không rõ Tuyết Thánh chớp chớp mắt, ta thời đại đó bị táng ở nơi đây 108 tòa đại mộ Linh Vân cũng không tan đi, nơi nào sẽ có người có thể sống lại đâu. Linh Vân. Chính là xa xa thấy, này đó núi lửa giống nhau đại mộ đỉnh bay màu bạc mây mù đi. Tuyết Thánh Tàn Linh lý do thoái thác, cùng kia cột mốc biên giới đạo nhân ngôn ngữ, vừa vặn có thể đối ứng lên. Dương Tiễn nhịn không được hỏi câu, tiền bối, nơi này táng hạ thời đại, rốt cuộc là cái nào thời đại? Ta nói không rõ. Tuyết Thánh Tàn Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là năm đó mất đi thánh nhân một sợi chấp niệm biến thành, xem như thủ mộ giả, không phải năm đó thánh nhân. Huyền đều nói, thái cực giới phía trước, quá dễ giới lúc sau, hẳn là thái thủy giới. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Tuyết Thánh không ngừng đi trước, phía trước đại điện càng thêm trống trải. Bọn họ lúc này, hẳn là chính là đi ở Dương Tiễn phía trước chứng kiến một chỗ núi lửa trong vòng, nơi này mai tang chính là một vị băng chi đại đạo thành thánh giả, còn sót lại thánh nhân nói vận, làm Dương Tiễn huyền thể ngăn cản lên có chút cố hết sức. Tới rồi đại điện ở giữa, Dương Tiễn lại nghe được một tiếng đông tiếng vang, như chuông trống, tựa tiếng tim đập. Lần này hắn vẫn chưa cúi đầu đi xem, lòng có sợ cảm, ngẩng đầu nhìn ra xa. Đỉnh đầu đại điện đỉnh đã tan rã, lọt vào trong tầm mắt còn lại là một mảnh sao trời chi hải, tinh vân liên miên, tinh toàn trọng điệp, nhìn kỹ có thể thấy vô số sao trời. Đây là thánh nhân mất đi sau linh vân. Ẩn ẩn, Dương Tiễn ở linh vân bên trong nhìn thấy một chỗ môn hộ, phảng phất đó là cấp thánh nhân chân linh lưu lại trở về chi lộ. Đáng tiếc vô số tuế nguyệt qua đi, không có một cái thánh nhân chân linh có thể trở về, nơi đây đại mộ vẫn luôn là 108 chi số, chưa bao giờ giảm bất quá. Ngươi nếu thật đối linh vân cảm thấy hứng thú, không bằng ta chuyển cho ngươi đại mộng thần thông, có lẽ ngươi vận khí không tồi, có thể vào này đó linh vân thế giới dạo một vòng. Huyền đều đại pháp sư tiếng nói từ bên truyền đến, Dương Tiễn tinh thần chấn động, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía Huyền đều. Huyền đều hơi hơi mỉm cười, nhiều thủ thành một và năm, như thế nào? Hảo, Dương Tiễn lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, không hề có chần chờ, đảo làm Huyền đều có chút trở tay không kịp. Nhiều xem vô ích, còn không bằng sớm chút tìm được Định Hải Thần Châu, lại hướng Huyền đều thỉnh giáo cửa này không thể tưởng tượng thần thông. Ngộng du ngàn vạn giới, tạo hóa từ giữa sinh. Hai người tiếp tục theo Tuyết Thánh Tàn Linh đi trước, phía trước đại điện lại ở dần dần biến hẹp, vẫn luôn đi đến cuối, lại là một chỗ môn hộ. Từ đây mà đi ra ngoài, chính là mộ đàn bên trong Tuyết Thánh Tàn Linh ôn nhu nói, tuy ngươi sư bá thưởng tới đây mà tầm bảo, nhưng nơi đây hung hiểm lại phi hắn có thể thế ngươi chặn lại. Huyền đều cũng nói, 108 tòa đại mộ, vốn là hợp thành một tòa đại trận, định trụ bên ngoài hỗn độn hải. Mỗi chỗ thánh nhân mộ bên trong đều có các vị thánh nhân mất đi trước bố trí, rốt cuộc ai cũng không nghĩ làm người quấy rầy chính mình thân thể. Tuyết Thánh Tàn Linh nói tiếp, nhất phải đề phòng, đương thuộc tới đây mà lúc sau không có rời đi những cái đó tu sĩ. Tự mình có linh thức vô số tuế nguyệt, tiến đến nơi đây tìm cơ duyên tu sĩ không biết bao nhiêu, cũng có không ít người vì trốn thai tránh họa vào nơi đây, tuy phần lớn đều đã chết, nhưng cũng có chút mai danh nhận tích, nói không chừng còn sống. Huyền đều lại nói, tỉ như ngươi biết Tiềm Hồng, Thái Tố giới bại vong khi, hắn liền tránh ở nơi đây. Ai cũng không dám bảo đảm, Thái Tố phía trước thời đại tan biến khi, có thể hay không có cường giả trộm trốn vào này giới. Ân, ta sẽ cẩn thận. Dương Tiễn cuối cùng có thể cắm thượng một lời nửa ngữ, đánh gây hai vị này kẻ sướng người họa. Một lát sau, ở Tuyết Thánh Tàn Linh nhìn chăm chú chung, hai người bay ra Tuyết Thánh đại mộ. Đỉnh đầu là liên miên không ngừng linh vân, từng mảnh nhìn như tương liên, rồi lại ranh giới rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là các màu núi lửa hình dạng đại mộ, quy mô gần, hình dạng tương tự, nhưng các nơi ẩn chứa nói vận lại khác nhau như trời với đất. Sư bá, hướng nào hành? Dương Tiễn nhưng thật ra thành thật, trực tiếp xin giúp đỡ Huyền đều đại pháp sư. Huyền đều có điểm không vui hừ một tiếng, là ngươi tầm bảo vẫn là ta tầm bảo. Bên này đi thôi, ta đại khái biết kia 12 viên hạt châu ở đâu. Quả nhiên, Huyền đều nếu sẽ cùng Dương Tiễn có vạn năm chi ước, tất nhiên biết một ít xác thực manh mối. Trung quanh có đại đạo nói vận lưu chuyển, từng điều nói tắc đan sen như võng, lại có nơi đây đại trận. Có thể ở chỗ này phi không mà đi, cũng là tự thân thực lực chứng minh. Dương Tiễn phi không tính mau, nhưng cũng không hiện cố hết sức, Huyền đều càng là nhàn nhã, không ngừng khắp nơi quét lượng, hiển nhiên là vì nhân nhượng Dương Tiễn hàng chậm tốc độ. Sư bá, Tiềm Hồng đạo nhân sau khi chết vì sao không có linh vân? Huyền đều bình tĩnh nói câu, thánh nhân vị trí thời đại nói tắc bất đồng. Bất đồng thời đại đại đạo thánh nhân thực lực cũng là không đồng nhất. Tuy nói bản chất không có cao thấp chi phân, đều là nhảy ra từng người đại đạo cường giả, nhưng nói tắc bản thân lại có mạnh yếu chi biệt. Dương Tiễn nhướng mày, chiếu nói như vậy, hỗn độn trong biển này đó thời đại, là một thế hệ không bằng một thế hệ. Kia hồng hoang còn dãy rủa cái gì? Huyền đều tựa hồ nhìn thấu Dương Tiễn tâm tư, suy cười, khuynh xảo dưới nào có song chứng. Chẳng sợ tới rồi chúng ta hồng hoang này một giới, đại đạo thánh nhân cũng chưa nửa cái. Chúng ta cũng không thể nền cổ chịu lục, tổng muốn đua thượng một hồi. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, không tồi, tổng không thể cấp bản cổ đại thần mất mặt xấu hổ. Bản cổ a? Huyền Đều thanh âm nhiễm một chút cô đơn, lão sư từng ngôn, nếu bản cổ thần ở Thái Tố giới tu hành khi lại về phía trước bước ra nửa bước, Thái Tố giới liền có thể miễn tao tan biến thai ách, này hỗn độn hải cũng không phải là hiện giờ như vậy quan cảnh. Chỉ kém nửa bước a. Huyền Đều một tiếng thở dài, lại hơi mang tự giễu cười, tiếp tục trước phi. Bọn họ bay một đại trận, mới vừa rồi xẹt qua 3-4 chỗ đại mộ, Huyền Đều chỉ phương hướng còn xa, ít nói cũng muốn phi cái nửa ngày. Hai người mặc không lên tiếng bay chén trà nhỏ thời gian, Dương Tiễn hỏi, Tâm Kha một mình ở bên ngoài sao? Yên tâm, Huyền Đô thành so Hồng Hoang đều an ổn nhiều. Ân. Dương Tiễn cũng không nhiều lời nữa ngữ, chỉ là đem tự thân trạng thái duy trì ở đỉnh, hết sức chăm chú, chút nào không dám lơi lỏng. Mộ đàn bên trong yên tĩnh dị thường, đỉnh đầu tinh trần nhẹ nhàng lập lòe mỏng manh ánh sáng, lại không tự giác hấp dẫn Dương Tiễn tâm thần. Nếu chỉ tồn tại này 108 đóa linh vân, nào một chỗ mới là chính mình quê nhà? Càn khôn, năm tháng, thời không, nói tác, pháp tác, quy tác. Nguyên bản Dương Tiễn cảm thấy chính mình đối hỗn độn hải đã có đại khái hiểu biết, có thể lý giải hỗn độn hải bên trong các loại dị tượng, nhưng lúc này hắn mới vừa rồi cảm thấy, chính mình biết rất ít, kiến thức xa xa không đủ. Mà hắn nghi hoặc mấy vấn đề này, nếu thật đi tìm tòi nghiên cứu, vô tận năm tháng sợ đều không đủ dùng. Phá hủy Thái Tô giới, đuổi giết bàn cổ đại thần cường địch hiện giờ chính uy hiếp Hồng Hoang an nguy, Dương Tiễn gửi thân trong Hồng Hoang. Tự nhiên vì hộ vệ Hồng Hoang mà đấu tranh rốt cuộc, hộ mình thân, hộ thân hữu, hộ muôn vạn sinh linh. Nếu năm đó bản cổ đi ra kia nửa bước, lại sẽ đến cái gì cảnh giới? Hay không, chính mình ở đến bát cửu huyền công đỉnh điểm, suy đoán ra huyền công thứ 9 chuyển, cũng có thể đuổi theo bản cổ đại thần nện bước. Ít nhất, Dương Tiễn tận mắt nhìn thấy, bản cổ năm đó che chở một đám sinh linh tới rồi trong Hồng Hoang. Huyền Đều đột nhiên dừng thân hình, Dương Tiễn miễn cưỡng ngừng ở Huyền Đều phía sau. Không cùng đại sư bá đâm thành một đoạn. Huyền Đều dẫn âm nói, phía trước có người ở đại mộ trung đấu pháp, chúng ta đường vòng vẫn là đi xem náo nhiệt. Nơi đây còn có đấu pháp. Rất ít thấy, bất quá cũng ngẫu nhiên sẽ phát sinh. Huyền Đều cười lạnh thanh, tại nơi đây trốn tránh lao yêu quái nhóm, không thấy bảo vật tự nhiên sẽ không vọng động, nếu thấy trọng bảo, một đám chạy so với ai khác đều mau. Dương Tiễn thực sự muốn biết, Huyền Đều trong miệng lao yêu quái, hay không đều là tiềm hồng như vậy đại đạo thánh nhân. Hẳn là không phải, hoặc là nói không được đầy đủ là. Đường vòng đi Dương Tiễn nói, phi ta sở cần, động tâm cũng vô dụng. Thiện. Huyền Đều cười thanh, suy tính một phen đường nhỏ, mang theo Dương Tiễn liền phải vòng khai nơi xa đại mộ. Bọn họ hai người mới vừa sửa lộ, kia đại mộ bên trong liền lao ra mấy đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh phi nhanh nhất, phía sau đuổi theo ba người lại cũng bất mãn. Dương Tiễn thần thức bị nơi đây thánh nhân nói tắc đè ép, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến mơ hồ ảnh tích. Huyền Đều đại pháp sư lại là xem rõ ràng. Rõ ràng chính xác, quay đầu hỏi câu, bị truy chính là ngươi lao đối đầu, thật không đi hố nàng một phen. Chơi cho cơ hội tốt ta. Lao đối đầu. Dương Tiễn có điểm phẳng ngốc, hắn có cái gì lao đối đầu. Mai không mị hiện tại đều thành ngốc manh yêu quái, ở Mai Sơn mỗi ngày vô ưu vô lự phát con bướm, còn có thể có cái gì lao đối đầu. Đang muốn do hỏi, thần thức đống nhiên bắt giữ tới rồi năm đạo quen thuộc quang hoa, ở đại mộ chi gian nở rộ mở ra. Thanh, Hoàng, Xích. Ngũ sắc thần quang. Chương 612, Khổng Tuyên tặng chứng. Khổng Tuyên chiêu bài thần thông, Dương Tiễn tự nhận kiên quyết không có khả năng nhận sai, lúc trước cùng Khổng Tuyên đại chiến lâu như vậy, ngũ sắc thần quang mọi cách biến hóa hắn lĩnh giáo đâu chỉ một hai lần. Nhưng làm Dương Tiễn không nghĩ ra chính là, vì sao Khổng Tuyên sẽ xuất hiện tại nơi đây? Còn thi triển biến hóa phương pháp, biến thành một người như hoa như ngọc mạn diệu thiếu nữ. Nay trong đó, có cái gì chú ý sao? Hơn nữa gia hỏa này không phải đi hỗn độn hải chỗ sâu trong tìm kiếm Hồng Hoang chi địch đi sao? Như thế nào chạy bên này? Lúc ấy còn bị Khổng Tuyên như vậy trí tuệ cùng tình cảm cảm động một phen, ưng thuận sẽ nạp thiếp Phượng Vu hứa hẹn, nhưng hôm nay, Dương Tiễn tức khắc có loại chính mình bị lừa bịp, bị một cái xảo trá tàn nhẫn thượng cổ đại năng cấp lừa bịp bảo giác. Qua đi nhìn xem. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, xoay người liền phải nhằm phía Khổng Tuyên, Huyền Đều cười khẽ thanh, không nhanh không chậm đi theo Dương Tiễn phía sau. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mặc xem Huyền Đều hàng năm tại nơi đây không ngoài trốn đi động, nhưng chính hắn tìm hiểu ra đại mộng thần thông, ngủ mơ bên trong du biến thiên cổ, thậm chí liền linh vân bên trong thế giới đều đi qua vài lần, này kiến thức rộng bác, thậm chí ở sáu thánh cùng thiên viêm đường như vậy hỗn độn chung người nắm giữ phía trên. Lúc này, tuy Dương Tiễn sắc mặt có chút âm lãnh bay về phía Khổng Tuyên, nhưng Huyền Đều dám nói, Dương Tiễn kiên quyết sẽ không đối Khổng Tuyên ra tay chặn lại, ngược lại sẽ giúp nàng ứng đối mặt sau kia ba cái điên cuồng. Đây là âm dương đại đạo áo nghĩa. Nói đứng đắn, có thể đuổi theo Khổng Tuyên một trận kêu đánh, lại há có thể là tầm thường chuẩn thánh. Này ba người trên người áo choàng hình thức, hoa văn đều rất là cổ quái, tựa hồ không phải hồng hoang, quá thường ngày thấy trang phẫn. Trong đó một người diện mạo cùng nhân tộc không sai biệt nhiều, có cái mũi có mắt, một đầu lộn xộn xám trắng tóc ăn, hốc mắt ao hãm, ánh mắt lại rất là có thần. Khác hai vị lại chỉ là sấp xỉ bẩm sinh nói khu, một vị toàn thân che kín thật nhỏ vậy, trắng bệnh môi bên có hai viên ngoại đột răng nanh, một vị khác thân thể cùng nhân tộc vô dị, nhưng đỉnh đầu lại đỉnh một cái cùng loại với bạch tuộc đầu, cổ chỗ có mấy chỉ râu không ngừng đong đưa. Hiển nhiên, bọn họ đều không phải là thánh nhân tàn linh, bằng không Khổng Tuyên cũng không có khả năng trốn lâu như vậy. Hẳn là chính là những cái đó cũng không biết khi nào tránh ở nơi đây cao thủ đi, hưởng có chuẩn thánh cảnh giới, lại chỉ có thể tại nơi đây ẩn cư tu hành. Chỉ từ quần áo, bên ngoài, hơi thở, có lẽ còn vô pháp kết luận này ba người đều không phải là thái tố khi tu sĩ, nhưng bọn hắn một mở miệng, hô lên nào đó cổ quái khẩu âm, huyền đều dẫn âm liền vào dương tiễn trong thai. Cẩn thận một chút, thái cực khi người tu đạo, tuy nhân nói tắc sửa đổi mà tu vi ngã xuống rất nhiều cảnh giới, có lẽ sẽ có người chưa bao giờ gặp qua thủ đoạn. Dương Tiễn hỏi, sư bá, bọn họ ở kêu cái gì? Còn có thể kêu cái gì, đang mắng Khổng Tuyên trộm bọn họ lại lấy mạng sống bảo vật, đê tiện vô sỉ, nên đương chết huyền đều lười biếng đắc câu, cùng chúng ta đoạt người bảo vật khi bị mắng to tình hình không sai biệt lắm. Thật là Khổng Tuyên. Ân, ngươi là kinh hỉ vẫn là kinh ngạc? Dương Tiễn một tay đỡ chán, cũng biết đại sư bá không lý do lừa nàng. Hiện giờ huyền đô thành bị đạo môn khán hộ, muốn đi vào cần thiết có huyền đều đại sư bá đồng ý. Này Khổng Tuyên khẳng định là bị huyền đều bỏ vào tới, huyền đều đương nhiên biết hắn chi tiết. Dương Tiễn nhịn không được hỏi câu, nàng như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Này ta liền không biết, đại khái nàng nguyên bản chính là như vậy bộ dáng. Huyền đều bình tĩnh đáp câu, hỏi Dương Tiễn, ngươi nếu muốn kiếp người đoạt bảo, không bằng liền tại nơi đây chờ một lát, nàng chính mình khẳng định sẽ bay qua tới. Ta cùng với Khổng Tuyên cũng coi như có chút giao tình, xem như không đánh không quen nhau đi. Dương Tiễn nói lời này thời điểm, chính mình đều cảm thấy có điểm biến yếu. Dưới chân cất bước, quanh thân 81 viên huyền châu thắp sáng, thần giáp ngạo tuyết hàn thêm vào tự thân, Dương Tiễn tốc độ mạnh thêm một đoạn. Huyền đều nhướng mày, lưng đeo xuống tay đi theo Dương Tiễn phía sau, liền giống như đi theo vãn bối ra ngoài rèn luyện ra trường, lặng lặng xem vãn bối biểu hiện, chính mình thời khắc mấu chốt giúp một phen chính là. Tới này, Dương Tiễn thét dài một tiếng, tức khắc đưa tới kia hư hư thực thực Khổng Tuyên thiếu nữ chú ý. Thiếu nữ trước mắt sáng ngời, sắc mặt tức khắc đại hỉ, trực tiếp hiện ra khổng tức chân thân, thân ảnh cực nhanh nhào hướng Dương Tiễn. Theo nàng vọt tới, còn có kia thanh vội vàng, tiểu khí la hét thanh, trợ ta rời đi nơi đây, ta cùng với ngươi cùng hưởng bảo vật. Nay tiếng nói, tuy có chút nóng nảy, nhưng vẫn như cũ thanh nguyện tinh tế. Nói, này chỉ khổng tức có phải hay không thiếu điểm thứ gì? Mặt sau kia xinh đẹp lông đôi đâu? Thật từ hùng biến thư. Chẳng lẽ, tàn nhẫn người Khổng Tuyên trong lòng kỳ thật vốn là ở một cái tiểu công chúa. Lần trước cùng hắn đại chiến bị bại, lại nhân bị chính mình huynh đệ cùng phương Tây giáo tính kế mà tâm như cho tàn, trốn vào hỗn độn hải bên trong hoàn toàn thả bay tự mình, giải phóng thiên tính. Không đúng, Khổng Tuyên hẳn là âm dương chẳng phân biệt mới đúng. Dương Tiễn tiếng huýt gió đều để lộ ra một chút chần chờ, tam kiện hai nhận thương nắm trong tay, mày hơi chút vừa nhíu, ở cùng Khổng Tuyên đi ngang qua nhau phía trước đột nhiên thân hình giơ lên. Nay chỉ thư khổng tức chuyển động thân hình, hóa thành kia thân xuyên màu trắng vũ váy thiếu nữ bộ dáng, lập tức quay lại thân hình, cùng Dương Tiễn đồng thời nhào hướng phía sau truy kích ba đạo thân ảnh. Hai tòa âm thầm sắc thánh nhân đại mộ chi gian, Dương Tiễn cái chán thần mắt lặng yên mở ra, một bó thần quang đánh ra, trực tiếp làm truy kích ba người đem hơn phân nửa tâm thần đặt ở hắn trên người. Ngũ sắc thần quang chớp động, như năm đem lợi kiếm chạy như bay mà qua. Tại nơi đây, thánh nhân dưới tu sĩ đều sẽ bị một thật mạnh thánh nhân nói tắc áp chế, đạo hạnh, thần thông tất cả đều uy lực giảm đi, Dương Tiễn thần mắt, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang uy năng cũng pha chịu ảnh hưởng. Mà truy kích Khổng Tuyên ba cái đạo nhân thập phần cảnh giác, trong lúc nhất thời sở không rõ Dương Tiễn chi tiết, lập tức bài xuất tam tài trận pháp, ba cổ bàng nhiên pháp lực kích động chi gian, tận hiện từng người bản lĩnh. Ba đạo người đồng thời múa may ống tay áo, một cổ tuyệt cường pháp lực ngưng tụ thành một phen thật lớn đoạn nhận chém về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn thần quang bị đoạn nhận chặn lại, nhưng này trăm trượng lớn lên đoạn nhận cũng lưu lại đạo đạo vết rách. Ngũ sắc thần quang xẹt qua, ba đạo nhân thân chu trào ra bảy màu còn sáng, đem ngũ sắc thần quang tạm thời chặn lại. Bọn họ thi triển đều là thần thông, ngũ sắc thần quang cũng soát không được bọn họ nguyên thần, chỉ có một chút vây cấm chi lực. Nhưng này cũng đã vậy là đủ rồi. Ca. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, ba người kia khổ đại cửu thâm khuôn mặt đồng thời xuất hiện một chút biến hóa. Kia đem ngưng tụ ba người cùng đánh chi lực đoạn nhận, thế nhưng trực tiếp ở nghiêng phía trên nổ thành mảnh vỡ, một mạt tuyết trắng quang ảnh cấp hướng mà qua, sái xuất đạo nói thương ảnh. Khổng Tuyên thấy thế cắn răng, hùng hổ giết trở về, ngũ sắc thần quang lộng lây chói mắt, cùng Dương Tiễn tả hữu giáp công, đánh ba gã cổ tu không hề trở tay chi lực. Nếu không có tam tài trận cấu kết ba người pháp lực, phòng thủ còn tính củng cố, lúc này nói không chừng đã bị Dương Tiễn huyền cương đánh cho bị thương. Kia cả người tràn đầy màu bạc tế lân cổ tu tức giận một trận hoa hoa kêu to, mặt khác hai người cũng dùng rất là cửu thị ánh mắt trừng mắt Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên. Nhưng mà, hai người sắc mặt không hề dao động, thân ảnh ở ba người quanh thân cấp tốc trượt, đánh ra thế công liên miên không dứt lại rất là tinh chuẩn, không có nửa đường lưu quang đánh hướng chỗ khác. Nơi này cấm chế thật mạnh, bọn họ đấu pháp cũng là thật cẩn thận. Hảo, dừng tay đi. Huyền đều thản nhiên mà đến, cười ngôn nói một câu, Khổng Tuyên có chút chần chờ, nhưng Dương Tiễn lại là thu tay lại nhanh chóng. Thấy vậy trạng, Khổng Tuyên cũng chỉ đến lui về phía sau, chỉ bằng nàng một người, vừa vặn không phải này ba gã cổ tu đối thủ, nhưng hơn nữa Dương Tiễn, bọn họ hai người hợp lực, thực lực lại có thể hoàn toàn áp chế này ba người. Tuy dừng thế công, nhưng Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên rất là ăn ý chiếm trụ ba người đường lui, cùng Huyền đều chỉnh sừng chi thế mà đứng. Ba gã cổ tu còn muốn động thủ, Huyền đều lại dùng cổ tu lời nói ngôn nói hai câu, còn đối với ba gã cổ tu chắp tay, cũng hiển lộ một sợi nói vận. Thuyết phục địch thủ vĩnh viễn không phải nho nhã lễ độ phong độ, mà là mạnh mẽ đến bọn họ không dám phản kháng thực lực. Huyền đều một hiển lộ hơi thở, này ba gã cổ tu tức khắc tan đi tam tài trận, tựa hồ đang âm thầm giận âm thương thảo cái gì. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Khổng Tuyên nhìn một hồi, người sau cũng ở trừng mắt Dương Tiễn. Ngươi sao thật sao mau liền tới rồi Huyền Đô Thành? Dương Tiễn tay một quán, đạm nhiên nói, tới tầm bảo. Vẫn là không hỏi nàng giới tính là chuyện như thế nào đi, có lẽ vị này tàn nhẫn người hiện tại tưởng thể nghiệm làm nữ tử có gì cảm xúc đi. Huyền đều đối ba gã cổ tu huyên thuyên nói một trận, ba người sắc mặt có chút không cam lòng, nhưng tất cả đều đối Huyền đều chắp tay, đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn dẫn theo tam kiện hai nhận thương liền phải vọt tới trước. Ai Huyền đều cười nói, làm cho bọn họ rời đi đi, đều là tu sĩ, bọn họ cũng rất không dễ dàng. Không cần chặt đứt bọn họ cuối cùng một con đường sống. Dương Tiễn gật gật đầu, lui về phía sau vài bước, tránh ra đường đi. Một bên Khổng Tuyên đột nhiên nói, chậm đã. Huyền đều sư, còn xin hỏi bọn họ một câu. Vật ấy là cỡ nào lai lịch? Ngôn truyền thuyết, Khổng Tuyên trong ngực chung lấy ra một viên hình bầu dục linh trứng, mới nhìn làm như một quả trứng, này trên có khắc họa phức tạp linh văn. Mù mị sinh cơ từ trong đó tràn ngập mà ra, tựa hồ. Thật là quả trứng. Huyền đều cũng nhìn nhiều vài lần này linh chứng, trong miệng phát ra mấy cái cổ ngữ âm tiết, ba người ngừng lại, sắc mặt bình tĩnh nói một trận. Rồi sau đó, Huyền đều xua xua tay, ba người tràn đầy đề phòng rời đi, trở về bọn họ ra ngoài kia chỗ thánh nhân mộ. Đại ba người đi rồi, Dương Tiễn cùng Huyền đều một tả một hưu bay tới, Khổng Tuyên theo bản năng lui ra phía sau nửa bước. Huyền đều cười tủm tỉm nói câu, mới vừa rồi, tựa hồ là ta cùng Dương Tiễn sư điệt cứu tánh mạng của ngươi. Cho các ngươi đó là Khổng Tuyên nhưng thật ra quyết đoán, giơ tay đem linh thạch ném cho Huyền đều, đạm nhiên nói, mới đầu ta thấy bọn họ ba người vây quanh vật ấy đã tọa tu hành, phượng tộc huyết mạch có chút cảm ứng, còn tưởng rằng đây là ta phượng tộc tổ tiên lưu lại trứng. Nga. Huyền đều hỏi, trứng phượng hoàng là như vậy bộ dáng. Khổng Tuyên vẫn chưa trả lời, nhìn mắt Dương Tiễn, lại bình tĩnh dịch khai ánh mắt. Tự nhiên không phải, cho nên ta cầm vô dụng, sư nhưng đã hỏi tới vật ấy lai lịch. Huyền đều cười nói, kia ba người nói bọn họ cũng không biết vật ấy nền tảng, chỉ là ở thánh nhân mộ chúng ngẫu nhiên đoạt được. Sau, hỗn độn hải nói tắc đại biến, bọn họ bị từng người sở tu chi đạo bị thương nặng, là dựa vào nảy viên linh chứng phát ra sinh cơ chi lực sống sót, cố đối vật ấy coi nếu vận mệnh. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ bừng tình trạng, ta nói bọn họ hưởng có pháp lực, lại vô lợi hại thần thông, nguyên lai là nói tắc không thuận. Một bên, Dương Tiễn đối quả trứng này có chút hứng thú, thò qua tới nhìn nhiều hai mắt. Huyền đều tùy tay đem trứng ném qua đi. Sư Điệt cầm đi thưởng thức đi, mới vừa rồi cứu vị này phượng tộc danh túc, ngươi xuất lực lại là nhiều nhất. Dương Tiễn cũng không khách khí, đem linh chứng nhận lấy, đặt ở trong tay nhẹ nhàng cọ sát, cẩn thận quan sát đến mặt trên hoa văn, cảm thụ được trong đó kia mở mịt lại liên miên sinh chi lực. Đây là cái gì chứng? Khổng Tuyên khẽ thở dài thanh, nếu vô bên sự, ta đi khắp nơi đi dạo, cáo tử. Huyền đều chắp tay làm cái đạo ấp, Dương Tiễn hoàn hồn, vừa muốn cùng Khổng Tuyên từ biệt. Nâng kia viên linh đan tay trái ngón giữa đột giác đau đớn. Dương Tiễn huyền thể kiểu gì kiên cố. Này đau đớn tới đột nhiên, thế nhưng làm Dương Tiễn hít ngược một hơi khí lạnh, một cổ huyền khí bao vây linh chứng, tay trái vội vàng chịu trở về. Tay trái ngón giữa đầu ngón tay, một giọt tân hồng lặng yên giấu đi, bị đâm thủng huyền thể tự hành khép lại. Mà kia viên bị huyền khí bao vây linh chứng, các nơi hoa văn bị chậm rãi thắp sáng. Chương 613, Hai lang đến ưng. Linh chứng chợt hiện khắc thường. Đang muốn rời đi, Khổng Tuyên tức khắc dừng bước, Huyền Đều đại pháp sư càng là phản ứng thần tốc, giơ tay ở bọn họ quanh thân bố trí một tầng đại trận, ngăn cách chung quanh thần thức tra xét. Nếu này thật là một kiện dị bảo, nói không chừng sẽ đưa tới nơi đây ẩn núp rất nhiều cao thủ. Dương Tiễn nhìn chằm chằm linh chứng một trận mách nhìn, ẩn ẩn cảm thấy trong đó chi vật cùng chính mình có chút liên hệ. Không Tuyên Hòa Huyền Đều đồng thời thấu đi lên, Dương Tiễn xem xét mắt thấy lên cùng phía trước không hề nửa điểm không khỏe thiếu nữ, thấp giọng nói, ngươi lấy máu thử xem đi, này dù sao cũng là ngươi đoạt tới. Hư Khổng Tuyên lãnh đạm nói, ngươi cho ta Khổng Tuyên là người phương nào? Cho ngươi đó là ngươi. Huyền Đều ở bên thúc giục, mau nhiều vài giọt huyền huyết tới, quả trứng này nói không chừng sẽ là thái thủy sinh linh. Dương Tiễn cũng là tinh thần chấn động, không cùng Khổng Tuyên lại nhiều khách khí, ở đầu ngón tay bước ra vài giọt huyền huyết, dùng huyền khí bao vây lấy, đưa đến kia quả trứng bên ngoài. Vỏ trứng phía trên ẩn ẩn xuất hiện một ngụm nho nhỏ xoáy nước, vài giọt huyền huyết chớp mắt biến mất không thấy, này thượng linh văn đại lượng, linh văn thế nhưng bắt đầu một lần nữa sắp hàng. Lại đến. Huyền Đều thúc giục một tiếng, cặp mắt kia tràn đầy ánh sáng, hiển nhiên lúc này hưng phấn dị thường. Dương Tiễn lại lần nữa bước ra huyền huyết, từng giọt đưa đến linh trứng chỗ, linh trứng phía trên bắt đầu xuất hiện đủ loại biến hóa. Rốt cuộc, thứ 9 tích huyền huyết bị linh trứng hấp thu, liền nghe vài tiếng vụ vụ, vỏ trứng phía trên linh văn từng viên bay ra, tại đây viên bàn tay lớn nhỏ tuyết trắng linh trứng trên dưới bố thành 9 đạo chậm rãi chuyển động vòng tròn. Thứ tốt a. Huyền Đều tán thưởng không thôi, ánh mắt rất là cực nóng, không ngừng nắm lấy 9 đạo vòng tròn huyền bí. Một mặt nói vận chứa mà không tiêu tan, vỏ trứng phía trên xuất hiện một chút cái khe, 9 đạo song song sắp hàng vòng tròn bắt đầu chậm rãi co rút lại. Dương Tiễn hỏi, sư bá nhận biết vật ấy? Huyền Đều nghiêm mặt nói, quả trứng này ta vô pháp kết luận khởi theo hầu, nhưng tuyệt phi phàm vật. Này 9 đạo vòng tròn, ta đại khái biết là vật gì. Đi, chúng ta đi trước tìm một chỗ ẩn nấp nơi, bằng không sau đó linh trứng ấp ra, sợ là muốn nháo ra chút động tĩnh. Dương Tiễn tức khắc gật đầu, Huyền Đều vừa muốn đi bưng linh trứng, lại bị 9 đạo linh hoàn nhẹ nhàng đẩy ra. Huyền Đều nếu muốn cưỡng chế đi đoan, tự nhưng đánh sơ xác này 9 đạo linh hoàn, nhưng hắn tự nhiên sẽ không như thế siêu cao thuế nặng thiên vật. Hơn nữa thực hiển nhiên, Huyền Đều đối này 9 đạo linh hoàn hứng thú, xa cao hơn đối linh trứng bản thân hứng thú. Khổng Tuyên ở bên cạnh không nói một lời, chỉ là không ngừng chớp mắt nhấp miệng, tựa hồ có điểm tiếc hận, như vậy bảo vật cùng nàng đi ngang qua nhau. Đây là có duyên không phận đi. Dương Tiễn vươn tay trái, này viên linh đan mang theo vờn quanh từ trên xuống dưới 9 đạo vòng tròn chậm rãi dừng ở Dương Tiễn lòng bàn tay. Huyền Đều cười lắc đầu, ở phía trước dẫn đường, ba người đi Huyền Đều phía trước từng tìm kiếm quá một chỗ thánh nhân mộ ở ngoài, nương nơi đây thánh nhân nói tắc che giấu thân hình. Thánh nhân mộ chung quanh phần lớn xanh um tươi tốt, mọc đầy thiên kỳ bách quái thảm thực vật, nhưng không có nửa cái vật còn sống. Tĩnh lặng có chút quỷ dị. Lại như thế nào làm? Chỉ là làm chờ sao? Dương Tiễn hỏi. Huyền Đều cười nói, ấp trứng, cũng là một môn bản lĩnh. Suy Khổng Tuyên nhịn không được cười ra tiếng, chỉ một thoáng làm ba người nơi dưới tảng cây màu sắc và hoa văn kích động. Huyền Đều bắt đầu cẩn thận quan sát này 9 đạo linh hoàn, nhíu mày suy tư, véo chỉ suy tính, ánh mắt bên trong biểu lộ hồi ức thân xác, làm Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên cũng không dám quay dậy. Vỏ trứng thượng cái khe dần dần nhiều chút. Dương Tiễn xem ra Khổng Tuyên liếc mắt một cái, nhíu mày nói thầm câu, em đẹp như thế nào biến thành nữ tử? Cùng ngươi gì quan? Khổng Tuyên tức giận sặc một câu, ôm non mịn cánh tay, nhàn nhạt giơ lên đầu, ta vốn là chưa định ra này đó, gần đây tưởng định ra, không thể sao. Dương Tiễn tế cái khó coi tươi cười, ngay sau đó cũng bắt đầu nghiên cứu quả trứng này bên ngoài linh văn. Tổng cảm giác này linh văn bên trong ẩn chứa một cái hồng hoang chưa từng thấy, thái tố chưa từng hiện đại đạo, cũng không biết này đại đạo rốt cuộc vì sao. Khổng Tuyên ở bên hỏi, ngươi là tới lấy Định Hải Thần Châu. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, hỏi lại nàng nói, ngươi tìm địch nhân, liền tại nơi đây sao? Khổng Tuyên lắc đầu, thấp giọng nói, nơi này đã không tồn tại thánh nhân, ta tại nơi đây du đáng chút thời gian, nơi đây nhưng thật ra có không ít cổ tu sĩ ẩn cư, nhưng bọn hắn thực lực tựa hồ đều ra chút vấn đề, đều không phải là chúng ta sau này chi địch. Dương Tiễn nói, ngươi cũng biết ngươi đi rồi hồng hoang đã xảy ra chuyện gì. Khổng Tuyên cười lạnh nói, ngươi nếu tại nơi đây, tất nhiên là các ngươi xiển giáo thắng, này có cái gì khó đoán? Ai? Dương Tiễn khoanh tay buông tiếng thở dài, đem vạn tiên trận lúc sau một màn đơn giản nói tới. Khổng Tuyên lúc ban đầu còn có chút khinh thường nhìn lại, nghe được mặt sau, cũng không cẩn thận lộ ra khiếp sợ biểu tình. Đạo tổ Hồng Quân, đó là từ đây mà đi ra Tiềm Hồng đạo nhân, nguyên bản là thái tố tan biến khi trọng thương còn sót lại thánh nhân, tránh ở Huyền Đô thành thánh nhân mộ trung đòi hỏi quá đáng mạng sống, cuối cùng vẫn như cũ bị cường địch tìm được, đi theo địch bán rẻ bạn bè, tính kế toàn bộ hồng hoang. Thiên Viêm Đường. Hỗn Độn Trung. Khổng Tuyên khẽ miệng co giật một chút, than nhẹ nửa tiếng, bàn cổ đại thần đương vì tuyệt thế cường giả, bản thân chi lực hộ vệ Hồng Hoang, càng để lại đủ loại chuẩn bị ở sau. Dương Tiễn gật gật đầu, khuyên nhủ, việc này ngươi đã biết được, liền chớ có lại đi tìm những cái đó cường địch, liền tính tìm được bọn họ, chúng ta sợ cũng vô pháp nghề hà được bọn họ. Ta hành sự chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng. Nhưng mỗi một phần chiến lực, đối Hồng Hoang mà nói đều đáng quý. Dương Tiễn trầm giọng nói, ngươi đã biến thành nữ tử bộ dạng, không bằng như vậy thay hình đổi dạng, ta bị thánh nhân lão gia thụ mệnh đi thu phục hỗn độn vạn tộc vì Hồng Hoang sử dụng, cảm giác sâu sắc độc mục khó đi. Ngươi ý tứ, là muốn cho ta giúp ngươi. Khổng Tuyên mày đẹp nhíu hạ, ánh mắt sai khai, lý do. Dương Tiễn suy tư một chút, nghiêm mặt nói, ngươi thần thông phi phàm, bản lĩnh cao cường, nhưng bổ ta chi khuyết điểm. Khổng Tuyên khỏe miệng phết hạ, ta là nói, chỗ tốt. Ai? Dương Tiễn từ đầy mặt chính sắc biến thành vẻ mặt chính khí, Khổng huynh, khụ, đạo hữu đầy hứa hẹn phượng tộc, vì Hồng Hoang vạn linh tìm địch một trận chiến quyết đoán, ta tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm người. Rõ ràng đứng nói chuyện không eo đau. Khổng Tuyên dở khóc dở cười mang câu, theo ta thấy, người ba con mắt đều bị mù mới đúng. Dương Tiễn sờ sờ cái chán, thân mắt không lộ ra tới. Như vậy Dương Tiễn cụ thành, để sát vào Khổng Tuyên, thấp giọng nói, ngươi tới giúp ta, ta về sau đi cầu sư tổ, hộ ngươi phượng tộc huyết mạch, như thế nào? Khổng Tuyên im lặng, lẳng lặng suy tư. Dương Tiễn tiếp tục lừa dối, hỗn độn linh tộc bên trong có không ít cao thủ, nếu có thể hợp nhất, đó là một cổ tuyệt cường lực lượng. Ngươi lúc này gia nhập, đó là nguyên lão, là lớn nhất công thần, ta cũng có thể thề, ngày sau không tức ngươi nửa điểm quyền bính, như thế nào? Như thế không tồi. Đó là tự nhiên Dương Tiễn bình tĩnh cười, ở Hồng Hoang chúng có chút bó tay bó chân, không bằng ở bên ngoài buông tay đại chiến một phen, xông ra chút tên tuổi ra tới. Hơn nữa, ngươi có kẻ thù sao? Khổng Tuyên hừ một tiếng, ánh mắt có chút không tốt. Trừ bỏ ta. Kia không có. Dương Tiễn tức khắc tế cái khó coi tươi cười, ta đây làm ngươi đánh 10 quyền ra xả xả giận, chúng ta ân oán xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Ngươi. Khổng Tuyên cắn răng mang câu, đừng khinh người quá đáng. Dương Tiễn ha ha cười thành, nói giỡn, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Chờ ra nơi đây, chúng ta liền tức khắc hành động, ta đã xếp vào hảo quân cờ, có thể trực tiếp mở ra cục diện. Khổng Tuyên nhíu mày nói, ngươi làm ta suy xét chút thời gian. Cũng hảo. Được rồi, các ngươi hai cái trước lại đây huyền đều tiếp đón một tiếng, tức khắc đem hai người hấp dẫn qua đi. Liên ở Dương Tiễn vừa rồi lừa dối Khổng Tuyên kết minh công phu, kia viên linh chứng đã che kín cái khe, mà chín đạo linh hoàn chậm rãi vần quanh. Linh phù hóa thành từng viên tê sa, chui vào vỏ trứng cái khe chung. Dương Tiễn xem một cái này linh trứng, đáy lòng đột nhiên cảm giác được quả trứng này truyền đến vui sướng, vui vẻ cảm xúc, thực đơn thuần, lại rất mãnh liệt. Này thái thủy trong năm, còn thịnh hành lấy máu nhận chủ không thành. Quả trứng này hẳn là tùy thánh nhân mộ táng hạ bảo vật, từ mới vừa rồi kêu ba đạo nhân ngôn nói tới xem, vẫn là cực kỳ quan trọng bảo vật, bằng không không có khả năng một mình an trí ở thiên điện trung. Huyền đều nhìn Dương Tiễn, cười mang câu. Ngươi đây đều là cái gì số phận, ly hồng hoàng, lại vẫn có như vậy hưởng phúc. Khổng Tuyên hỏi, kia cửu trọng linh hoàn vì sao? Thái thủy khi linh trận, ở thái cực thời đại đã thất truyền huyền đều nói, thái tố khi càng không cần phải nói, có quan hệ linh hoàn cùng linh thú nghe đồn đều không được thấy. Khổng Tuyên buột miệng thốt ra, nếu này pháp đã ở phía trước cổ tuyệt tích, đại pháp sư lại là như thế nào biết được? Ta từng trong ngộng du quá muôn đời huyền đều đạm nhiên nói, cũng đi qua thái thủy, đối này đó nhiều ít có chút hiểu biết. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên liếc nhau, hai người trong ánh mắt vẫn có chút khiếp sợ. Ca. Vỏ trứng nhẹ nhàng rung động, Huyền đều giơ tay một chút, kia chín đạo linh hoàn ra tốc hóa thành bột phấn chui vào vỏ trứng cái cờ hở. Linh thú phương pháp, chỉ ở thái thủy trong năm thịnh hành, thái thủy tu sĩ nhưng cùng linh thú kết bạn tu hành. Huyền đều trong miệng từ từ kể ra, này linh thú đều không phải là các ngươi biết sinh linh, cùng với nói là linh thú, chi bằng nói là nói thú, chỉ là người sau kêu lên quá biệt nữ thôi. Nói thú. Dương Tiễn có điểm choáng váng. Ân, chúng nó là nói tác dựng dục, có được không thể tưởng tượng chi lực huyền đều nhiều giải thích câu, nói tác đều không phải là nhất thành bất biến, mỗi cái thời đại đều sẽ có nói tác kỳ biến. Quá lúc đầu đại đạo, cùng chúng ta lúc này đại đạo. Hoàn toàn tương đồng, cũng vô pháp tương đối. Dương Tiễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú vào bắt đầu bóc ra vỏ trứng. Ba người ánh mắt đều chăm chú vào vỏ trứng thượng, nhưng cũng đều cẩn thận dùng thần thức tra xét chung quanh dị trạng. Huyền đều thở dài. Cho nên ngươi cũng không cần có quá lớn chờ đợi, phương diện này linh thú tuy là thái thủy thời đại đều dị thường chân quý chín văn linh thú, có được chín điều nói tắc thêm vào, nhưng rốt cuộc đó là thái thủy khi nói tắc, với lúc này đã không hợp nhau. Dương Tiễn gật gật đầu, hắn vốn dĩ liền không có cái gì chờ đợi, quả trứng này đều là Khổng Tuyên ném cấp huyền đều ném cho hắn, lại không biết vì sao liền bắt đầu phu hóa. Sắt, sắt sắt. tuyết trắng vỏ trứng bắt đầu không ngừng bóc ra, bên trong có cái lớn bằng bàn tay điểu cầm chậm rãi đứng lên, đen lúng liếng điểu mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, triển khai nho nhỏ cánh, mở miệng phát ra một tiếng non nớt đẹp đều. Ưng. Dương Tiễn đáy lòng nổi lên một chút kỳ diệu cảm giác, cùng này chỉ chim ưng con đối diện, không tự giác lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười. Chương 614, dấu tung tích Kỳ Châu. Một thân hắc bạch đan sen mềm mại lông tơ, giống như gà con giống nhau thân mình, phấn bạch đầu nhỏ thượng thiếu vài sợi lông tóc, cặp kia đen lúng liếng điểu mắt tràn đầy mới lạ đánh giá bốn phía. Điều. Bằng. Ưng. Khổng Tuyên chớp chớp mắt thấu đi lên, tràn đầy mới lạ nhìn bị Dương Tiễn phủng trụ này chỉ chim non, rồi sau đó có chút thất vọng lắc đầu, quả thực không có ta phượng tộc huyết mạch. Nghe lời này, Huyền đều nhịn không được cười mắng, tiểu gia hỏa này tồn tại khi, các ngươi phượng tộc còn không có ra đời bãi. Lời nói không thể nói như vậy, Khổng Tuyên hừ một tiếng, nô tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trải qua muôn đời mà không suy. Huyền đều cười mà không nói, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới Khổng Tuyên là ở cường căng thôi. Dương Tiễn đánh giá Khổng Tuyên vài lần, có điểm kinh ngạc Khổng Tuyên hơi có chút biến hóa tính tình, tổng cảm giác nàng so với chính mình phía trước tiếp xúc khi, tính cách hơi chút có chút biến hóa. Đại khái là bởi vì giới tính khiến cho đi. Đại khái. Dương Tiễn đem những cái đó vỏ trứng hóa thành bột phấn thu tới, tiến đến này chim non trước, người sau về phía trước thấu thấu, sau đó túi đầu một mổ, mổ ở Dương Tiễn lòng bàn tay. T. Hít hà một hơi, Dương Tiễn cơ hồ đem này chim non ném văng ra, lại thấy chính mình lòng bàn tay thế nhưng bị nó mổ phá, vài giọt huyền huyết phiêu ra, bị nó trực tiếp hút vào trong miệng. Này chim non một trận vui vẻ loạn nhảy, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hơi chút tăng lên một vòng. Dương Tiễn nhìn mắt Huyền đều nhíu mày đem ngón tay dò ra, đưa đến này chim nhỏ trước mặt, chim nhỏ đầu một hoài, điều chuyên chạm vào hạ Huyền đều ngón tay, rồi sau đó tiếp tục túi đầu nhìn Dương Tiễn lòng bàn tay. Thực mẫu huyết. Khổng Tuyên thấp giọng nói, này định là hung ác chi vật. Chim non lại muốn túi đầu mổ Dương Tiễn, Dương Tiễn mày nhăn lại, đem chim non nhẹ nhàng trấn khai, dùng một cổ huyền khí bọc. Tiểu gia hỏa này dọa một trận thịt, cặp kia điểu mắt có chút cuống quýt thất thố nhìn Dương Tiễn, không ngừng hướng tới Dương Tiễn dãy rủa. Mà Dương Tiễn trong lòng thế nhưng sẽ có một tia không đành lòng, cái này làm cho Dương Tiễn cảm thấy kỳ quái. Huyền đều nói, ngươi cùng nó nói chuyện thử xem. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, suy tư một trận, bên miệng toát ra một câu, ngươi muốn thực ta huyết nhục tăng trưởng tự thân. Chim non nhìn kỹ Dương Tiễn, mới vừa phá xác mà ra bất quá một lát nó, thế nhưng rất là thông linh, vội vàng lay động điều đầu. Suy Khổng Tuyên nhịn không được cười ra tiếng, bị Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt, rất là khinh thường trừng mắt nhìn trở về. Huyền đều cười nói, đem nó thu tại bên người nhìn xem đi, ngươi có thể nói cho nó, nếu không có ngươi cho phép không thể mổ ngươi, thử xem được không thuần. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi câu, đang lúc hắn có chút ngoài ý muốn cho rằng phát hiện Huyền đều sư tình yêu khi, Huyền đều lại khinh phiêu phiêu nói câu, nếu nó thật sự là hung ác bất tưởng chi vật, đến lúc đó lại làm thịt, bổ ra nhìn xem có cái gì huyền cơ. Khu khu. Khu. Dương Tiễn một hơi bị sặc khụ xách vài tiếng, yên lặng thở dài, làm chính sự đi. Còn tưởng rằng nó có thể có bao nhiêu đại động tĩnh Huyền đều đánh cái thủ thế, tản ra phía trước bày ra trận thế, ngắm mắt Khổng Tuyên. Dương Tiễn đối Khổng Tuyên nói, Khổng huynh, không bằng cùng chúng ta cùng tiến đến tầm bảo, ta chỉ cầu thần châu, chúng ta cũng hảo tăng tiến chút ăn ý, sau này rốt cuộc muốn cùng cộng sự. Khổng Tuyên hừ một tiếng, ta đáp ứng giúp ngươi sao? Đạo môn, hồng hoang, cùng ta cũng không quá lớn căn hệ. Huyền đều ở bên gật gật đầu, một khi đã như vậy, sư điệt không bằng chúng ta tại nơi đây thần không biết quỷ không hay đem vị này phượng tộc cao thủ làm rớt, nghiên cứu hạ hắn ngũ sắc thần quang, như thế nào? Hoặc nhưng tố buồn về nguyên, đem ngũ sắc thần quang tinh luyện thành bẩm sinh ngũ hành khí, lại làm như nhau chạm tiên hổ lô bảo vật. Dương Tiễn nghe vậy trước mắt sáng ngời, Khổng Tuyên như lâm đại địch lui lại mấy bước, Dương Tiễn cùng Huyền đều liếc nhau, tiện đà ngửa đầu cười to. Hai người cũng không nói nhiều cái gì, sóng vai rời đi, hướng tới Huyền đều sư chỉ kia chỗ đại mộ tiếp tục lên đường. Bất quá ngắn ngủi một lát, Khổng Tuyên thân ảnh ở phía sau chậm rãi theo đi lên, không nói một lời đi theo hai người phía sau, nghiễm nhiên một bộ đám người đi bồi tội bộ dáng. Nhưng mà, Dương Tiễn cùng Huyền đều sư ở kia nói nói cười cười, trêu đùa chim nhỏ nhãi con, cũng không tỏ vẻ cái gì. Huyền đều âm thầm đối Dương Tiễn giận âm, giống nàng như vậy lòng dạ cực cao đại tu sĩ, ngươi muốn nhận vì mình dùng cần thiết châm trước rõ ràng, ngự người chi đạo là không cần trông cậy vào ngươi, nhiều lưu điểm tâm nhãn, đừng bị nàng tính kế chính là. Dương Tiễn hừ một tiếng, hắn liền không có gì ngự người bản lĩnh sao. Ngẫm lại, nay khối thật đúng là hắn đoàn bản. Ta chỉ là tưởng thỉnh nàng trợ ta, không tưởng đem nàng thu làm thủ hạ. Dương Tiễn dẫn âm trở về câu, nàng cũng coi như là tiềm lực thật lớn, lại có thể một mình đảm đương một phía, như vậy đại tướng, khả ngộ bất khả cầu. Huyền đều tấm tắc cười thành, vẫn chưa nhiều lời nói lúc này. Tươi cười trung thâm ý, làm Dương Tiễn nhiều ít có chút nắm lấy không ra. Đại mộ cùng đại mộ chi gian khoảng cách xa xôi, mà Huyền đều phải mang Dương Tiễn đi đại mộ, khoảng cách Tuyết Thánh chi mộ vốn là có chút xa xôi. Ba người hai trước một sau lại bay đại khái 5-6 cái canh giờ, so với Dương Tiễn ngày thường thi triển phi vũ độn trống không cực nhanh, tại nơi đây thật sự liền như ốc sên chậm bò. Liên tính là bò, cũng tóm lại có thể bò đến cùng. Chính là này Huyền đều chỉ vào phía trước đỏ sầm núi lửa, nói, cần phải ta bồi ngươi đi vào. Này dù sao cũng là khó được mài giũa tự thân. Muốn. Dương Tiễn thực quyết đoán nói câu, làm Huyền đều cũng là có điểm trở tay không kịp. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, so với mài giũa tự thân, ta còn là càng chú trọng nhiều điểm nắm chắc. Kia hành đi Huyền đều tễ cái khó coi tươi cười ra tới, không phải sư bá nhát gan, ta kỳ thật đã tham qua không ít đại mộ, nhưng mỗi tòa đại mộ bên trong, xác thật đều có chút làm người kiêng kỵ tồn tại, mỗi lần đi vào, đều không nhất định có thể an thân mà lui. Sư bá bên ngoài chờ ta đi. Dương Tiễn đối Huyền đều làm cái đạo ấp, đa tạ sư bá vì ta dẫn đường, lúc trước còn đương bên trong cũng không có thể uy hiếp đến sư bá đồ vật. Là ta quá mức võ đoán chút, này vốn chính là sư điệt tầm bảo, không hẳn là liên lụy sư bá. Huyền đều xua xua tay, bồi ngươi chính là, chúng ta lấy bảo vật liền đi, hẳn là sẽ không kinh động nơi đây tàn linh. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm cái gì, ở Huyền đều nhắc nhở hạ thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thương, chỉ xuyên thần giáp ngạo tuyết hẳn, dành trước một bước vào đại mộ chi môn, Huyền đều ở phía sau đi theo. Đại hai người tiến vào này chỗ thánh nhân mộ chung, Khổng Tuyên cọ tới cọ lui hạ xuống, cũng cất bước theo đi lên. Đi theo bọn họ tìm vài món bảo vật cũng là không tồi, nơi này ở lão quái vật thật sự quá nhiều chút. Lời tuy như thế, cũng không biết là thật là giả. Đại mộ trong vòng cấu tạo cũng không phức tạp, này nội phần lớn đều là một chỗ đại điện, cùng Tuyết Thánh chi mộ đại thể bố cục cũng không sai biệt mấy chủ mộ vi chủ thể, lấy các loại phương thức táng năm đó ngã xuống thánh nhân thân thể. Mỗi chỗ thánh nhân mộ chung nói tắc bất đồng, sở hiện ra chi cảnh cũng không phải đều giống nhau, Tuyết Thánh mộ chung nhiều là băng tuyết kỳ cảnh. Mà Dương Tiễn mới vừa tiến này chỗ đại mộ, dùng thần thức nhưng xem xét đến, các nơi đều là lưu ly điêu khắc, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Đem chim non đặt ở chính mình trên vai, Dương Tiễn hết sức chăm chú, không dám có chút phân thần. Đi qua một đoạn không lâu lắm đường đi, phía trước tầm nhìn chợt rộng lớn. Nơi đây nhưng thật ra không tồi. Dương Tiễn thấp giọng tán thưởng, Huyền đều ừ một tiếng, lại là hứng thú thiếu thiếu. Phía trước là một chỗ nhìn không tới cuối đại điện, 81 căn lưu ly trụ tựa hồ không hề quy luật, lại như là bố trí thành nào đó đại trận. Chỉ là đại trận tựa hồ không có hiệu dụng, mặc danh cho người ta một loại rách nát ảo giác. Rách nát. Nơi đây rõ ràng tráng lệ huy hoàng. Lưu ly trụ trên có khắc họa chim bay cá nhảy, bẩm sinh cổ dân, còn có không ít hiến tế chi cảnh, cũng có mấy chỗ cột đá khắc họa mấy ngày liền đại chiến. Nay hẳn là ghi lại vị này thánh nhân cường giả cuộc đời đi. Dương Tiễn muốn đi xem thứ 8-11 căn lưu ly trụ, nhưng cây cột kia ở trung ương nhất, hắn mới vừa nổi lên này ý niệm. Cây cột kia liền ở hắn trong tầm mắt, dần dần biến mất không thấy. Sư bá. Chớ có loạn xem. Huyền đều thấp giọng nói, thánh nhân lão gia không cần ra mặt sao. Làm ngươi xem hắn là như thế nào bị người đánh bại. Dương Tiễn tức khắc kinh ngạc không thôi. Ngươi đi bên trái, ta đi phía bên phải. Huyền đều nói, bảo vật phần lớn đều ở các nơi góc chung, hoặc là giấu ở nơi nào đó, thậm chí có khả năng liền bại ở ngươi trước mặt, nếu ngươi cơ duyên không tới, hoặc là nơi đây tàn linh không nghĩ cho ngươi, ta đây cũng không có gì biện pháp. Kia 12 viên hạt châu thật sự tại nơi đây. Ở hoặc không ở, liền xem ngươi tự thân cơ duyên. Huyền đều vô vô Dương Tiễn bả vai, liền hướng tới phía bên phải tránh ra, cũng là toàn bộ tinh thần cảnh giác, không dám đại ý. Dương Tiễn tức khắc ngửi được một chút không thích hợp địa phương. Từ cửa động đến này, Huyền đều đại sư bá tựa hồ đều là cố ý làm chính mình độc thân một người tầm bảo. Có thể là chính mình đa tâm đi. Dương Tiễn đánh lên tinh thần, đáy lòng nhiều tầng cố kỵ, cất bước đi trước. Đại điện trong vòng không chỉ có kia 81 căn cột đá, các nơi đều bày một ít lưu ly điêu khắc mà thành điêu khắc, có ăn mặc kỳ dị váy dài tiên tử ở chơi đùa, có uy vũ thần tướng ở hậu đả, cũng có không ít manh thú, yêu ma. Lưu ly đại đạo. Đây là cái gì đại đạo? Dương Tiễn đáy lòng một trận buồn bực, nhưng giới hạn trong tự thân kiến thức, cũng vô pháp lộng minh bạch vị này thánh nhân sinh thời đại đạo đại để là cái gì. Đi đi dừng dừng, không được gì cả, Dương Tiễn thần thức ở các nơi điều tra, nửa cái góc đều không buông tha. Trừ bỏ này đó điêu khắc ở ngoài, mặt khác một cây mao cũng chưa nhìn thấy. Bảo Châu ở nơi nào? Dương Tiễn lẩm bẩm thanh, con hắn trên vai chim non đầu một vai, rồi sau đó ở Dương Tiễn trên vai nhẹ nhàng nhảy vài cái, khiến cho Dương Tiễn chú ý. Dương Tiễn nhìn nó liếc mắt một cái, người sau tiểu cánh chỉ vào phía trước cách đó không xa lưu ly trụ đế đoan. Dương Tiễn đáy lòng nổi lên một chút hồ nghi, thò lại gần nhìn mắt, chân trái về phía trước cọ cọ, như là đá tới rồi thứ gì, có cái màu xám trắng hình cầu lăn ra tới. Tập trung nhìn vào, lại là một con đầu lâu. Tử thi, Dương Tiễn thấy nhiều, nhưng này chỉ đầu lâu vừa xuất hiện, Dương Tiễn toàn thân liền kinh nổi lên không ít lông tơ. Người này tuy đã chết đi không biết nhiều ít năm, nhưng này đầu lâu phía trên còn sót lại nói vận, vẫn như cũ làm Dương Tiễn huyền thể tự sinh cảnh giác. Một mạt quang hoa lưu chuyển, lưu ly trụ đế đoan, một khối cùng loại nhân tộc bạch cốt chậm rãi hiện ra, chỉ là xương sườn chỉ có lục ăn, thả thập phần thô trắng, chỉnh cụ cốt cách cũng thiên tiểu một ít. Bạch cốt bên có một viên màu xám hạt châu, nhẹ nhàng lóng lánh bảo quang, Dương Tiễn giơ tay đem hạt châu chộp vào trong tay, rót vào một cổ huyền khí, một cổ kỳ diệu nói vận quấn quanh tự thân. Gì? Người đi đâu? Khổng Tuyên tiếng nói từ phía sau mà đến, Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt Khổng Tuyên, lại thấy người sau dán mà độn không mà đến, đứng ở trước mặt hắn nửa thước chỗ, nơi nơi quay đầu loạn xem. Dương Tiễn nhìn mắt trong tay Bảo Châu, khoe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Thứ tốt ta. Tan đi Bảo Châu, Khổng Tuyên lòng bàn chân liền cùng trang lò xo giống nhau, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, giơ tay chính là ngũ sắc thần quang. Chương 615, trụ người trong. Vui đùa, đạo hữu đừng nội. Dương Tiễn tùy ý ngũ sắc thần quang oanh ở trên người, dùng huyền cương huyền khí bao bọc lấy khuyết tán nói vận, miễn cho quấy nhiễu nơi đây thánh nhân tàn linh. Khổng Tuyên nhảy đến 10 trượng có hơn, tức giận trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, quay đầu liền đi hướng một bên. Đạo hữu, không bằng cùng nhau tâm bảo. Dương Tiễn cười ha hả tiếp đón, Khổng Tuyên lại là phản ứng đều không phản ứng. Ước lượng trong tay Bảo Châu, Dương Tiễn muốn đi luyện hóa này bảo, lại phát hiện căn bản không cần tiêu phí tâm thần tế luyện, chỉ cần đem này Bảo Châu cầm trong tay, liền nhưng tùy tâm ngự sử. Cũng không biết là cái nào thời đại bảo vật, nhưng ngăn cách thần thức, ẩn nấp tự thân bản lĩnh nhưng thật ra rất là lợi hại, thậm chí, này Bảo Châu trước chủ nhân đã tại nơi đây mất đi, này viên Bảo Châu vẫn như cũ phát huy tác dụng. Ẩn nấp Bảo Châu chỉnh cho đen sắc, có mỏng manh huyền quang quanh quẩn, bên ngoài nhan sắc hơi thiện, này nội nhan sắc hơi trọng, nếu nhìn kỹ, liền như là một viên trong mắt, làm người có chút không rét mà run. Che giấu hành tung, Dương Tiễn tiếp tục khắp nơi tìm kiếm, bắt đầu dựa vào khởi trên vai chim non. Nay không biết theo hầu tiểu gia hỏa rất là thần dị, Dương Tiễn đi rồi bất quá mấy chục bước, lại bắt đầu dậm chân huy cánh. Dương Tiễn cười thanh, dựa theo chim non chỉ điểm tới rồi một chỗ tiên tử điêu khắc cái bệ, túi đầu nhìn kỹ một trận, ở kia năm màu lưu quang cái bệ thượng, đem một đoạn đoạn rất vòng cổ nhặt lên. Chỉ là ngón tay đụng vào, một sợi mát lạnh chi ý liền chui vào linh đài, Dương Tiễn nguyên thần chi thụ nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ rất là vui sướng. Lại một kiện bảo vật. Dương Tiễn thu nạp khởi bảo vật, ở đầu ngón tay bức ra một giọt huyền huyết, dùng huyền khí bao vây đưa vào chim non trong miệng, chim non hưng phấn một trận thì thầm gọi bậy. Ta huyền huyết cũng là được đến không dễ, sau này một ngày uy ngươi một giọt, có không? Chim non đầu nhỏ một trận mánh điểm, lại tiến đến Dương Tiễn cổ bên, các loại thân mật cọ tới cọ đi. Lấy tự thân huyết tới nuôi nấng, tiểu gia hỏa này hay là thật là cái gì hung ác chi vật. Nhưng cảm giác thượng cũng không giống, hơn nữa Dương Tiễn cùng nó tâm ý cũng coi như nghị thông suốt, có thể nhận thấy được nó đối chính mình xác thật là vô cùng ỷ lại. Có lẽ, đây là thái thủy linh thu tập tính đi. Hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm, Dương Tiễn tiếp tục đi trước, có chim non ở, thực mau liền thu hoạch 3-4 kiện hỏng lại vẫn như cũ có chút công hiệu bảo vật, nhưng thật ra thu hoạch không tồi. Hơn nữa Dương Tiễn có kia viên kỳ châu nặc thân hình, thu bảo vật đều là lặng yên tiến hành, tuyệt đối an tĩnh không tiếng động. Nhưng Dương Tiễn lại trong lòng có chút sốt ruột, theo hắn đi qua khu vực càng lúc càng lớn, Định Hải Thần Châu vẫn như cũ không có tung tích, hy vọng càng thêm nhỏ bé. Huyền Đều đại sư bá mang chính mình tới nơi này, là bởi vì nơi này thánh nhân năm đó đã từng cướp đoạt quá. Ân. Không đúng, việc này có chút không đúng. Dương Tiễn đáy lòng nổi lên đủ loại điểm khả nghi, nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, ẩn thân tới rồi một chỗ lưu ly trụ phía dưới, bắt đầu loát thuận ý nghĩ. Định Hải Thần Châu là Thái Tố thời đại thánh nhân pháp khí, nguyên bản là một vị đại đạo thánh nhân sở hữu, sau vị này thánh nhân ngã xuống, Bảo Châu bị mặt khác hai vị thánh nhân cướp đoạt, cuối cùng phân làm 12 viên cùng 24 viên, bị đồng thời mang vào Huyền Đô Thành. Nhưng, là mang vào Huyền Đô Thành, mà phi thánh nhân đại mộ. Thông Thiên giáo chủ được đến 24 viên Định Hải Thần Châu, là ở Huyền Đô Thành nội cấm chế bên trong. Chính mình ngược lại chạy tới này không biết năm ấy nào đời, nhưng nhất định là ở Thái Tố thời đại phía trước thánh nhân mộ chung tới làm chi. Chẳng lẽ là bị Huyền Đều sư bá hố một phen. Dương Tiễn một phách cái chán, nhíu mày suy tư một trận, ngẩng đầu bắt đầu siêu tầm Huyền Đều vị trí, rồi sau đó cất bước đi qua. Những việc này vẫn là hỏi rõ ràng hảo, Huyền Đều đại sư bá rốt cuộc gần tàng rồi cái gì, lại rốt cuộc ở tính kế hắn cái gì. Từ ban đầu, đại sư bá liền biểu hiện có chút không thích hợp. Chính đi tới, Huyền đều đột nhiên xoay người nhìn về phía khắp nơi, Dương Tiễn lập tức dừng bước chân. Kỳ quái, ta sư điệt đi nơi nào? Như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Hừ, Huyền đều, ngươi hay là lại ở gạt ta? Có cái giả nua thanh âm mang theo một chút tức giận, nếu ngươi lần này lại gạt ta, liền tính là tuyết cơ kia tiểu nha đầu che chở ngươi, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử đau khổ. Tạm thời đừng nóng nảy, ngươi không phải thủ mộ giả sao? Nhanh lên tìm xem, ta sư điệt đi nơi nào? Lập tức, một cổ nói vận ở Huyền đều trước mặt lưu chuyển mở ra, mà Dương Tiễn cũng cuối cùng thấy được, cùng Huyền đều đối thoại rốt cuộc là vật gì. Mây mù tan đi, vừa rồi biến mất ở Dương Tiễn trong tầm mắt thứ 8-11 căn cột đá, lại lần nữa hiện ra tung tích, liền ở Huyền đều trước mặt chót vót. Mà kia cột đá chung có một cái hư ảo thân ảnh, là cái tóc trắng áo trắng lao giả, lúc này mặt tức giận sắc trừng mắt Huyền đều. Ngươi quả thực lại lừa gạt ta. Ngươi sư điệt là chỉ điệu không thành. Ta muốn chính là thân thể mạnh mẽ phôi, cái này rõ ràng là đi nội tu chiêu số. Hoa nha nha. Áo bào trắng lao giả một trận hoa hoa kêu to, Huyền đều nhíu mày, một cổ mạnh mẽ thần thức tràn ngập mở ra. Hai người cũng không có thể tìm được Dương Tiễn tung tích. Dương Tiễn đi đến 10 trượng ở ngoài, chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Huyền đều đại sư bá cùng cái kia cây cột trung lão nhân ở Mỹ, nhưng thật ra hiểu rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi, Huyền đều, ngươi ở ta nơi này lừa đi rồi mấy trăm kiện bảo bối, ta thậm chí vì giúp ngươi lấy bảo, đắc tội nơi đây hơn phân nửa thủ mộ linh. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. A, khi ta lão nhân ra dễ khi dễ có phải hay không? Ta đều nói, ta tự mình đưa hắn tiến vào, ai làm ngươi tham ngủ đi qua. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Muốn chạy? Hôm nay không đem nói rõ ràng, ngươi liền ở chỗ này bồi ta hôn mê đi. Kia căn lưu ly trụ trung đột nhiên trào ra một khẩu nghe rợn cả người hơi thở dao động, Dương Tiễn cách thân cận quá, thiếu chút nữa bị này cổ hơi thở chấn lui về phía sau. Huyền đều cũng là sắc mặt một bạch, hiển nhiên không phải nơi đây tàn linh đối thủ. Một con có chút khô quắt bàn tay từ lưu ly trụ chúng đạn ra tới, Huyền đều hư lạnh một tiếng, đôi tay họa ra thái cực song ngư, nhanh chóng ngưng tụ thành một trương thái cực đồ, nhưng này thái cực đồ mới vừa ngưng tụ thành, đã bị kia khô tay trực tiếp xé vỡ. Kia một cái chớp mắt, Càn Khôn nói tắc tựa hồ bị hoàn toàn xem nhẹ, Huyền đều pháp lực cũng bị hoàn toàn làm lơ, kia chỉ khô gầy khô quắt bàn tay, nhẹ nhàng nắm Huyền đều cổ. Ta thật, khu, thật không lừa ngươi a lão hỗn đản. Cây cột trung lão giả tức giận mắng, ta là lão hỗn đản, ngươi chính là tiểu hỗn đản. Ngươi quả thực so ngươi lão sư còn hỗn đản. Khu, khu khu, trước làm ta đi tìm hắn. Hắn nếu là thật xảy ra chuyện gì, để ý lão sư bọn họ. Lột ngươi này mổ mả tổ tiên. Mắt thấy cục diện liền phải mất khống chế, Dương Tiễn hừ một tiếng, tan đi quanh thân nói vận, không giấu vết đem bảo châu thu được huyền quy mang chung. Đây chính là cái tuyệt diệu bảo vật, chạy trốn, âm nhân có thể nói nhất tuyệt. Hơn nữa hiện tại xem ra, Huyền đều đại sư bá cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Sư bá tìm ta. Huyền đều đại pháp sư nghe vậy quay đầu, kia cây cột trung áo bào trắng lão nhân trước mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Dương Tiễn một trận mánh xem, liền giống như là sắc trung lão ma thấy được tuyệt sắc đại hoa cúc giống nhau. Xem Dương Tiễn sắc mặt tâm trầm, Huyền đều tức khắc biết sự đã bại lộ, cường căng ra mặt, túi đầu ho khan thanh. Sư đệ ta, lại đây gặp qua vị tiền bối này, đây là nơi đây thủ mộ chi linh, cùng ngươi phía trước gặp qua tuyết thánh thủ mộ linh giống nhau. Dương Tiễn gật gật đầu, đối với lao giả làm cái đạo ấp, tuy rằng trong lòng có điểm biến hữu, nhưng cũng không hảo phát tác. Gặp qua tiền bối, không cần giữ lễ tiết, ở chỗ này không chú ý này đó, đi vào chút làm lao phu nhìn xem lão giả cười gật gật đầu. Nháy mắt liền khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng, không tồi, không tồi. Đấy không tồi, tu công pháp cũng không tồi, tuy rằng thô ráp chút, nhưng chiêu số nhưng thật ra rất không tồi. Dương Tiễn về phía trước đi rồi vài bước, Khổng Tuyên cũng từ bên tới rồi, chỉ là đứng ở mấy chục ngoài trượng vẫn chưa thò qua tới. Dương Tiễn nói, sư bá hay không nhưng vi sư chất giải thích hạ tiền căn hậu quả. Ân Huyền đều tệ cái khó coi mỉm cười ra tới, kỳ thật. Đại khái chính là ngươi vừa rồi nhìn đến như vậy. Định Hải Thần Châu liền tại đây vị tiền bối trong tay, nhưng hắn đưa ra muốn chúng ta đạo môn cho hắn tìm cái ý để bắt truyền nhân, còn cần thiết là tu thân thể, tư chất tuyệt hảo truyền nhân. Dương Tiễn gật gật đầu, sư bá vì sao không thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Ngươi cùng ngươi sư tình nghĩa thâm hậu, ta sợ ngươi cảm thấy, đây là rời bỏ thầy cho tình nghĩa không chịu tới sao. Huyền đều khụ thanh, bất quá nơi đây xác thật là hung hiểm dị thường, vốn định làm chính ngươi tiến vào, đi qua tâm hải cột mốc biên giới sau chắc chắn khiến cho cái này lao đông tây. Vị này lao tiền bối chú ý, rồi sau đó này lao tiền bối sẽ tiếp dẫn ngươi tới đây mà, không nghĩ tới ngươi trong lòng hải cột mốc biên giới chỗ dừng lại, ta liền mang ngươi đi rồi gần lộ. Dương Tiễn lại hỏi, kia vì sao không trực tiếp nhập nơi này đại mộ sở đối ứng tâm hải giới? Vị này lao tiền bối ra điểm đường rẽ, vô pháp rời đi này căn cây cột quá xa, vô pháp khống chế tâm hải giới việc, không thể so tuyết thánh thủ mộ linh. Này một hỏi một đáp, đảo như là ở khảo vấn giống nhau. Dương Tiễn sắc mặt hơi hoãn, đối Huyền đều làm cái đạo ấp, sư bá khổ tâm, sư điệt không nên nhiều có hoài nghi, lúc trước đã tội. Huyền đều nhẹ nhàng thở ra, xua xua tay, vẻ mặt chính xác nói câu, giúp ngươi cũng là vì hồng hoang chúng sinh, vì này hỗn độn vạn linh, không cần cảm tạ ta, ngươi nhiều nỗ lực đó là. Như vậy, ngươi cùng lão tiền bối hảo hảo luận đạo, ta mang Khổng Tuyên đi nơi khác đi dạo. Không cần Dương Tiễn biểu tình bình tĩnh, lắc lắc đầu, ta không muốn làm nửa kiện làm sư phụ thất vọng buồn lòng việc. Huyền đều một bộ liền biết như thế biểu tình, cây cột trung lão giả vội nói, này như thế nào sẽ làm sư phụ ngươi thất vọng buồn lòng. Ta đều không phải là làm ngươi bái sư, chỉ là không muốn cửa này công pháp mẫn với năm tháng. Tiện lợi lão nhân cầu xin ngươi, ngươi thả lưu lại thử xem đi. Ngôn truyền thuyết, lưu ly trụ trung lão giả đối với Dương Tiễn làm cái có chút kỳ dị đã ấp, trong ánh mắt sốt ruột đều không phải là làm bộ. Vô số tuế nguyệt trung, đây là duy nhất một cái làm hắn trước mắt sáng ngời mầm, tự không thể như thế dễ dàng buông tha. Dương Tiễn nghe nói lời này, nói một câu, vô công bất thụ lộc, tiền bối như vậy. Ta ngẫu nhiên trong lòng khó an. Cũng đều không phải là vô công bất thụ lộc, ngươi học này pháp, sau này đi vì ta báo thù đó là. Lão giả buông tiếng thở dài, trong ánh mắt có vô tận tiếc nuối, vô tận nhớ lại, lời nói cũng là than thở khóc lóc, tuy ta vô pháp nhớ lại những cái đó cường địch rốt cuộc là từ đâu mà đến, nhưng ta lại vẫn như cũ nhớ rõ, ta sinh thời giết địch vô số, vì mình phương đại tướng. Nay công nếu không được truyền, ta thật sự chết không nhắm mắt ta. Ta. Này lão giả vẫn luôn đang nói ta năm đó, ta sinh thời, tựa hồ hắn đem chính mình trở thành thánh nhân bản tôn. Mà phía trước gặp được tuyết thánh tàn linh, lại đem chính mình cùng thánh nhân thi thể phân rõ giới hạn. Huyền đều ở bên khuyên nhủ, đây là chuyện tốt, ngươi không cần đa tâm, hơn nữa Bảo Châu liền tại nơi đây, ngươi nếu có 36 viên định hải thần châu hộ thân, này hỗn độn tuy đại, ngươi nhưng tùy ý đi đến. Dương Tiễn suy tư một trận, nói không tâm động tự nhiên là giả, nhưng hắn trước sau cảm thấy sẽ không có bầu trời rớt bánh có nhân sự phát sinh. Xin hỏi tiền bối, đây là loại nào huyền công? Lão giả hơi ngửa đầu, mang theo chút ngạo nghễ miệng lưỡi, chậm rãi nói, trăm rèn lưu ly ứng chân thân, sinh mà vô cực nắn linh sinh. Thiên cổ bất diệt thánh giả nói, vạn chiến bất bại duy này môn. Nghe hảo, cửa này công pháp, đó là ta năm đó khám phá thánh cảnh, quét ngang sinh linh giới huyền công đại pháp. Ân, tạm thời xưng là bất bại kim thân quyết, chân chính tên ta cũng có chút đã quên. Nơi xa Khổng Tuyên đều bị đậu cười, Dương Tiễn trong lòng chú ý cũng ít hơn phân nửa. Này lao tiền bối cùng Huyền đều đại pháp sư, đảo cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, an ý mười phần. Chương 616, Thần Châu tề tụ. Học vẫn là không học, kỳ thật không phải cái gì khó có thể lựa chọn vấn đề. Dương Tiễn lúc ấy liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, nói một câu, ta đi hỏi ý sư phụ xử trí như thế nào việc này. Nhắm mắt, tâm thần trở về hóa thân chỗ, lại thể nghiệm một phen hỗn độn nếu hải hắn như cá cảm giác. Thực hiện nhiên đây là thiên đại chỗ tốt, chính mình nếu gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đã nhưng đến xa xăm quá vãng thời đại, một môn đủ để thành thánh thân thể tu hành phương pháp, liền tính không thể cùng huyền công hỗ sinh lích lợi, cũng có thể cho nhau xác minh, vì chính mình sau này tìm hiểu thứ 9 trọng huyền công gia tăng rất nhiều năm chắc. Này hiển nhiên không có cự tuyệt đường sống. Nhưng kế thừa người khác y gì bắt việc, lại không thể không bẩm báo sư phụ một tiếng. Ngọc Đỉnh chân nhân đãi Dương Tiễn có thể nói chút xuống toàn bộ tâm huyết, một đường vì Dương Tiễn hộ đạo, vì Dương Tiễn phô hảo con đường, làm Dương Tiễn nhanh chóng thành tiểu hiện giờ nhị lang chân quân. Về tình về lý, đều nên bẩm báo sư phụ, làm sư phụ lựa chọn. Tuy Ngọc Đỉnh chân nhân sẽ không có nửa điểm ngăn trở khả năng, nhưng chủ động bẩm báo là đồ nhi bổn phận, đây là Dương Tiễn phi thường coi trọng việc. Hóa thân ở trong thiên địa nhanh chóng sẽ qua, Dương Tiễn tựa hồ lòng có sở cảm, ngẩng đầu nhìn mắt chân trời lưu vân, tổng cảm thấy hồng hoang năm bộ châu thiên địa tựa hồ có chút không thích hợp. Mặc danh áp lực cảm. Ngọc Tuyền Sơn liền ở một chỗ tiên môn san sát khu vực, nhưng giấu ở đại trận bên trong, nếu không có biết cụ thể phương vị, căn bản vô pháp tìm được. Nếu Ngọc Tuyền Sơn đại trận mở ra, tắc cùng hồng hoang hoàn toàn ngăn cách mở ra, cho dù có tu sĩ có thể tìm được Ngọc Tuyền Sơn nhập khẩu cũng vô pháp đến nhập trong đó. Này đó các tu sĩ phần lớn sẽ không nghĩ đến, bọn họ đau khổ truy tìm động thiên phúc địa, kỳ thật liền ở nhà mình sau núi kia nhìn như bình thường cái hố chung. Vào đại trận chính là chăm xem không nghề Ngọc Tuyền Sơn chi cảnh, dừng ở cửa động trước hồ hoa sen bên, Dương Tiễn lặng lặng đợi một trận. Tam sinh hoa sen đã có mười mấy cây. Lúc này đều ở đối Dương Tiễn loạn choạng thực côn, tựa hồ ở cùng Dương Tiễn chào hỏi. Dương Tiễn cười khẽ thanh, không khỏi nhớ tới năm đó cùng Tiêu Lan sơ coi, còn có kia căn bị Tiêu Lan lấy về đi tiểu châm ngọc. Nàng hẳn là An Tam Sinh hạt sen ra cái gì biến cố đi, liền như chính mình giống nhau, tổng cảm thấy An Tam Sinh hạt sen nhìn thấy gì đồ vật, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại trống rỗng, chỉ nhớ rõ một cái mơ hồ bóng dáng. Sinh linh giới. Đây là gần đây tổng nghe thánh nhân mộ trung tàn linh nhắc tới xưng hô, kia cùng sinh linh giới đối ứng lại là cái gì? Đó chính là hủy diệt một cái lại một cái đại thời đại, hơn nữa trung đem xâm nhập hồng hoàng cường địch sao. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, thật sự không muốn biết nhiều như vậy, nhưng từ gặp được Thiên Viêm Đường cho tới bây giờ, cái này cường địch bóng ma liền như bóng với hình, tựa hồ luôn có người ở nói cho hắn, ngươi chính là vì thế mà sinh, sẽ vì này mà chiến. Đạo môn cho hắn đủ loại tài nguyên, thánh nhân cho hắn không đếm được quan tâm, thậm chí đến bây giờ, còn có một môn mạnh mẽ công pháp đưa tới cửa tới làm hắn tu hành. Huyền công tự nhiên là căn cơ, liền tính tu hành, cũng chỉ là lấy này sở trường mà bỏ thêm vào huyền công khuyết điểm. Như thế nào đã trở lại? Một tiếng nhẹ gọi, động phủ đại môn mở rộng ra, Dương Tiễn cất bước về phía trước, đối ngồi xếp bằng ngồi ở trong động sư phụ thành thành thật thật làm cái đạo ấp. Sư phụ, đệ tử có việc tương tuân. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt ôn hòa, khoe miệng tươi cười cũng ôn hòa, người mặc sắc màu ấm trường bào, quanh thân hơi thở như xuân phong giống nhau, mang theo đủ loại ấm áp. Dương Tiễn ấn sư phụ sở chỉ, ngồi ở một bên đệm hương bổ thượng, trong lòng mạc danh yên ổn vài phần. Lập tức, Dương Tiễn liền đem chính mình ở Huyền Đô thành tầm bảo tao ngộ nhất nhất muốn nói. Ngọc Đỉnh chân nhân sau khi nghe xong, cười nói, ngươi tự hành quyết đoán liền có thể, đây là chuyện tốt. Chỉ là tu hành trước cần phải hảo sinh nghiên cứu một phen, rốt cuộc thiên địa nói tắc từng có mấy lần biến động, thời cổ huyền pháp cho tới bây giờ đã mất dụng. Ân, đệ tử nghĩ bẩm báo sư phụ một tiếng. Ngươi làm việc có khi tổng hội lo trước lo sau. Thiếu chút quyết đoán Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh gian dạy vài câu, Dương Tiễn cười mỉa hai tiếng, gật đầu ứng hai tiếng. Dương Tiễn nói, sư phụ gần đây tu hành nhưng thông thuận. Vi sư còn có thể như thế nào thông thuận? Tới rồi như vậy cảnh giới, trừ bỏ có thể xâm nhập thánh cảnh, bằng không vô pháp tiến thêm. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm ngâm vài tiếng, nói, ngươi không bằng liền tại nơi đây, tâm thần trở về huyền thể, đem kia công pháp bắt được bắt đầu tu hành, nếu có cái gì không thông chỗ, vi sư cũng có thể giúp ngươi cân nhắc. Tạ sư phụ, ta đây liền trở về bên kia. Đối truyền cho ngươi công pháp tiền bối tôn kính chút, đối phương truyền cho ngươi y y bát, ngươi cũng lúc này lấy đệ tử tự tôn. Ngọc Đỉnh như thế nào nhìn không thấu Dương Tiễn suy nghĩ, cười mang câu, vi sư là nào người nhỏ mọn sao? Ngươi bản lĩnh cường chút, ta cũng không cần nhiều nhớ mong ngươi quá nhiều. Dương Tiễn nhấp hạ môi, cũng không biết nên nói điểm cái gì. Sư phụ, ta hãy đi trước. Đúng rồi sư phụ, Huyền Đều đại sư bá đối Bích Lạc Tam Sinh quyết cũng có hứng thú. Cho hắn chính là, chỉ là dặn dò hắn không cần ngoại chuyện, để tránh khiến cho hồng hoang dung chuyển. Hồng hoang dung chuyển. Dương Tiễn chớp chớp mắt, có điểm không quá minh bạch, một môn công pháp như thế nào có thể khiến cho hồng hoang dung chuyển, nhưng nếu sư phụ nói như vậy, khẳng định là có nào đó đạo lý đi. Như vậy xem ra, cửa này bị Huyền Đều sư tuyển làm cùng huyền công bổ sung cho nhau Bích Lạc Tam Sinh Quyết, tựa hồ rất có lai lịch. Không đi nghĩ nhiều cái gì, Dương Tiễn nhắm hai mắt, tâm thần xuyên qua, nhanh chóng trở về bản thể phía trên. Không thể không nói, này Bích Lạc Tam Sinh Quyết thật đúng là thần dị, lúc này bản thể cùng hóa thân cách xa nhau như vậy xa xôi khoảng cách, tâm thần lại nhưng không có việc gì hỗn độn cách trở tùy ý thay đổi. Huyền Đô Thành, Thánh Nhân Mộ, kia chỗ tràn ngập lưu ly điêu khắc đại mộ chính điện, Dương Tiễn mở hai mắt. Đứng dậy, đối với trụ trung lão nhân làm cái đạo ấp, miệng sừng, còn thỉnh tiền bối truyền thụ huyền pháp. Trụ trung lão nhân tức khắc cười nở hoa, cười to có nửa canh giờ, cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại. Tưởng kế thừa ta y thế bát, cần phải quá ta sinh thời sở lập hạ một chút khảo nghiệm. Trụ trung lão giả cười nói câu, nhưng thấy Dương Tiễn nhíu mày, lại lập tức sửa miệng, đương nhiên, này khảo nghiệm đối với ngươi mà nói không tính cái gì, ngươi tới đây mà bổn ý là tới tìm này đó hạt châu. Ngôn truyền thuyết, có 12 đạo lưu quang bay ra lưu ly trụ, Dương Tiễn huyền thể bên trong 24 viên Định Hải Thần Châu đốn sinh cảm ứng, một đám run minh không thôi. Định Hải Thần Châu dư lại 12 viên. Liền dễ dàng như vậy. Trụ trung lão giả đạm nhiên nói, lúc trước từng có hai gã hậu bối thánh nhân nghĩ đến cường khai ta quan tài, bị ta đánh chết một người, này bảo châu chính là ở hắn đạo tạng bên trong lưu lại. Không biết vì sao, luôn có một loại nhàn nhạt ngạo nghễ tư. Thái thủy giới thánh nhân tàn linh mạnh như vậy. Dương Tiễn đáy lòng một trận kinh ngạc cảm thán, mà bên cạnh Huyền Đều sư suy cười thanh. Liền nghe Huyền Đều nói, khắc thủ mộ linh đều là có thánh nhân cuối cùng một sợi chấp niệm biến thành, người trước mặt vị này. Lại là từ thánh nhân ngã xuống sau thân hình tu hành mà thành, ngươi trước mặt đó là thánh nhân quan tài. Trụ trung lão giả có chút xấu hổ cười, đem kia 12 viên bị quang mang bao vây bảo châu đẩy hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn theo bản năng về phía trước mại nửa bước, trong cơ thể 24 viên định hải thần châu đồng thời chấn động. Chớ có ức chế, trước làm chúng nó đoàn tụ đi. Huyền Đều ở bên nói câu, Dương Tiễn gật gật đầu, đem trong cơ thể 24 viên định hải thần châu bước ra tới. Tuy rằng Huyền Đều phía trước hố quá hắn vài lần, nhưng đại sự thượng nhưng vẫn đứng ở phía chính mình, nhưng thật ra không cần lo lắng Huyền Đều sẽ ham này bộ bảo châu. 24 viên định hải thần châu bay ra Dương Tiễn bên ngoài cơ thể khi, đối Dương Tiễn truyền đạt nồng đậm không tha, Dương Tiễn cũng cảm giác như là thân thể một bộ phận bị rút ra. Kêu 12 viên bảo châu hơi hơi lập lòe quan mang, 24 viên bảo châu phát ra vài tiếng run mình, này 36 viên hạt châu phảng phất đồng thời bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh tinh linh, bước lên mười mấy trượng, ở Dương Tiễn đỉnh đầu mười trượng trong phạm vi quay cuồng truy đuổi. Dương Tiễn trên vai lẳng lặng đứng tiểu ưng nghiêng đầu, ở Dương Tiễn trên vai nhẹ nhàng nhảy, tựa hồ rất là hưng phấn. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn, lẳng lặng chờ bảo châu phát tiết hưng phấn, trong lòng cũng nổi lên một chút thỏa mãn cảm. Cuối cùng, tề tiểu 36 viên định hải thần châu. Đây là chính mình sau này an cư lạc nghiệp dựa vào đi. Bảo Châu còn ở làm ầm ĩ, liền nghe trụ trung lão giả thở dài, chậm rãi nói, ta chi đạo bất đồng với mặt khác thánh nhân nói, chẳng sợ tự thân ngã xuống, này thân lại là bất tử. Huyền Đều tiếp tục phá đám, đâu chỉ là bất tử, quả thực cùng cấp với lại sống một đời, mấy năm nay chúng ta hai cái liên thủ âm không ít thánh nhân thủ mộ linh, vớt tới bảo vật hơn phân nửa bị hắn cấp nuốt, còn cả ngày nói ta trộm cầm hắn nhiều ít đồ vật. Trụ trung lão giả sắc mặt có chút không mau, mà Dương Tiễn ở bên nghe một trận đầu đại. Thánh nhân thì biến. Lão giả mắng, ngươi ta vốn là ước hảo, tìm được công pháp ngươi lấy, tìm được bảo vật về bổn tọa. Bổn tọa chân thân cần bảo vật chữa trị, nếu có thể chữa trị hoàn thành, đó chính là sau này một đại chiến lực. Huyền Đều không cam lòng yếu thế, khoe miệng cười lạnh không ngừng, à, ngươi không bằng đem này đó bảo vật đều cho ta, ta có thể phát huy chiến lực so ngươi nhưng mạnh hơn nhiều. Huyền Đều cùng trụ trung lão giả ở kia nói nhao nhao cái không ngừng, Huyền Đều toàn vô đại tu phong phạm, lão giả cũng không nửa điểm uy nghiêm. Ngược lại như là hai cái chia của không đều cường đạo giặc cỏ, ở kia hoành đoan chỉ trích, không ngừng giận mắng. Dương Tiễn nhìn mắt Khổng Tuyên vừa rồi đứng thẳng vị trí, phát hiện Khổng Tuyên đã không biết tung tích, thần thức có thể bắt giữ đến nàng ở khắp nơi đi bộ thân ảnh. Yên lặng lấy ra một quả ngọc phù, đem Bích Lạc Tam Sinh Quyết quy tắc trùng, nội dung quan trọng, các trọng cảnh giới kỹ càng tỉ mỉ viết xuống dưới, thuận tiện đem sư phụ truyền thụ này pháp khi nói ngôn ngữ cũng chút nào không lầm sửa sang lại trong đó. Chờ bên kia xảo mệt mỏi, Huyền Đều vung ống tay háo liền phải động thủ khi, Dương Tiễn cuối cùng mở miệng, đại sư bá, đây là kia môn Bích Lạc Tam Sinh Quyết. Huyền Đều nghe vậy trước mắt sáng ngời, lập tức dừng lại đấu võ mồm, hai bước tới rồi Dương Tiễn trước mặt. Cửa này công pháp, đối Huyền Đều lớn nhất tác dụng, hẳn là chính là có thể làm Huyền Đều làm ra hai cái đồng tâm hóa thân, công nhưng tùy ý ngao du hỗn độn, trở về hồng hoang, không cần chỉ khốn thủ tại nơi đây. Mặt khác phân thân phương pháp, căn bản vô pháp làm được đồng tâm cùng niệm, cũng sẽ lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Mà Bích Lạc Tam Sinh Quyết, tại đây phương diện có không gì sánh được ưu thế. Không tồi, khó được ngươi còn nhớ rõ việc này. Huyền Đều tức khắc cười mỹ mắt, vô vô Dương Tiễn bả vai, tuy rằng sư bá tính kế ngươi, nhưng cũng là vì ngươi mưu phúc lợi, này liền hai tương huệ nhau đi. Dương Tiễn đột nhiên có điểm nghiền nát ngọc phù xúc động, hắc mặt đem ngọc phù giao đi ra ngoài. Huyền Đều phiêu nhiên mà lui, tìm cái yên lặng địa phương đi cân nhắc cửa này huyền pháp, còn dặn dò Dương Tiễn dùng trận pháp thu nạp bảo châu. Trụ trung lão giả khôi phục siêu nhiên vật ngoại cao thủ phong phạm, gương mặt hiền từ nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, Dương Tiễn nhắm hai mắt, đáy lòng dấu vết 24 viên sáng ngợi bảo châu ấn ký, đã dần dần gia tăng vì 36 viên. Thiên cương chi thuật, phúc hải phương pháp. Dương Tiễn sau đầu treo tiểu hồ lô nhẹ nhàng đong đưa, Dương Tiễn trong cơ thể 81 viên huyền châu nhẹ nhàng lóe sáng, kia trụ trung lão giả mày nhăn lại, cẩn thận nhìn chăm chú vào Dương Tiễn quanh thân lóe sáng huyền châu, trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm tràn đầy. Phúc hải không đúng, hẳn là gọi làm định hải đại trận. Dương Tiễn thân thể các nơi 36 viên huyền châu lập lòe ánh sáng, ở Dương Tiễn sau lưng hình chiếu ra một đạo không ngừng diễn biến trận bàn. Hắn đỉnh đầu 36 viên bảo châu đồng thời bị hấp dẫn, giống như sao trời rơi xuống, tức thì tạp hướng về phía Dương Tiễn. Phúc hải chi lực, định hải khả năng, gia tăng này thân, bất bại trời cao. U. Chương 617, định hải tạo hóa, khắc tích càn khôn. Phúc hải đại trận khởi, huyền châu diễn thần thông. 36 viên định hải thần châu cơ hồ đồng thời dũng mãnh vào Dương Tiễn huyền thể, nếu không có Dương Tiễn phản ứng nhanh chóng, đem Nạo Tuyết Hàn vội vàng thu hồi tới, này thân tuyết trắng chiến giáp đều cơ hồ bị thần châu tạc toái. Định hải thần châu trở về vị trí cũ, liền như phía trước 24 viên hạt châu nhập thể khi như vậy, đem dẫn động Phúc Hải đại trận 36 viên huyền châu bọc nhập thần châu bên trong. Không đúng, Dương Tiễn lúc này đối huyền thể khống chế cường vài phần, có thể rõ ràng nhận thấy được, là Huyền Châu ở dẫn động Định Hải Thần Châu, mà Phi Thần Châu chủ động đi cái ở Huyền Châu thượng. Chủ đạo việc này là Huyền Công, mà Phi Định Hải Thần Châu. 36 Huyền Châu bị Định Hải Thần Châu bao trùm, Phúc Hải đại trận càng bày biện ra đủ loại lúc trước chưa từng có biến hóa, một cổ sóng triều mãnh liệt tiếng động ở Dương Tiễn trong cơ thể truyền ra, tiện đà đó là tứ hải điền cuồng gào thét, đất rung núi chuyển động tĩnh. Dương Tiễn sắc mặt một bạch, lập tức ngồi xếp bằng đả tọa, nhưng hắn còn không có ngồi vào thực địa, thân hình liền chậm rãi phiêu khởi, trong cơ thể Huyền Châu đồng thời lóe ra lộng lẫy bắt mắt quang hoa. Này, cây cột trung lão giả hai mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Xem Dương Tiễn sau lưng, xanh thảm sắc mây mù bắt đầu hội tụ, Dương Tiễn ngồi xếp bằng đả tọa thân ảnh tràn đầy trang nghiêm, trên người ăn mặc tiên y đi trường bào trực tiếp tạc toái, lộ ra điều khối rõ ràng thượng nửa thân thể. Tiếng gió đại tác phẩm, sóng biển che trời, một mặt lại một mặt xanh thảm sắc mây mù ở Dương Tiễn trong cơ thể phiêu ra, ở Dương Tiễn quanh thân dần dần tụ hợp. Phúc Hải đại trận trận đồ ẩn vào này đó mây mù bên trong, rào mây mù không ngừng quay cuồng, khi thì ngưng làm một người khổng lồ bộ dáng, khi thì hóa thành một con dữ tợn hải thú. Nói vận, liên tiếp không ngừng nói vận hiện ra. Có Thủy Chi đại đạo, có Càn Khôn đại đạo, có Dương Tiễn nói không rõ, lại làm hắn được lợi không ít mấy chục loại đại đạo, giờ phút này ở trong cơ thể phun trào mà ra, lễ rửa tội Dương Tiễn toàn thân các nơi. Nhưng này, gần chỉ là Định Hải Thần Châu phản hồi cho hắn rất nhiều chỗ tốt chung nhỏ bé bộ phận. Định Hải Thần Châu truyền đến khát vọng chi ý, Dương Tiễn đem toàn thân huyền quan mở rộng ra. Huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào 36 viên Định Hải Thần Châu bên trong. Huyền huyết sôi trào, huyền cương bạo động, Dương Tiễn trong cơ thể các nơi Huyền Châu bao gồm bị Định Hải Thần Châu che khuất Huyền Châu, nảy sinh ra tựa hồ vô cùng vô tận huyền khí, mênh mông quần quận dũng hướng 36 viên Định Hải Thần Châu. Mà này 36 viên Định Hải Thần Châu thế nhưng ai đến cũng không cự tuyệt, đem huyền khí nuốt chửng hải hút, đảo mắt liền hút đi hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Dương Tiễn quanh thân bảy biện ra rất nhiều dị tượng. Phảng phất có 36 nói phân thân đồng thời đọc nào đó thái cổ kinh văn, kia mấy chục đạo nói vận nhũ tạp cùng nhau, hóa thành một cổ tinh thuần, rộng lớn, không hề tạp chất thủy chi đại đạo, đem Dương Tiễn toàn thân ngâm ở trong đó. Dương Tiễn huyền thể chịu này dễ chịu, thế nhưng ở lấy rất nhỏ nhưng lại mắt thường nhưng sắt trình độ, chậm rãi tăng cường. Cái này làm cho Dương Tiễn thật sự vui mừng quá đỗi. Tới rồi cái này cảnh giới, Dương Tiễn đã có thể cảm giác được, muốn đem đã đạt tới nào đó phòng ngự cực hạn huyền thể lại lần nữa tăng cường. Cơ hồ là khó với phàm nhân một bước lên trời, yêu cầu vô số tuế nguyệt đi mài giũa mới có khả năng về phía trước rào bước tiến lên một bước nhỏ. Nhưng lúc này, Định Hải Thần Châu đem Dương Tiễn huyền thể, lại lần nữa về phía trước đẩy một bước. Dương Tiễn như thế nào có thể không mừng? Nay bảo Châu gia trị nếu chỉ là này đó, hắn đã thỏa mãn, mà làm Dương Tiễn kinh hãi, càng ở phía sau. Kêu 36 viên huyền châu, đang ở đem Định Hải Thần Châu hòa tan. Hai người cho nhau giao hòa, lại tuy hai mà một. Dương Tiễn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình huyền thể bên trong có 36 chỗ khu vực dần dần phình lên chút. Nhưng này đều không phải là Định Hải Thần Châu tiêu vong, tương phản, càng như là Định Hải Thần Châu trọng sinh giống nhau, cùng Dương Tiễn hòa hợp nhất thể, thoát ly pháp bảo chi trình tự, hóa thành huyền công một bộ phận. Đây là huyền công thần dị chỗ, cũng là bản cổ đại thần sáng chế công pháp bao dung vạn vật đặc tính. Trụ trung lão giả vẻ khiếp sợ càng đậm vài phần. Mà Dương Tiễn lúc này toàn thân tâm đắm chìm ở huyền thể đủ loại biến hóa. Định Hải Thần Châu đủ loại thần dị chỗ. Đương Huyền Châu cùng Định Hải Thần Châu dung hợp xong, huyền thể cũng không hề tăng cường, quanh thân nói vận dần dần tiêu tán khi, Dương Tiễn tự cho là dung hợp đã kết thúc, muốn đi thử xem Phúc Hải đại trận uy lực khi, trong cơ thể lại ra biến hóa. Đầu tiên là cột sống chỗ, 9 viên Huyền Châu liền thành một đường, tập hợp 9 châu chi lực, trực tiếp dẫn động ra khai thiên nói vận. Nay một mặt nói vận đều không phải là đánh ra bên ngoài cơ thể, ngược lại là chém về phía Dương Tiễn tự thân. Tự cột sống thứ 5 viên Huyền Châu chỗ phóng thích, ở Dương Tiễn trong cơ thể chậm rãi sẽ qua. Khai thiên tích địa. Dương Tiễn trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới. Ở chính mình ở trong thân thể khai thiên tích địa. Chẳng lẽ là muốn đem hắn thân mình bổ ra? Vâng. Một tiếng sấm rền nổ vang, Dương Tiễn trên vai vẫn luôn ngồi xổm chim non như là bị sợ hai giống nhau nhảy dựng lên, lại thẳng tắp thua tại trên mặt đất. Dương Tiễn đột nhiên cảm giác ý thức hôn mê, lập tức cắn hạ đầu lưỡi làm chính mình mạnh mẽ thanh tỉnh lại đây. Coi huyền thể, Dương Tiễn lại thấy thứ 5 viên Huyền Châu chỗ nhiều hai luồng mây mù, mà này mây mù không ngừng diễn biến, lẫn nhau vì thanh đủ. Đây là có chuyện gì? Dương Tiễn có chút phán đốc, lúc này có thể làm chỉ là ổn định tự thân, tính xem biến hóa. Mà hắn không biết chính là, trong thân thể hắn biến hóa, so với hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện dị tượng, căn bản không coi là cái gì. Huyền đều sớm đã đứng ở Dương Tiễn phía sau 10 trượng chỗ, Khổng Tuyên cũng không biết khi nào chạy về nơi đây, bất quá hai người lúc này biểu tình. cùng cây cột trùng kia lão giả biểu tình kém vô nhị. Khiếp sợ dị thường. Thả xem lúc này Dương Tiễn, đỉnh đầu là một mảnh mây mù, dưới thân cũng là một thiên mây mù, chỉ là đỉnh đầu mây mù là thanh lam chi sắc, dưới thân mây mù là hôi hồng chi sắc. Dần dần, hai luồng mây mù hiện ra rất nhiều cảnh tượng. Khổng Tuyên thấp giọng lẩm bẩm, thanh khí bay lên, hóa mà làm thiên, chọc khí giảm xuống, hóa mà làm mà. Hắn làm cái gì? Nghe đồn chọn bộ Định Hải Thần Châu có khắc phách càn khôn chi lực, có lẽ cùng này tương quan huyền đều nhẹ giọng nói câu, ngón tay không ngừng méo lộng, hai mắt bên trong tràn đầy suy tư chi sắc. Có thể thấy vậy cảnh, đó là cơ duyên. Phảng phất là vì xác minh Khổng Tuyên lời nói, Dương Tiễn trên người, dưới thân mây mù bên trong, từng người xuất hiện một chút trời xanh, một mảnh nhỏ màu đỏ thổ địa. Này hai mặt sắc thái ở nhanh chóng mở rộng, cuối cùng quả thực hóa thành một mảnh không trung, một chỗ đại địa. Kỳ thật, hôm nay không cùng đại địa bất quá mấy chục trượng đường kính, nhưng tổng cho người ta một loại vô cùng vô tận, không có giới hạn cảm giác. Thiên địa mới sinh, Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi ở này phiến thiên địa bên trong, đồng nhiên một tay chỉ thiên, một tay ấn mã, thiên địa chậm rãi rời xa. Ầm vang. Một tiếng sấm vang, không trung đột nhiên hạ phiêu bạc mưa to, Dương Tiễn ngồi ở màn mưa trong vòng, lẳng lặng suy tư, lẳng lặng tìm hiểu. Dần dần, đại địa phía trên bao trùm một tầng nước mưa, mà vũ càng rơi xuống càng lớn, thủy càng tích càng sâu, cuối cùng thế nhưng đem đại địa bao trùm làm một mảnh đại dương mênh mông. Thiên, địa, hải. Dương Tiễn hình như có sở cảm, khoe miệng lộ ra một chút mỉm cười, giơ tay ở trong thiên địa khắc họa ra đạo đạo dấu vết. Đúng là kia Phúc Hải đại trận. Phúc Hải đại trận ngưng tụ thành, rơi vào này phiến đại dương mênh mông bên trong, thiên địa nhẹ nhàng chấn động vài cái, tiện đà trở nên vô cùng ổn định cùng kiên cố lên. Mà ở trong thiên địa, biển rộng phía trên, một mạt mạt huyền khí phiêu đãng, càng tụ càng nhiều, dần dần tràn đầy này phiến thiên địa. Thành. Dương Tiễn trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, chậm rãi đứng lên, quanh thân các nơi nhộn nhạo ra một cổ cuồn cuộn, thuần túy lại ẩn hàm đại đạo chí lý nói vận. Nay cổ nói vận hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, làm nơi đây lưu ly trụ đều nhẹ nhàng chấn động. Khổng Tuyên lại xem Dương Tiễn, đột nhiên phát giác chính mình đã nhìn không thấu Dương Tiễn nửa phần. Nếu Dương Tiễn phía trước là một phen binh khí, một khối kiên cố mà không thể rách nát kiên thạch, kia lúc này Dương Tiễn liền như một mảnh nhìn không tới giới hạn thiên địa, lại mang theo một tia mờ mịt, một chút hư ảo. Dương Tiễn nhắm hai mắt vẫn như cũ không có mở, động tác thong thả cầm tay trái, phảng phất chống rông tay trái ở niết lộng cái gì, rồi sau đó liền thấy Dương Tiễn đầu ngón tay nổi lên đạo đạo gợn sóng. Là Càn Khôn. Là nơi đây bị thánh nhân nói tắc chấn áp đến vô cùng củng cố Càn Khôn. Lúc này bị Dương Tiễn chậm rãi một chảo, cơ hồ rách nát. Dương Tiễn mở mắt ra, cái chán dựng mắt tự hành mở ra, kia lục đạo luân hồi bản hư ảnh chậm rãi hiện ra, lại bị một khắc cổ nói vận sở bao trùm. Hai người dây dưa, lục đạo luân hồi bản hình chiếu chậm rãi tiêu tán, thay thế, còn lại là trong mắt một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, mà ở biển rộng bên trong nổi lơ lửng kia quen thuộc mâm tròn. Vừa định thử xem thần mắt chi lực, Dương Tiễn đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được chính mình là ở thánh nhân mộ trung, không thể tùy ý thi triển thần thông. Người chết vì đại, huống chi là cho chính mình chỗ tốt thánh nhân, chính mình như thế nào có thể lấy oán trả ơn, nhiều loạn nơi đây. Dương Tiễn mở hai mắt, hít vào một hơi, quanh thân kia kỳ diệu nói vận dần dần tan đi, bị hút vào trong cơ thể. Tùy tay lấy ra một kiện trường bảo phụ thêm, Dương Tiễn cảm giác tự thân các nơi đều tràn ngập xưa nay chưa từng có mạnh mẽ lực lượng. So lúc trước mạo hiểm thúc giục 24 viên huyền châu chi lực còn mạnh hơn hoành mấy lần. Trọng điểm là, cổ lực lượng này thập phần ổn định, đã là hắn tự thân chi lực, nhưng tùy tâm sở dục ngự sử. Trách không được, sư phụ tổng nói, chỉ cần 36 viên định hải thần châu tề tiểu, chính mình là có thể ở hồng hoang cùng hỗn độn hải đi ngang. Hiện tại Dương Tiễn cơ hồ có loại ảo giác nếu là côn bằng tái hiện đang ở trước mặt hắn, hắn lộng cái nướng bờ bờ cờ giá là có thể đem côn bằng nướng. Hô! Không thể đắc ý vinh báo. Này chỉ là lực lượng bành trướng lúc sau hào giác, không thể tự đại cuồng vọng. Dương Tiễn nội tâm báo cho vài câu, nhìn mắt phía sau đứng hai người, lộ ra một chút đắc ý tươi cười, rồi sau đó lại lần nữa đối với trụ trung láo giả làm cái đạo ấp. Đa tạ tiền bối thành toàn, không biết tiền bối khi nào khảo nghiệm văn bối. Khảo nghiệm? Khảo nghiệm cái gì? Trụ trung lão nhân thật dài thở dài, ngươi còn muốn học ta công pháp. Ta cửa này bất bại kim thân quyết, khả năng cũng không so ngươi lúc này tu hành huyền công cường nhiều ít. Ngươi không bằng cầm đi xác minh một phen, cũng không cần một hai phải kế thừa ta y lý bát, ta tổng không thể chậm trễ ngươi tu hành. Dương Tiễn có điểm lốc, mà Huyền đều nghe nói lời này, nguyên bản chính suy tư hắn ngửa đầu cười to, cười không hề hình tượng, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Lão nhân a lão nhân, ngươi không phải tự phụ sao? Lúc này vì sao túng? Ha ha ha, nên uống cạn một chén lớn. Dương Tiễn cuối cùng minh bạch lão giả lời nói là cái gì, lão giả lúc này đầy mặt xuống dốc, cũng không có mắng trở về. Một phương có chút cũ kỹ tàn phá tấm bia đá, từ lưu ly trụ trung chậm rãi bay ra. Trụ trung lão giả hỏi, cửa này công pháp là ai sáng chế? Bản cổ thần Dương Tiễn thực nghiêm túc trở về câu, vừa muốn tiếp tục nôn nói bản cổ thần sự tích, chợt thấy tâm huyết dâng trào. Hóa thân kia có động tĩnh. Sư phụ ở chính mình bên người, còn có thể ra cái gì đường rẽ không thành. Chương 618, Sắt Kiếp Động, Thiên Linh Lạc. Tự thân mới vừa làm Huyền Châu dung hợp Định Hải Thần Châu, ở trong cơ thể sáng lập ra hư thật vô định càn khôn thế giới, lúc này nhất ứng làm chính là lập tức bế quan tìm hiểu, miễn cho để sót cái gì hiểu được, sai thất thiên đại cơ duyên. Nhưng Dương Tiễn chỉ là nắm chặt quyền cảm thụ hạ chính mình bạo tăng huyền lực, đồng nhiên tâm huyết dâng trào, hóa thân chỗ có khác thường. Dương Tiễn nhíu hạ mi, rất muốn xem bay qua tới tấm bia đá, nhưng lại sợ sư phụ có quan trọng sự tìm chính mình, liền nói, tiền bối, còn xin đợi ta một lát, trong hồng hoàng có người tìm ta. Không hoàng hốt, ngươi trước vội, trước vội. Trụ trung lão giả hiền lành nói hai câu, Dương Tiễn ấy nay chắp tay, đứng ở kia nhắm hai mắt. Kia chỉ chim non từ trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo đã đi tới. Nghiêng đầu đánh giá Dương Tiễn vài lần, lao lực bò tới rồi Dương Tiễn chân trên lưng, ngồi xổm kia thoải mái duỗi cái lười eo, run khổng tuyền không được cười khẽ. Ta đi về trước một chuyến. Tâm thần xuyên qua, người không thấy này nơi đi, cũng không biết như thế nào trở lại. Ai trụ trung lão giả thật dài thở dài, hiền lành khuôn mặt thượng lộ ra một chút chua xót biểu tình, này vô số tuyết nguyệt, chung quy là có hậu người tới đi ở ta phía trước. Huyền đều đại pháp sư một bộ sớm biết như thế biểu tình, đi lên hai bước, tới rồi lưu ly chủ bên. Trong tay thưởng thức Dương Tiễn cho hắn ngọc phù. Mới vừa rồi ngắn ngủi thời gian, Huyền Đều đại pháp sư đã đem ngọc phù bên trong nội dung tìm hiểu thông thấu, chỉ cần có cái mấy tháng công phu, đại để là có thể đem Bích Lạc Tam Sinh tu ra cái bộ dáng. Chỉ là Huyền Đều cũng có chút do dự hay không muốn tu hành này nói, đem nguyên thần ba phần, cùng hắn rất nhiều thần thông, huyền pháp có điều xung đột. Không giống Dương Tiễn, chủ tu thân thể, cửa này cùng Bát Cửu Huyền Công bổ sung cho nhau lẫn nhau hết nguyên thần công pháp cùng hắn nhất tương hợp. Thôi Huyền Đều ngón tay nhẹ nhàng xoa hạ, ngọc phù biến mất không thấy, hẳn là bị thu hồi tới. Hơi cảm tiếc hận. Trụ trung lão giả trầm giọng hỏi, kia bản cổ thần, có thể đi tới rồi cuối cùng một đường. Nửa đường chết trận, lấy bản thân chi lực bảo vệ tân tân chi hỏa, mới có hiện giờ thời đại, hiện giờ ta Huyền Đều khẽ thở dài thanh, giơ tay đối với cây cột nhốt đánh vào một đạo huyền quang. Huyền Đều biết bản cổ thần việc, đều ở trong đó, kia lão giả trong đôi mắt lộ ra nồng đậm cảm khái, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Gương mặt xẹt qua lưỡng đạo nước mắt. Buồn cười, thật đáng buồn. Bọn họ như thế nào sẽ chịu đựng sinh linh giới ra đời có thể thắng được bọn họ cường giả. Không thành trí cường, liền vô pháp chiến tên đầu sỏ bên địch mà thắng chi, nhưng nếu thành trí cường, lại trước hết cần chiến tên đầu sỏ bên địch mà thắng chi. Này vây khốn chúng ta đời đời kiếp kiếp vô giải bế tắc, nên như thế nào giải, đương như thế nào quá. Nô đã trên dưới cầu tác như vậy năm tháng. Ai? Lão giả không tiếng động cười, khuôn mặt thảm đạm. Chỉ còn một tiếng thở dài. Tổng có thể có đường đi xuống đi thôi. Huyền Đều cũng thở dài. Hai người không có phía trước hy tiếu nộ mạn, làm một bên Khổng Tuyên cảm giác được mạc danh nặng nề, tựa hồ này hai cái phân thuộc bất đồng thời đại, cách đã lâu năm tháng mới cũ cao thủ, đều bao phủ ở dùng một đoàn bóng ma chung. Khổng Tuyên thấp giọng hỏi, cái gọi là cường địch, rốt cuộc là ai? Huyền Đều đại pháp sư lắc đầu, kia lão giả cũng vẫn chưa nói cái gì, làm Khổng Tuyên một trận vô ngữ, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là nàng bản lĩnh không đủ. Không bị này tu vi đáng sợ thánh nhân thi xem ở trong mắt đi. Cho nên nói, thừa dịp này cơ hội khắp nơi đi dạo, xem có thể hay không tìm điểm bảo vật gì đó bỏ thêm vào tự thân, mới là quan trọng sự. Khổng Tuyên xoay người hướng tới phía trước không điều tra quá góc đi đến, một tấc cũng không buông tha, tổng có thể có chút thu hoạch. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà Động. Dương Tiễn mở hai mắt liền nhìn đến một trương tràn đầy cấp sắc mặt già ghé vào chính mình trước mặt, cách chính mình bất quá ba tấc. Nếu không có một bên sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng nói kịp thời truyền đến, Dương Tiễn thiếu chút nữa một chân liền đá ra đi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đã trở lại. Nhưng chậm trễ ngươi cái gì? Mới vừa đem thần châu tụ hợp. Tiền bối, ngươi như thế nào tại đây? Dương Tiễn nhìn trước mắt lão nhân này, cái chán treo đầy dấu chấm hỏi. Tới không phải người khác, đúng là thế Dương Tiễn khán hộ Mai Sơn Bạch Trạch. Bạch Trạch sắc mặt rất là khó coi, lúc này đang ngồi ở Dương Tiễn trước mặt, về phía trước thăm thân. Tựa hồ là ở nghiên cứu Dương Tiễn này hóa thân tên tuổi. Bạch Trạch miệng một phiết, tự nhiên là đã xảy ra chuyện mới tìm được này, ngươi cũng không nói một tiếng chính mình đi đâu, làm hại ta còn muốn hao phí một tí xíu khí vận suy tính ngươi rơi xuống. Mau nhìn xem đi. Nói xong, Bạch Trạch ở tay áo chung lấy ra một chi châm ngọc, nhét vào Dương Tiễn lòng bàn tay. Dương Tiễn không khỏi nhíu mày, này căn cây châm vì sao cùng Tiêu Lan kia chỉ? Không đúng, đây là Tiêu Lan kia chỉ. Nàng làm sao vậy? Không phải nàng làm sao vậy, việc này ta cũng nói không rõ lắm. Bạch Trạch lắc đầu, ngươi vừa ly khai Mai Sơn, liền có cái bà lao tiến đến Mai Sơn bái phỏng, mặt ngoài là đưa này căn cây châm lại đây, âm thầm này bà lao cho ta một quả ngọc phù. Ngươi đoán ngọc phù viết cái gì? Dương Tiễn đầy mặt bất đắc dĩ, tiền bối ngươi nói đi chạy nhanh, này nếu là cái gì đại sự, đều bị hai ta như vậy chậm trễ. Hành đi Bạch Trạch đem vẫn luôn nắm chặt tay trái mở ra, bên trong phiêu ra một chút ngọc phấn ngưng tụ thành 16 chữ. Hướng lên trời đã tới, ít ngày nữa phạt tiên. Nhanh đi Tím Lâm, Thuần Dương gặp nạn. Dương Tiễn trực tiếp đứng lên, đi. Mau đi Lữ Thuần Dương tông môn. Bạch Trạch thở dài, lại giơ tay bắt lấy Dương Tiễn cánh tay, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Liên ở lúc ta tới, bên ngoài đã thay đổi thiên. Này có cái gì tưởng hảo tưởng không tốt. Dương Tiễn quay đầu trừng mắt Bạch Trạch, ta bằng hữu không nhiều lắm, tiền bối cùng Lữ huynh đều tính một cái, hiện giờ ta có thể nào thấy hắn gặp nạn mà không cứu. Không nói cái khác, ta không biết Tiêu Lan như thế nào làm được, nhưng nàng âm thầm truyền tin tất là gánh vác không nhỏ nguy hiểm, chúng ta chẳng lẽ liền phải không đạt được gì sao? Một bên Ngọc Đỉnh chân nhân lặng lặng ngồi, vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc biểu lộ. Bạch Trạch nhíu mày, thấp giọng nói, Ngọc Đế muốn gồm thâu Trung Thần Châu Tiên môn đã phi một ngày chu tính, việc này ngươi không bằng đi tìm Ngọc Đế cầu tình, làm hắn buông tha Lữ Thuần Dương cùng Lữ Thuần Dương tông môn. Nếu ngươi như vậy thẳng ngơ ngác tiến lên, muốn làm cái gì? Cùng Thiên Đình khai chiến sao? Hừ. Dương Tiễn ném ra Bạch Trạch liên lụy, chẳng sợ thật khai chiến lại như thế nào. Việc này cần thiết bàn bạc kỹ hơn. Đạo môn, phương Tây giáo ai đều có thể đứng ra ngăn trở Hướng Lên Trời Các, duy độc ngươi, lúc này trăm triệu không thể cùng Hướng Lên Trời Các cùng Thiên Đình là địch. Bạch Trạch đứng lên, đầy mặt hối hận, sớm biết ngươi vẫn là như vậy hài đồng tính nết, ta liền không tới tìm ngươi, chính mình đi đem lão Lữ gõ hôn khiêng hồi Mai Sơn tính. Dương Tiễn chau mày, vì sao như vậy nói? Bạch Trạch mắng, Ngọc Đế cố ý làm ngươi thân cư Thiên Đình muốn vị, lúc trước Thiên Đình đều đã có nghe đồn, đã có ý chỉ định ngươi vì chấp trưởng tam giới tiếp theo người được chọn. Việc này sớm đã truyền khắp hồng hoang các nơi. Ngươi ở chỗ này cùng ta trang cái gì ngốc, sung cái gì lăng. Ta muốn hắn ban thưởng có tác dụng gì. Ta thống ngự tam giới lại có thể như thế nào. Dương Tiễn chậm rãi thư khẩu khí, cuối cùng là bình tĩnh chút, người khác ta mặc kệ, Lữ huynh ta cần thiết muốn cứu. Ngọc Đế làm cái gì chủ tính đều cùng ta không quan hệ. Này bên ngoài tiên đạo sau này như thế nào cũng cùng ta không quan hệ. Nói xong đối Ngọc Đỉnh chân nhân làm cái đạo ấp, Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, Dương Tiễn xoay người vội vàng mà đi. Bạch Trạch cười khổ lắc đầu, này hôn tiểu tử, thật đúng là cái gì đều dám làm, sớm biết rằng gạt hắn tính. Tu hành, kỳ thật tu đó là tâm tính. Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên cười nói, tính tình kỳ thật cũng không sẽ bị tu hành sở thay đổi, chỉ biết bị tự thân trải qua sở mài giũa. Ngươi đừng nói mát, cũng đi theo đi thôi. Bạch Trạch vô ngữ nói câu, thật muốn đánh lên tới, ngươi còn có thể ra tới hù dọa người. Ngọc Đỉnh chân nhân lại nói, nếu hắn cần ta ra mặt, ta sẽ tự hiện thân. Bạch Trạch trừng mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân cười khẽ thanh, đối với Bạch Trạch nhẹ nhàng phất tay. Tiếp theo nháy mắt, Bạch Trạch chỉ cảm thấy quanh thân càn khôn vặn mẹo, trước mắt quang ảnh lưu chuyển, đường đường thượng cổ mười yêu thánh đã bị Ngọc Đỉnh đưa ra Ngọc Tuyển Sơn. Này không khỏi cũng quá không thể diện chút. Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn âm lọt vào tai, đạo hữu, hồi Mai Sơn tu hành đi. Việc này giao cho Dương Tiễn xử trí đó là. Hồi Mai Sơn. Bạch Trạch quay đầu nhìn mắt phía đông bắc, ngẩng đầu toàn là mây đen cuồn cuộn, thiên địa chi gian phảng phất xuất hiện nào đó đại trận, đem Trung Thần Châu đều hoàn toàn bao phủ lên. Mây đen trung, bóng người thật mạnh, không đếm được, xem không rõ, chậm rãi hướng tới mặt đất áp đi. Trung Thần Châu các nơi kinh nổi lên một đạo lại một đạo hơi thở, nhưng này đó hơi thở chẳng sợ ngưng tụ đến cùng nhau, lại cũng vô pháp ngăn lại không trung rơi xuống này vô tận đú ám. Huống chi này đó hơi thở vốn là giống như tán xa giống nhau. Ai, năm đó đế tuấn nếu là có này Ngọc Hoàng Đại Đế tam thành tính kế, yêu tộc dùng cái gì rơi xuống hôm nay như vậy nông nội à? Bạch Trạch thở dài, ngón tay bấm đốt ngón tay một phen, đuổi theo Dương Tiễn phương hướng độn không mà đi. Ta này đem lão xương cốt, sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện a. Tuy ngoài miệng như vậy nói, nhận được Tiêu Lan truyền tin sau Bạch Trạch trước tiên liền vội vàng tới rồi Ngọc Tuyển Sơn, tìm được Dương Tiễn hóa thân. Làm Dương Tiễn ra mặt đi tìm Ngọc Đế cầu tình bảo hạ Lữ Thuần Dương, Bạch Trạch đối Lữ Thuần Dương cũng là rất là quan tâm. Này ba người tuy không nhiều ít cơ hội cùng ở Hồng Hoang lang bạn, nhưng lẫn nhau chi gian cũng có chút thưởng thức lẫn nhau. Lữ Thuần Dương là Đông Vương Công chuyển thế thân, năm đó Đông Vương Công ở Thiên Đình, cùng Ngọc Đế quyền bính không sai biệt nhiều, sau Đông Vương Công không biết sao chuyển thế tu hành, đó là hiện giờ ở Trung Thần Châu thanh danh nổi bật Thuần Dương kiếm tiên. Tím Sơn là Lữ Thuần Dương tông môn, Tím Sơn phía trên có 3-4 chỗ tông môn, Lữ Thuần Dương tông môn liền ở trong đó. Một trước một sau, Dương Tiễn cùng Bạch Trạch tới rồi sơn môn ngoại. Dương Tiễn ngẩng đầu xem một cái chậm rãi áp xuống u ám, lại xem trước mặt này liên miên núi lớn phía trên sáng lên trận pháp, cũng không chậm trễ trực tiếp cường sấm đại trận. Dương Tiễn tiến đến bái sơn. Lữ huynh ở đâu? Đại trận chợt lóe, hiện ra này hạ mấy trăm đạo thân ảnh, tất cả đều là Lữ Thuần Dương môn trung tu sĩ, cầm đầu tự nhiên là cùng Lữ Thuần Dương tình đầu ý hợp lại không được tu thành chính quả trưởng môn. Nàng họ Hà, danh Mẫu Đơn, đạo hào cũng thế. Dì Mẫu Đơn vội nói, Thuần Dương hôm qua ra ngoài kết bạn, cũng không ở trong núi. Chân quân, bầu trời này u ám là chuyện như thế nào? Là, Dương Tiễn nhất thời có chút nghẹn lời, mà Bạch Trạch đã từ sau tới rồi. Đối với phía dưới Lữ Thuần Dương đông đảo đồng môn nói một câu, chớ có hỏi quá nhiều, đại kiếp nạn giáng đến, các vị mau chút đi Mai Sơn tạm lánh đi. Lữ Thuần Dương đi nơi nào? Nay trường môn nhưng thật ra nhanh chóng có quyết đoán, vội đến cái, Thuần Dương hắn đi Thanh Phong Lam, ta này liền dùng ngọc phù kêu hắn trở về. Các vị trưởng lão, các phong chấp sự, mau chút mang lên môn nhân đệ tử, thu thập môn phái điển tịch, xuất phát đi Mai Sơn. Tiền bối, ngươi lưu lại nhìn bọn họ. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, Lữ huynh định khó tâm an. Bên kia làm sao bây giờ? Bạch Trạch nhíu mày hỏi. Dương Tiễn hô khẩu khí, người nào bồi ta đi đoạn đường. Mang ta đi tìm Lữ huynh rơi xuống. Ta cùng với chân quân cùng tiến đến. Dì Mẫu Đơn vội vàng nói câu, đã đem Dương Tiễn đã từng ngồi quá thoi đem ra. Dương Tiễn dặn dò hai câu, lập tức ngồi ở thoi trùng, tâm thần thiết hồi bản thể. Chỉ bằng hắn khối này hóa thân thực lực, ứng phó không được nhiều đại trường hợp. Nếu hôm nay đó là Lữ Thuần Dương mệnh trùng chú định kia một kiếp, Dương Tiễn cần đến đem bản thể kêu trở về, trợ hắn qua này kiếp nạn. Cơ hồ, Dương Tiễn tâm thần mới vừa hồi bản thể, Trung Thần Châu bên trong, đầy trời u ám ầm ầm mà xuống, từng đạo thân ảnh nhào hướng Trung Thần Châu các nơi tiên môn, một đám chưa bao giờ ở Nam Bộ Châu nơi xuất hiện quá đại năng, đại thần thông giả, giờ phút này thần uy tất hiện. Người như mưa xuống, đại kiếp nạn phúc huynh. Hướng lên trời các, thiên đình cung phụng. Trên 9 tầng trời còn có vô số thiên binh thiên tướng tụ tập, thiên đình chúng tiên thần tất cả đều bị kinh động. Hôm nay, chú định sẽ làm u minh sôi trào. Chương 619, chiến khởi Thanh Phong Lam. Đại sư bá, mau đưa ta trở về. Huyền đô thành nội thánh nhân mộ, Lưu Ly trụ trước, Dương Tiễn trợn mắt liền hô một câu, một bên chính cân nhắc công pháp huyền đều không khỏi sửng sốt hạ. Trở về. Huyền đều cười mắng câu, ngươi thật đúng là lợi hại, cầm chỗ tốt liền tưởng phiên tới ngươi không nhận chướng. Nói tốt ở chỗ này thủ thành một vạn năm a. Có việc gấp Dương Tiễn về phía trước hai bước, chân trên lưng nằm bò chim non bị trực tiếp đá bay lên, còn hảo Dương Tiễn vô dụng nửa điểm huyền lực, bằng không này chân quý dị thường linh thú. Huyền đều nhíu mày nói, chuyện gì, ngươi nói trước tới nghe một chút. Ngọc Đế phái hướng lên trời các nhập Trung Thần Châu, dục muốn gồm thâu Trung Thần Châu chúng tiên môn. Không phải đã sớm nói cho ngươi. Huyền đều hừ một tiếng, ngươi này cái gì cấp. Dương Tiễn lại nói, ta có một bạn tốt là Đông Vương công truyền thế, lúc trước đó là nhận được tin tức, nói hắn tình trạng không ổn, ta hóa thân chỉ có một trận chiến chi lực, ta sợ ngăn cản không được. Huyền đều nghe vậy mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, Lữ Đông Vương công à, một khi đã như vậy, đưa ngươi trở về không phải không thể, chỉ là ngươi trở về một chuyến, ngươi ta chi ước liền phải thêm trăm năm. Dương Tiễn nói, chớ nói trăm năm, ngàn năm cũng có thể. Hành, vậy một vạn một ngàn năm, như vậy nói định rồi. Huyền đều quyết đoán gật đầu. Trong tay nhiều một quyển vải vóc, có chút cùng loại với thánh nhân hịch văn. Huyền đều nói, ngươi dùng vật ấy, nhưng lệnh ngươi trực tiếp đến 3.000 thế giới bên cạnh, y lìa ngươi lúc này sức của đôi bàn chân, nửa ngày cũng liền hồi Nam Bộ Châu. Nửa ngày. Dương Tiễn có chút chần chờ đem hịch văn nhận lấy. Ngại chậm trả lại cho ta, chính mình bay trở về đi. Đa tạ đại sư bá. Dương Tiễn lập tức liền phải mở ra hịch văn, lại bị Huyền đều ngăn lại, ra Huyền đô thành lại dùng, ở chỗ này nói tắc chi lực quá cường. Ngươi là vô pháp bỏ chạy. Dương Tiễn cũng là có chút nóng nổi, thiếu chút nữa đã quên đây là như vậy địa giới. Hắn xem một cái cây cột trung lão giả, có chút xấu hổ nói câu, tiền bối, ta có việc gấp phải đi về một chuyến, chờ sự việc kết thúc, nhất định phải trở về nghe tiền bối chỉ điểm tu hành. Cây cột trung lão giả không ngừng gật đầu, hảo, hảo, không nổi, nhớ rõ lại đây liền hảo. Ta vì ngươi khai con đường, miễn cho lại đi tâm hải giới chậm trễ thời gian. Nói xong. Cây cột trung lão giả lại lần nữa đem kia chỉ khô quắt bàn tay vươn lưu ly trụ, ngón trỏ nhẹ nhàng đối với phía trước một hoa, một mặt quang môn chậm rãi mở ra, bên ngoài lại đúng là Huyền đô thành trung tình hình. Dương Tiễn đối Huyền đều nói câu, ta có không có thể mang Tâm Kha cùng nhau. Ngươi đạo lữ, hỏi ta làm chi? Huyền đều xua xua tay, mau đi đi, ta tại nơi đây chờ ngươi trở về đi, lão nhân này tỉnh một lần cũng không dễ dàng. Nhớ rõ, ra Huyền Đô thành lại dùng a. Ân Dương Tiễn vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, trên đường còn có không ngắn thời gian muốn đuổi, nửa ngày công phu, hắn thật đúng là sợ chính mình tới sẽ không chạy trở về. Vượt qua quan môn, Dương Tiễn trực tiếp xuất hiện ở Huyền Đô thành ở giữa, đối với canh giữ ở thánh nhân mộ lối vào Ngao Tâm Kha hô hai tiếng. Ngao Tâm Kha đầu tiên là sửng sốt, lập tức đón lại đây, Dương Tiễn lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài bay nhanh, đem Lữ Thuần Dương việc nhanh chóng nói một lần. Phu quân, việc này không thể hoảng loạn, chi bằng chức làm hóa thân đi tìm Ngọc Đế cầu tình đi. Lời này, Dương Tiễn là lần thứ hai nghe xong. Đảo không phải hắn kéo không dưới cái này mặt, hơn nữa đi tìm Ngọc Đế vì Lữ Thuần Dương cầu tình, cũng tất nhiên sẽ có chút dùng. Hiện tại trước tìm được hắn mới là lẽ phải, Dương Tiễn nói, chớ nói mặt khác, cầu tình này đó đều là lời phía sau, trước làm hắn giữ được tánh mạng đi. Ân, Ngọc Đế vì sao phải đối Lữ huynh như vậy theo đuổi không bỏ? Quên bính đi, ta cũng nói không rõ lắm. Chỉ biết năm đó Đông Vương Công là vì chế hành Ngọc Đế sở thiết tiên chức. Dương Tiễn lắc đầu, hai người đã xuyên qua tầng tầng đại trận, tới rồi ngày đó linh tộc thảm bại nơi. Từng mảnh huyết vụ vẫn như cũ tồn tại, Dương Tiễn ôm Ngao Tâm Kha, nhẹ nhàng hít vào một hơi, một bước về phía trước bắn ra, thân ảnh thế nhưng phá khai Huyền Đô thành bên ngoài càn khôn, lại lần nữa hiện thân khi, đã xuất hiện ở Hỗn Độn Hải bên trong. Lấy ra huyền đều cấp vải vóc, nhanh chóng mở ra, trong đó một mặt âm dương thái cực đồ án chậm rãi xoay tròn, thoát ly vải vóc, kéo ra một cái môn hộ. Dương Tiễn không nói hai lời, ôm Ngao Tâm Kha nhảy vào môn trùng, quanh thân âm dương nhị khí vần quanh, thế nhưng đáp ra một cái thông lộ. Lòng có sở cảm, biết chính mình nếu là không cẩn thận tách ra này đó âm dương nhị khí, liền vô pháp trực tiếp đến hồng hoang ở ngoài, mà là sẽ ở nửa đường hiện thân. Dương Tiễn về phía trước bay nhanh khi cũng không khỏi thật cẩn thận. Ngao Tâm Kha ngược lại là có chút kinh ngạc. Phu quân như thế nào công lực tăng nhiều? Định Hải Thần Châu toàn Dương Tiễn ở nàng bên thai nói câu. Lúc này đã không có nhiều ít vui sướng, tất cả đều là lo lắng Lữ Thuần Dương như thế nào như thế nào. Lại một đạo âm dương thái cực môn hộ xuất hiện ở phía trước, Dương Tiễn ôm Ngao Tâm Kha xông ra nảy môn, lại lần nữa đặt mình trong hỗn độn bên trong, nhưng trước mắt lại là một viên cực đại gà con. Là một chỗ thế giới vô biên. Ngao Tâm Kha lập tức véo chỉ suy tính, nơi đây là hồng hoang biên giới. Tâm Kha, ngươi dẫn ta trở về, ta tạm thời vô pháp một lòng lưỡng dụng, hóa thân đang tìm Lữ huynh rơi xuống. Ấn Ngao Tâm Kha đáp ứng một tiếng. Đem hai người ở Hỗn Độn Hải Ngao Du khi cưỡi tàu bay lấy ra, mang theo nhắm mắt đả tọa Dương Tiễn, hướng tới năm bộ châu bay nhanh đi trước. Như thế, lại so với ở hành hương cổ lộ chung đi trước còn muốn mau không ít. Lần này tâm thần xuyên qua ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều, Dương Tiễn không có cảm giác được bất luận cái gì lôi kéo cảm, cơ hồ một cái chớp mắt liền đem tâm thần dịch tới rồi hóa thân phía trên. Giống nhau là ngồi ở tàu bay bên trong, nhưng bên cạnh người đổi thành gì mẫu đơn. Dương Tiễn mới vừa mở mắt ra liền cảm giác được tàu bay lúc sau có mấy chục nói lưu quang đi theo, thần thức đảo qua, phát hiện toàn là một ít che mặt tu sĩ, mấy cái đại la mang theo mấy chục cái kim tiên tiên tiên, tổng thể thực lực đảo cũng còn tính không tồi. Dì mẫu đơn khống tàu bay không ngừng bay nhanh, căn bản không rảnh bận tâm phía sau truy binh, vội vàng chạy tới tên kia vì thành phong làm nơi. Lan! Dương Tiễn một tiếng gầm nhẹ, tự thân hơi thở bạo khởi, tuy là hóa thân, nhưng hơi thở cùng tu vi cũng là thật đánh thật. Dọa mặt sau đám kia bất quá là phát hiện này tàu bay liền tưởng tiệt hạ truy binh vội vàng dừng thân hình. Uống lui truy binh, Dương Tiễn sắc mặt vẫn như cũ có chút không tốt. Còn chưa tới sao? Liên ở phía trước ngàn dặm chỗ, chỉ là Thanh Phong Lam Thượng Hộ Sơn đại trận. Dì mẫu đơn lời nói có chút hoảng loạn, có chút vô thố, Dương Tiễn thần thức đảo qua ngàn dặm, cũng tức khắc trở nên vội vàng chút. Lúc này, thần thức chỉ cần đảo qua một chỗ đỉnh núi, chỉ cần này đỉnh núi còn có tiên môn. Là có thể thấy mấy trăm mấy ngàn che mặt tu sĩ thân ảnh. Hướng lên trời các chúng. Bọn họ hoặc là đang theo các nơi tiên môn môn nhân đệ tử đại chiến, hoặc là kết thành chiến trận hoành kích hộ sơn đại trận, mỗi chỗ binh lực gai đúng chỗ ngứa mới vừa có thể ngăn chặn các nơi tiên môn, các nơi từ hướng lên trời các chúng toàn là ưu thế. Càng nghĩ càng thấy ớn. Muốn biết rõ ràng một cái tiên môn bên trong rốt cuộc cất giấu nhiều ít đại la, nhiều ít kim tiên, tuyệt phi một ngày chi công. Mà muốn biết rõ ràng Trung Thần Châu rốt cuộc có bao nhiêu tiên môn cao thủ, kia tuyệt phi ngàn năm vạn năm là có thể làm được. Ngọc Đế rốt cuộc vì hôm nay việc tính kế bao lâu? Không ai biết, nhưng chỉ cần ngẫm lại, khiến cho người cả người bạch mau hãn. Dương Tiễn nắm chặt nắm tay, rồi lại dần dần buông ra. Ngọc Đế cân nhắc kết lự, nay điểm xuất phát cùng động cơ, tựa hồ cũng là vì chỉnh hợp hồng hoang hết thể lực lượng, hộ vệ hồng hoang sinh linh, đây là Huyền Đều Đại Pháp Sư từng nói qua. Đây là Ngọc Đế sứ mệnh. Cũng là thánh nhân các lao gia ngầm đồng ý hành vi, thậm chí còn có khả năng ở sau lưng duy trì Ngọc Đế. Rốt cuộc, hồng hoang xa không bằng Thái Tố, nếu vô pháp đem Hồng Hoang chế tạo thành bền chắc như thép, cuối cùng kiếp nạn buông xuống, bọn họ căn bản không nhiều ít thắng khả năng. Cũng không biết vì sao, Dương Tiễn đối Ngọc Đế đủ loại tính kế, đối thần thức chứng kiến mấy ngàn dặm nội phát sinh từng màn đại chiến, trong lòng nhiều là bất mãn, thậm chí còn có chút phẫn uất. Đại đệ, chính mình vẫn là không biết như thế nào đại cục, vẫn là không thể buông nội tâm mềm yếu đi. Dương Tiễn tự giễu cười thành, tàu bay đã vọt tới Thanh Phong Lam Hộ Sơn đại trận phụ cận, lại đi phía trước, chính là vây công nơi đây mấy trăm người bịt mặt chiến trận. Trần Quân, ta đi sẽ bọn họ. Dương Tiễn vén lên trường bào và áo, chậm rãi đứng dậy. Lại có 4 cái canh giờ, chính mình bản thể là có thể trở về, chỉ cần 4 cái canh giờ. Đến lúc đó, ai đều không động đậy Lữ Thuần Dương. Dương Tiễn vô vô bên hông ngọc bội, đây là một quả chữ vật pháp bảo, thập phần chân quý, bên trong thập phần hẹp hòi, lại có thể trang vật còn sống, có thể làm tu sĩ tàng nhập trong đó bình thường tu hành. Vung. Cả người tuyết trắng trường mao hao thiên khuyển phun đầu lưỡi nhảy ra tới, cọ cọ Dương Tiễn cẳng chân. Dương Tiễn thấp giọng nói, sau đó nếu khởi xung đột, ta không thể quá nhiều ra tay, ngươi tới dọa lui bọn họ. Gâu gâu. Chân quân, ta trước thu tiên thuyền gì mẫu đơn thấp giọng nói câu, đem tiên thuyền thu hồi, hai người một khuyển đồng thời đi trước. Dương Tiễn khí thế bất phàm, khoanh tay đi trước, ánh mắt bên trong có xem đạm hết thể cuồng ngạo cảm giác. Nay tự nhiên là hắn giả bộ, muốn dựa vào chính mình tên tuổi chấn trụ này đó hướng lên trời các người, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhị lang chân quân. Thả dừng tay. Trước tiên lui. Vài tiếng hô quát, này đó che mặt tu sĩ lập tức hướng tới một bên khác hướng lui tán, chiến trận tức khắc vô pháp bảo trì. Có lưỡng đạo thân ảnh vài lần tưởng cất bước nên đón, lại đều bị Dương Tiễn ánh mắt bước lui. Này đó hướng lên trời các tương ứng trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Dương Tiễn chậm rãi về phía trước, cùng dì mẫu đơn cùng tới rồi Thanh Phong Lam Hộ Sơn đại trận trên không. Dương Tiễn mở miệng, đạm nhiên nói một câu, nơi đây ta hộ hạ, các ngươi nếu muốn tìm chết, ta tự nhưng đưa các ngươi đoạn đường. Không dám, ta chờ không dám. Chân quân, ta chờ cũng là có mệnh trong người. Chân quân bất giận, chúng ta này liền xin chỉ thị phía trên. Hai cái cầm đầu hướng lên trời các chấp sự chạy nhanh trả lời vài tiếng. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, cùng dì mẫu đơn cùng rơi xuống, Thanh Phong Lam đại trận vỡ ra một cái khe hở, hai người không hề trở ngại rơi vào trong đó. Đại trận phía dưới, mấy trăm đạo thân ảnh đón đi lên, cầm đầu đó là Lữ Thuần Dương cùng mấy cái tu vi không tồi trung niên đạo nhân. Sư phụ, tông môn như thế nào? Lữ Thuần Dương đối Dương Tiễn đầu tới cảm kích ánh mắt, câu đầu tiên đó là hỏi như thế. Dì mẫu đơn thấy Lữ Thuần Dương bình yên vô sự, tức khắc lộ ra một chút sống sót sau tai nạn may mắn, ôn nhu nói, còn hảo có chân quân chăm sóc, bị bạch trạch tiền bối che chở đi Mai Sơn. Vậy là tốt rồi. Đa tạ chân quân trưởng nghĩa ra tay. Một đám tu sĩ đối Dương Tiễn vội vàng làm đạo ấp, Dương Tiễn vừa định đáp lễ, đống nhiên liền nghe một tiếng hô quát tự đỉnh đầu truyền đến, hộ sơn đại trận một trận rung chuyển. Chương 620, nhiếp địch. Bên ngoài này một đều, làm Dương Tiễn cũng là cho mày, nghe quán có người ở chính mình bên thai nói Ngọc Đế như thế nào coi trọng chính mình, không nghĩ tới chính là như vậy tình cảnh. Này thật đúng là có chút châm trọng. Con hảo, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể tin cậy dựa vào Ngọc Đế cái này cậu cái gì, lúc trước như vậy làm bộ cũng bất quá là vì kéo dài một chút thời gian thôi. Hiện giờ xem ra, 4 cái canh giờ thật sự là muốn mệnh thực. Trường môn sư huynh, này nhưng như thế nào cho phải? Bên ngoài này đám người thật sự là thiên đình phải tới. Bọn họ dựa vào cái gì muốn tiêu diệt chúng ta Thanh Phong Lam? Bọn họ vì sao phải diệt ta chờ nói thừa? Một trung niên đạo nhân ngửa đầu thở dài, thật lâu vô ngữ, người này ở Thanh Phong Lam bên trong cánh cửa tu vi tối cao, đại la đỉnh cảnh giới, đã ẩn ẩn khuy tới rồi chuẩn thánh cảnh ngạch cửa, ở nhân tộc tu sĩ bên trong xem như tư chất tuyệt đỉnh người. Nay trường môn nhân trầm giọng nói, lúc trước loại nào trận trượng, chúng ta đều gặp qua, Ngọc Đế sợ không chỉ là muốn hủy diệt chúng ta một môn. Lúc này nếu có thể cùng mặt khác mấy môn giao hảo môn phái kết minh, cộng kháng thiên đỉnh, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Kết minh. Lữ Thuần Dương ở bên mở miệng, tiếng nói khàn khàn, hai mắt mang theo một chút tơ máu, trong lúc nhất thời cả người đều tựa hồ tiểu tụy rất nhiều. Lữ Thuần Dương thấp giọng nói câu, Ngọc Đế nếu muốn động thủ, tất nhiên là có vạn toàn tính kế. Dì mẫu đơn bỗng nhiên đối Dương Tiễn quỳ xuống, trong miệng kêu gọi, còn thỉnh chân quân cứu cứu Thuần Dương. Cũng chỉ có chân quân có thể cứu hắn. Dì trưởng môn hà tất đa lễ. Dương Tiễn giơ tay hư đỡ, đem dì mẫu đơn vội vàng đỡ lên, dở khóc dở cười nói câu. Ta như thế sốt ruột tới đây mà lại là làm gì đó. Lữ Thuần Dương lại ở một bên rút ra trên lưng trường kiếm, ta không thể lại liên lụy người khác, việc này nếu nhân ta dựng lên, tự nhiên nhân ta mà kết. Đừng nóng nội. Dương Tiễn đem Lữ Thuần Dương bả vai ấn xuống, hiện tại còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, nếu ta tại nơi đây, liền chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Một bên có đạo nhân hô, Lữ huynh, Ngọc Đế là phải đối Trung Thần Châu chúng tiên môn hạ tay. Ta Thanh Phong Lam sinh tử tồn vong, lại cùng Lữ huynh gì quan? Không tồi. Thanh Phong Lam một chúng tiên nhân tất cả đều như thế ngôn nói, làm Lữ Thuần Dương ánh mắt bên trong ấy náy cùng quyết ý ngược lại càng tăng vài phần. Ngày xưa, Thanh Phong Lam tao tà ma vây công, Lữ Thuần Dương xuất chúng gấp rút tiếp viện cứu Thanh Phong Lam một chúng môn nhân đệ tử. Hôm nay, thiên khuynh địa phúc phía trước, này đó Thanh Phong Lam tiên nhân vẫn chưa ôm chặt Dương Tiễn này căn đùi, ngược lại làm hắn che chở Lữ Thuần Dương đi trước. Bởi vì bọn họ muốn ra mặt, biết như thế nào ân đức, minh ai là thù địch. Hộ Sơn đại trận ở ngoài, mấy trăm tiên nhân lại lần nữa xếp thành chiến trận, Dương Tiễn hai mắt tuy bình tĩnh, thoạt nhìn khí định thần nhàn, nhưng trong lòng lại so với ở đây người đều phải sốt ruột chút. Hắn khối này hóa thân căn bản vô pháp đánh lâu, cần thiết dùng sách lược, tưởng hết mọi thứ biện pháp kéo dài đến chân thân tiến đến. Bên ngoài tựa hồ lại tới nữa một đợt hướng lên trời các cao thủ, nhiều mười mấy vị đại la kim tiên hơi thở, còn có một người chuẩn thánh cao thủ uy áp chấn áp mà xuống. Nhưng những người này có chút do dự, đều ở kia không dám vọng động. Liền nghe một lão giả tiếng nói từ bầu trời truyền đến, vì sao còn không công sơn? Lại là nhất định thánh hơi thở tự thiên rơi xuống, làm hộ sơn đại trận bên trong chúng tiên một trận kinh hãi. Gần một cái không tính tông môn cỡ lớn Thanh Phong Lam, thế nhưng liền có hai gã chuẩn thánh cao thủ chiếu cố. Thiên đình khi nào lung lạc như vậy nhiều cao thủ? Liền nghe một khắc danh chuẩn thánh cố ý lớn tiếng hô câu, bẩm trưởng lão, nhị lang chân quân Dương Tiễn mới vừa vào núi này bên trong, ta chờ không dám mạo phạm chân quân. Phương diện này lại vẫn có lục đục với nhau tinh kế. Nhị lang chân quân. Sau lại này chuẩn thánh sừng sốt, nếu mày nói, ngươi không nhìn lầm, thật sự là nhị lang chân quân. Một khắc danh chuẩn thánh là trung niên đạo cô, lúc này mặt lộ vẻ cười khổ, ta thủ hạ chấp sự tất cả đều như thế ngôn nói, tự nhiên là sẽ không sai. Huống chi, Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương quan hệ cá nhân cực đốc, tiến đến cứu giúp cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Dương trưởng lão, ta đã đem lúc này báo cấp thống lĩnh, không bằng chúng ta chờ một chút. Không thể chờ. Nếu chạy thoát bọn họ, này chịu tội ngươi nhưng gánh vác. Tên này Dương trưởng lão quanh thân cố lấy từng luồng pháp lực, tốc tốc đem Thanh Phong Lam đại trận công phá. Chỉ cần diệt sát kia Đông Vương công chuyển thế, này đó là công lớn một kiện. Này! Hừ! Sợ đầu sợ đuôi dùng cái gì đảm đương đại nhậm. Các chủ thân truyền khẩu dụ với ta, há tha cho ngươi như thế chậm trễ. Các bộ nghe lệnh. Chiến trận trung hướng lên trời các chúng một đám hai mặt nhìn nhau. Trung niên đạo cô nhữ mày nói, Dương trưởng lão, nếu thống linh trách tội xuống dưới, chớ trách bần đạo không niệm ngươi ta giao tình, sẽ đem việc này kể hết bẩm báo. Mạo công trận. Kia Dương Tiễn ta tự nhưng đối phó. Vị này Dương trưởng lão quát lạnh một tiếng, tùy tay đánh một đạo lưu quang tạp hướng về phía Thanh Phong Lam hộ sơn đại trận, kia trung niên đạo cô đánh cái thủ thế, nơi đây hướng lên trời các tương ứng chiến lược chậm rãi áp xuống. Bọn họ như vậy đối thoại, tự nhiên không thể gạt được hộ sơn đại trận bên trong tu vi so cao mấy người. Thực rõ ràng, hướng lên trời các bên trong có người tưởng diệt trừ Thanh Phong Lam cái này tiên môn, mà Ngọc Đế tám phần thật sự hạ diệt sát Đông Vương công chuyển thế mệnh lệnh. Nay hợp tình lý, cũng có thể giải thích thông. Dương Tiễn nhìn về phía Thanh Phong Lam chúng tiên nhân, hỏi, các ngươi cùng cái này Dương trưởng lão có tư toán? Chưa từng gặp qua người này. Thanh Phong Lam trưởng môn đối Dương Tiễn chắp tay, mang theo một chút định liệu trước mỉm cười, nói, chân quân, Thanh Phong Lam có hộ sơn đại trận ở, tạm thời vô ưu, không bằng chân quân che chở Lữ huynh đi trước trở về Mai Sơn đi. Đi không được Lữ Thuần Dương than khẽ, nhìn kiếm trong tay, việc đã đến nước này, chỉ có thể cùng bọn họ huyết đua một hồi, tìm một tìm sinh cơ. Lữ huynh Thanh Phong Lam trưởng môn lời nói ngừng lại, cười khẽ hai tiếng, chấn chấn ống tay áo, cũng thế. Nếu có người muốn hủy diệt ta sơn môn, ta nhất định phải làm cho bọn họ vô nơi táng thân. Trưởng môn sư huynh, chúng ta đừng chờ bọn họ công trận, bằng không đại trận bị công phá, chúng đệ tử như thế nào tự xử. Không tồi, chúng ta sát đi ra ngoài. Ha ha ha. Bần đạo hôm nay thật sự muốn đại khai sát giới. Chư vị. Chư vị. Dương Tiễn giọng lớn chút. Chính tình cảm quần chúng xúc động Thanh Phong Lam chúng tiên lập tức câm miệng, một đám đều nhìn Dương Tiễn thân ảnh. Hôm nay chi cục ta đều có pháp như giải, nhưng cần các vị nghe ta một lời. Chân quân thỉnh giảng Thanh Phong Lam trưởng môn đối Dương Tiễn chắp tay làm cái đạo ấp, hôm nay nếu Thanh Phong Lam một môn có thể có một đường sinh cơ, nguyện vì chân quân ra roi. Dương Tiễn nói, kia hảo, các ngươi canh giữ ở nơi đây, đem thiên tiên cảnh giới dưới đệ tử tàng xuống đất đế. Chỉ cần kéo dài gần nửa ngày, hôm nay tình thế nguy hiểm tự nhưng hóa giải. Có tiên nhân nghĩ sao nói vậy hỏi câu, chính là có đạo môn cao thủ tiến đến tương trợ. Dương Tiễn lấy ra vài món linh bảo, tay trái để ra một phen bảo kiếm, tay phải bắt lấy một phen trường thương. Tam kiện hai nhận thương ở bản thể kia, hóa thân chỉ có thể chắp vá dùng. Cái này đảo vô, chỉ là sau đó ta chân thân sẽ trở về nơi đây, ở chỗ này, bất quá là ta một khối hóa thân thôi. Dương Tiễn bình tĩnh cười cười, dưới chân sinh vân, thân ảnh chậm rãi lược không dựng lên. Ta cùng với ngươi cùng đi. Lữ Thuần Dương lập tức liền phải nhảy lên, lại bị Dương Tiễn đánh ra một trường ấn trên mặt đất. Di trưởng môn, xem trọng Lữ huynh, ta đi dọa bọn họ một dọa. Lữ huynh yên tâm, liền tính khối này hóa thân, cũng phi bọn họ nhưng địch. Này miệng lưỡi nhiều ít có chút cuồng ngạo, nhưng ở đây chúng tiên không một người có thể phản bác. Di mẫu đơn vội vàng về phía trước, đôi tay ôm chặt lấy Lữ Thuần Dương cánh tay, cùng mặt khác tiên nhân cùng, nhìn theo Dương Tiễn lên tới hộ sơn đại trận phía trước. Thanh Phong Lam trưởng môn vừa muốn mở ra đại trận, Dương Tiễn thân ảnh đã không hề trở ngại đạp đến ngoài trận. Tay phải nắm trường thương, mũi thương hướng tới phía trước chỉ xéo, tay trái phản nắm trường kiếm, kiếm quang hơi hàn. Bên ngoài vừa muốn tấn công đại trận hướng lên trời cắt chúng lại lần nữa lui ra phía sau, này đều không phải là có người hạ lệnh, thuần túy là thấy Dương Tiễn, đồng thời lui về phía sau. Bên trong chúng tiên biết đây là Dương Tiễn hóa thân, bên ngoài này đàn lại căn bản không biết, mà Dương Tiễn sẽ chủ động nói ra, cũng bất quá là làm Lữ Thuần Dương tâm an thôi. Nếu Lữ Thuần Dương cảm thấy chính hắn là cái liên lụy, là cái trói buộc, bằng hắn này nghĩa tự vào đầu tính tình, hơn nữa đột nghe Ngọc Đế phải đối hắn đuổi tận giết tuyệt tuyệt vọng, nói không chừng sẽ thật sự thanh kiếm một hoành lao cổ. Một đám hướng lên trời cắt chúng chỉ nói bọn họ sau này đại thống lĩnh hiện thân, mà vị này đại thống lĩnh, trừ bỏ bối cảnh thâm hậu, càng là bằng bản thân chi lực đánh bại Khổng Tuyên tàn nhẫn người chiến thần. Một mình về phía trước, người nào dám phạm? Một thân độc hướng, ai có thể ngăn trở? Kia trung niên đạo cô đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, miệng sừng, chân quân, còn xin đừng muốn cho ta chờ khó làm. Dương Tiễn không nói một lời, ánh mắt xuyên qua hướng lên trời cắt chiến trận, dừng ở tên kia đứng ở trời cao Dương trưởng lao trên người. Trong lòng không ngừng suy tính, Dương Tiễn bắt lấy trường thương tay, đốt ngón tay đã có chút trở nên trắng. Càn khôn đột pháp. Nơi đây càn khôn đột nhiên một trận rung chuyển, Dương Tiễn thân hình chớp mắt biến mất ở hướng lên trời cắt chúng tiên trước mặt, xuất hiện ở vạn dặm trời cao phía trên. Trường thương tàn nhẫn tạp, bảo kiếm chưa quang, quan sát thánh nhân chi đạo đủ loại hiểu được giờ phút này bị Dương Tiễn kể hết thi triển ra. Kia Dương trưởng lão mở trừng hai mắt, hắn cũng là ở sinh tử bên cạnh bồi hồi quá không biết bao nhiêu lần, mới có hôm nay đạo quả, đấu pháp thủ đoạn vốn là không rơi, đây cũng là hắn ở biết Dương Tiễn tại nơi đây, lại vẫn như cũ dám hạ lệnh công sơn tự phụ căn nguyên. Mà khi Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện ở phía trước mấy chục ngoài trượng, khi thế sắc bén phát sát mà đến, trong lòng nổi lên ứng đối chi sách thế nhưng chỉ có một cái. Trốn. Vị này Dương trưởng lão bước ra liền phải lui về phía sau, đột nhiên cảm giác tự thân động tác so ngày thường chậm ba phần, thậm chí chính mình nguyên thần đều bị nào đó mặc danh sát ý trói buộc. Đường đường chuẩn thánh cao thủ, đối mặt Dương Tiễn cường thế một kích, cái chán thế nhưng che kín mồ hôi lạnh. Dương Tiễn. Chuẩn thánh tuy là chuẩn thánh, thần thông lại không thế nào quảng đại, bất quá là có tu vi cảnh giới thôi. So sánh với mà nói, đạo môn tam giáo chuẩn thánh mới vừa rồi có thể xưng là đại thần thông giả, có thánh nhân thân truyền. Thần thông pháp lực đều phi này đó tự hành tu hành chuẩn thánh có thể so. Này Dương trưởng lão thực lực, ở Dương Tiễn xem ra, cũng là có thể cùng trưởng nhĩ định quang tiên kia chỉ chết con thỏ so sánh với. Một cây trường thương như long, rồi sau đó kiếm quang liệt trận, đảo mắt xẹt qua vòng trời. Dương trưởng lão thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng căn bản không chịu nổi Dương Tiễn không màng tất cả toàn lực quan sát. Mắt thấy Dương Tiễn cùng này Dương trưởng lão liền phải mặt đối mặt chạm vào nhau, đồng nhiên đẩy trời tuân ra huyền cương thương ảnh. Vị này Dương trưởng lão bố trí hạ mấy chục đạo linh phụ trận pháp trực tiếp bị xé nát như, tế ra mười mấy kiện bảo vật bị đánh khắp nơi quảng, thân ảnh đảo mắt bị thương ảnh cắn ướt. Huyết quang bắn dũng, Dương Tiễn thân ảnh cùng này Dương trưởng lão đi ngang qua nhau, trong tay bảo kiếm xẹt qua một đạo lăng liệt dấu vết, chém xuống một viên đầu. Tan biến bùn cung hoàn, phong trấn người này nguyên thần, Dương Tiễn tùy tay đem người này nguyên thần vây ở huyền cương làm liền lồng chim chung, rồi sau đó dẫn theo lồng chim hướng tới Thanh Phong Lam hộ sơn đại trận rơi đi. Liên cùng làm một kiện giống như đánh điểu giống nhau đơn giản sự, sắc mặt không hề gợn sóng, hơi thở không có nửa điểm hỗn loạn. Hướng lên trời cắt chúng tứ tán phi đột, xa xa nhìn chăm chú vào Dương Tiễn rơi xuống thân ảnh. Hộ sơn đại trận vỡ ra khe hở, Dương Tiễn bước chậm đi vào, không cần phát một lời, lại đủ để cho nơi đây hướng lên trời cắt chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia trung niên đạo cô cười thảm một tiếng, thấp giọng than nhẹ, trong tay liền phát mấy đạo ngọc phủ. Chương 621, Tà Tu. Như vậy một cái chuẩn thánh cao thủ, một cái đối mặt, chém thân thể thần tiên, câu nguyên thần. Hướng lên trời cắt chi chúng tất cả đều chấn động mặc danh, đặc biệt là Dương Tiễn kia không hề có dao động ánh mắt, lãnh khốc lại không sao cả biểu tình, thực sự làm hướng lên trời các tu sĩ trong lòng bóng ma thành phiến, căn bản không dám phát ra nửa cái âm tiết. Làm sao bây giờ? Hướng lên trời các quy củ không nhiều lắm, nhưng cái lời thượng lệnh sẽ bị như thế nào trừng phạt, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Công, không thể trêu vào Dương Tiễn này sát thần, lui, lại không dám trái với hướng lên trời các pháp lệnh. Hiện giờ nhóm người này hướng lên trời các chi chúng chỉ có thể cọ tới cọ lui cự ly xa vây quanh Thanh Phong Lam Hộ Sơn đại trận, tùy thời làm tốt bị một kích mà xa độn chuẩn bị. Kia trung niên đạo cô liên tiếp phát ra ba đạo ngọc phù, mới phát hiện chính mình không biết khi nào lòng bàn tay đã che kín mồ hôi lạnh. Đã bao lâu, chẳng sợ đối mặt sinh tử kiếp nạn, đều ít có như vậy tim đập nhanh khẩn trương cảm giác, nhưng hôm nay xác xác thật thật cảm giác được. Không chỉ cảm giác được, còn dị thường rõ ràng. Tổng lĩnh, chúng ta chờ đi. Này đạo cô cười khổ thành, nhìn chăm chú vào hộ sơn đại trận, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thật mạnh mây mù lúc sau thiên đỉnh. Quả nhiên, chỉ cần đề cập đến Ngọc Đế bệ hạ cùng nhị lang chân quân Dương Tiễn việc, liền sẽ trở nên rất là phức tạp cùng khó giải quyết. Nàng kiến thức đoạn, nhìn không ra này đối cậu cháu ở tranh cái gì, nhưng đã vào cục chung, tưởng buông tay mặc kệ lại là thiên nan và nan. Một tiếng than nhẹ, này đạo cô cũng chỉ có thể lặng lặng chờ hồi âm. Đại trận chung, Thanh Phong Lam Sơn môn trước, Dương Tiễn đem trong tay lồng chim đưa cho Lữ Thuần Dương, rồi sau đó tiếp đón Hao Thiên Khuyển đi theo chính mình bên cạnh, tản bộ giống nhau đi đến một bên, đứng ở một viên dưới tảng cây nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi chỉ là ngắn ngủi ra tay, hóa thân bên trong tổn chữ huyền khí huyền cương liền hao phí bảy thành chi cự. Khối này hóa thân bùng nổ thực lực cùng được đến Định Hải Thần Châu phía trước bản thể không sai biệt mấy, khi đó Dương Tiễn đã là Kim Linh Thánh Mẫu đồng cấp cao thủ, toàn lực ra tay đối phó một cái hướng lên trời các trưởng lão tự nhiên không nói chơi. Húng chi Dương Tiễn âm thầm đã dùng hoàn toàn lực đạo, gắng đạt tới một kích phải giết, chấn trụ người khác. Tuy có chút binh hành nước cờ hiểm, nhưng hiệu quả xác thật không tồi. Hy vọng như vậy Tường An không có việc gì quá mấy cái canh giờ, chờ chính mình bản thể trở về đi. Sơn môn trước bóng người đã thiếu hơn phân nửa, tự nhiên là ấn Dương Tiễn lời nói, tướng môn người đệ tử tàng vào ngầm, lưu lại đều là Thanh Phong Lam này một môn trong vòng trung kiên lực lượng. Dương Tiễn tuy chưa nói cái gì, nhưng kia Dương trưởng lão nguyên thần dừng ở Thanh Phong Lam chúng tiên cùng Lữ Thuần Dương trong tay, tự nhiên sẽ có thủ đoạn thẩm vấn, ép hỏi ra một chút nội tình. Đối này đó, Dương Tiễn liền không nhiều lắm quản, phân ra một chút tâm thần lưu tại nơi đây, Dương Tiễn đem tâm thần đắm chìm, dịch trở về bản thể. Lúc này bởi vì bản thể cùng hóa thân cách so gần, Dương Tiễn kỳ thật không cần dịch chuyển tâm thần, cũng có thể mơ hồ cảm giác đến bên kia tình hình. Tàu bay nội, Dương Tiễn mở hai mắt, hâu ngao tâm kha một tiếng, giơ tay ấn ở tàu bay thuyền vách tường phía trên. Ta dùng huyền khí tới chủ đạo thử xem, tâm kha ngươi tiếp tục dẫn đường. Lời nói rơi xuống, Dương Tiễn huyền khí dũng mãnh vào tàu bay các nơi đại trận bên trong, tàu bay đột nhiên chấn động vài cái, tốc độ bạo tăng một đoạn. Liền như thế đi. Dương Tiễn thở dài, ngồi ở đệm hương bổ thượng nhìn ngao tâm kha, ánh mắt bên trong lộ ra một chút mệt mỏi. Qua lại dịch chuyển tâm thần kỳ thật là tương đối khiến người mệt mỏi sống. Phu quân, ra sao? Ngao tâm kha ôn nhu hỏi, một mặt khống chế tàu bay tiến lên, một mặt đi đến Dương Tiễn phía sau, vì Dương Tiễn ân cái chán. Dương Tiễn nói, mới vừa ổn định cục diện, chỉ là không biết khi nào sẽ sinh biến hóa, ta tổng cảm thấy hôm nay việc sẽ không quá mức đơn giản. Lập tức, Dương Tiễn đem mới vừa rồi việc đơn giản luôn nói, làm Ngao Tâm Kha hỗ trợ ra chủ ý. Nhà mình phu nhân chính là vạn biết công chúa, có việc lẫn nhau thương lượng, tổng có thể có chút tân ý nghĩ. Ngọc Đế dục trừ Đông Vương Công rồi sau đó mau, việc này kỳ thật cũng coi như là hồng hoang bí ẩn, chỉ là Đông Vương Công vốn chính là vài vị thánh nhân năm đó lập hạ kiểm chế Ngọc Đế quyền bính quân cờ, cũng không có quá nhiều người để ý thôi. Ngao Tâm Kha ngâm khẽ vài tiếng, phu quân, không bằng cùng hắn cùng đi thiên đình tìm Ngọc Đế thỉnh tội, chỉ cần cấp Ngọc Đế một cái dưới bậc thang, việc này hẳn là có điều chuyển cơ. Thỉnh tội. Dương Tiễn có chút không mau nói câu, Lữ Minh có tội gì? Hắn đã chuyển thế trung tu, sớm đã không phải Đông Vương Công, Ngọc Đế muốn đuổi tận giết tuyệt, lại muốn hắn đi quỳ xuống cầu tha tội. Nay tính cái gì đạo lý? Phu quân Ngao Tâm Kha nhấp nhấp miệng, cảm nhận được Dương Tiễn trong lòng kia cổ lửa giận, có điểm ủy khuất cắn cắn môi. Dương Tiễn thư khẩu khí, trở tay cầm nàng tay nhỏ, ôn thanh nói, là ta có chút cảm xúc không đúng, không nên đối với ngươi phát hỏa. Phu quân trong lòng có thể thống khoái chút cũng là tốt. Ngao Tâm Kha ủy khuất ngược lại hóa thành kéo dài ôn nhu, ngồi quỳ ở Dương Tiễn phía sau, ôm Dương Tiễn cánh tay. Nàng nhẹ giọng nói, chỉ là phu quân chớ có đã quên còn có cảng chuyện quan trọng đi làm, phu quân cùng đại sư bá ngôn nói những cái đó cường địch. Ngươi ý tứ, là làm ta bất hòa Ngọc Đế nháo cương. Ấn Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, nếu từ đại cục xuất phát, thích hợp nhường nhịn cùng lấy hay bỏ cũng là được không? Lữ Thuần Dương một người khí tiết cùng tự giữ, tại đây đại sự trước mặt, kỳ thật là có chút bé nhỏ không đáng kể. Dương Tiễn không khỏi im lặng. Ngao Tâm Kha theo như lời kỳ thật không tồi, Ngọc Đế thống ngự tam giới, chinh phục Trung Thần Châu lúc sau nhất định có thể lấy gió cuốn mây tan chi thế chinh phục toàn bộ 3000 thế giới, đem hồng hoang sinh linh tụ hợp đến thiên đỉnh dưới. Như thế, mới vừa rồi có thể tập hợp lực lượng lớn nhất, đối kháng không biết khi nào xuất hiện cường địch. So với này đó, Lữ Thuần Dương tánh mạng thậm chí đều là nhẹ. Nhưng Dương Tiễn trong lòng chính là có chút không thoải mái, tựa hồ có một đạo nói không rõ ngay cửa, chính là vô pháp bước qua đi. Phu quân, bất luận như thế nào, ta sẽ hộ hạ hắn. Dương Tiễn lời nói mang theo một loại chân thật đáng tin kiên quyết cùng quyết đoán, chẳng sợ thánh nhân lão gia trách tội xuống dưới, ta cũng chịu. Nam Nhi lập thế, nếu thấy bạn tốt chịu khổ mà chỉ là giữ mình trong sạch, khoanh tay đứng nhìn, vì ta tự thân sở khinh thường. Ngao Tâm Kha trong ánh mắt xẹt qua một chút sáng rọi, thấp giọng nói, này đó là ta phu quân phong phạm đâu. Dương Tiễn bị nàng một khen ngược lại có chút ngượng ngùng, thu nhiếp tinh thần, tính toán bản thể cùng hóa thân chi gian khoảng cách, cùng bản thể đến hồng hoang năm bộ châu nơi thời gian khoảng cách. Lúc này tàu bay độn tốc tuy rằng bạo tăng một đoạn, nhưng vẫn như cũ muốn một cái nửa canh giờ mới có thể trở về đến hóa thân bên cạnh. Bọn họ vợ chồng hai người hợp lực thúc giục. Bát Cửu Huyền Công cùng Tố Thủy Đại Đạo hoàn toàn bất đồng, này tao chân quý long tộc tàu bay một hai phải bạo rất không thể. Liên tính lúc này, Dương Tiễn mạnh mẽ thúc giục tàu bay, đối tàu bay trận pháp cấm chế hao tổn vốn là dị thường khổng lồ. Thanh Phong Lam, mấy cái tiên nhân đang ở kia không ngừng tức giận mắng, Dương Tiễn hóa thân ngón tay run rẩy hạ, lại là nghe được tiếng mắng, tâm thần trở về hóa thân bên trong. Làm sao vậy? Dương Tiễn thấu trước hai bước, làm sao vậy? Ai? Lữ Thuần Dương thở dài một tiếng, khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhiều có oán giận. Vị kia Dương trưởng lão nguyên thần lúc này cuộn tròn thành một đoàn, bị Dương Tiễn dùng huyền cương đóng cửa hắn, lúc này muốn chết đều không thể. Xem hắn bộ dáng này, mới vừa rồi hẳn là nhận hết tra tấn, đem nên nói không nên nói đều ngôn nói ra. Rốt cuộc làm sao vậy? Dương Tiễn có điểm sốt ruột hỏi thanh, giờ phút này chỉ có hắn nhất hiểu biết hộ sơn đại trận dưới tổng thể thực lực như thế nào. Lữ Thuần Dương nói, năm đó từng có một tà môn tàn sát bừa bãi Trung Thần Châu, tạo mấy chục kiện diệt môn thảm án, khiêu khích Trung Thần Châu chúng tiên nhóm nhiều người tức giận. Mà này một tà môn cũng từng mơ ước Thanh Phong Lam tiên pháp, âm thầm triệu tập đông đảo cao thủ tiến đến công sơn. Ta trước đó biết được tin tức, cùng chúng bạn tốt tiến đến chi viện, tạm thời ngăn cản ở bọn họ thế công, thế cho nên bọn họ cuối cùng bị sau tới rồi chúng tiên câu đối hai bên cửa tay tiêu diệt. Này Dương trưởng lão, đó là năm đó kia tà môn phó môn chủ, mà hắn mặt trên còn có một vị thống lĩnh, ở hướng lên trời các bên trong thân cư địa vị cao, đó là kia một môn môn chủ. Dương Tiễn tức khắc có chút không biết nên khóc hay cười, này năm xưa lạn hạt kê sự, thế nhưng sẽ là hôm nay tình thế nguy hiểm căn nguyên. Nháo nửa ngày, thế nhưng cùng Ngọc Đế không quan hệ. Lữ Thuần Dương cười khổ thanh, giết ta mệnh lệnh là hướng lên trời các chủ truyền đạt xuống dưới, ta môn môn chủ chủ động xin ra trận. Không nói được, người này liền ở tới rồi trên đường. Có tiên nhân chỉ trời giận mắng, thiên đình vô đạo. Thế nhưng tụ hợp nhiều như vậy tà môn ngoại đạo, muốn tiêu diệt tiên đạo chính thống. Ngọc Đế mắt bị mù a. Thanh Phong Lam trưởng môn cũng là thở dài một tiếng, mặt mày chung có một chút sầu lo. Thật sự là họa diệt môn. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nếu giết cái này thống lĩnh, kiếp nạn tự giải. Nói dễ hơn làm. Lữ Thuần Dương nhìn mắt kia cuộn tròn một đoàn nguyên thần, kia tà môn môn chủ bị chúng ta đánh lui phía trước, đã là đại năng cao thủ, làm tướng hắn trọng thương ta chờ trả giá đại giới thực sự không ít. Căn cứ này Dương Tặc cung thuật, tà môn môn chủ ở hướng lên trời các bên trong càng là có đột phá, mới vừa rồi có thể ngồi vào thống lĩnh chi vị, thủ hạ trưởng quản mấy chục thế giới vô biên hướng lên trời các binh quyền. Kia thật sự là có chút khó giải quyết. Dương Tiễn khuôn mặt dần dần trầm tĩnh, chính mình lúc này sở thừa chiến lực không nhiều lắm, chẳng sợ có thể bùng nổ hai bát thế công, cũng không nắm chắc có thể trực tiếp diệt sát như vậy cường giả. Đang nghĩ ngợi tới, Thanh Phong Lam hộ sơn đại trận ở ngoài bỗng nhiên nổi lên một mảnh mây đen. Hơn 10 nói đại la hơi thở quanh quẩn trong đó, lại có một cổ như có như không nói vận lưu chuyển, phạm vi ngàn dặm tràn ngập một chút mùi máu tươi. Tới, hướng lên trời các thật đúng là tàng ô nạp đến nơi, vì phát triển lớn mạnh, cái dạng gì tà tu đều chiêu a. Dương Tiễn sắc mặt tiệm lãnh, lúc trước còn có nghe đồn, Ngọc Đế muốn cho hắn chấp trưởng hướng lên trời các, Ngọc Đế sẽ không sợ hắn dưới sự giận dữ, diệt quang này đó tà ma ngoại đạo sao. Thanh Phong Lam các vị đạo hữu. Một sợi có chút âm nhu tiếng nói xuyên thấu qua hộ sơn đại trận, làm Thanh Phong Lam sơn môn các nơi quát lên từng trận âm phong. Còn nhận thức bổn tọa. Quả nhiên là ngươi. Thanh Phong Lam trưởng môn hai mắt trợn tròn, tức giận hướng quan. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là hướng lên trời các thống lĩnh. Mây đen chung người nọ nói, nhị lang chân quân tại thượng, xin nhận tại hạ nhất bái. Chương 622, toàn lực một bác. Vốn tưởng rằng kiếp nạn qua, chưa từng tưởng lại nhảy ra một con cá lớn. Hướng lên trời các có mấy chục lộ thống lĩnh, nhưng mỗi một đường thống lĩnh đều tương đương với biên giới đại quan, không chỉ có tu vi cao thâm, thần thông quảng đại, càng có thực quyền nơi tay, rất là bá đạo. Hiện giờ, có cái báo thủ riêng thống lĩnh tìm tới Thanh Phong Lam, càng điểm danh muốn lấy đi Lữ Thuần Dương tên họ, càng là trực tiếp điểm ra Dương Tiễn tại nơi đây bất quá là hóa thân việc, làm hộ sơn đại trận nội sườn mọi người trực tiếp lâm vào hoàn cảnh xấu. Cơ hồ cùng cấp với tuyệt cảnh. Dương Tiễn lúc này liền tính kỹ thuật diễn lại hảo, biểu hiện lại bá đạo, lại bình tĩnh, đối phương đã biết hắn chi tiết, căn bản sẽ không có nhiều ít sợ hãi. Cầu kia uy hiếp lúc sau, ở trời cao đứng thẳng kia tà tu đảo cũng trầm mặc một lát, tựa hồ ở cân nhắc là diệt nơi đây tiên môn báo thù quan trọng, vẫn là nhớ sau này chính mình ở hướng lên trời các địa vị, lấy lòng Dương Tiễn càng mấu chốt chút. Suy tư dưới, người này đã có quyết đoán. Như thế, hôm nay liền phải đắc tội Trần Quân. Nói xong tay trái năm ngón tay mở ra, đối với phía dưới hộ sơn đại trận nhẹ nhàng ấn áp, đầu ngón tay nở rộ xuất đạo nói huyết sắc kiếm mang. Kiếm mang nhập vũ mà xuống, đánh hộ sơn đại trận một trận lập lòe, hộ sơn đại trận trận cơ, số tòa sơn phong xuất hiện đạo đạo vết rách. Tại đây tả tu phía sau mười mấy nói phiếm đại la hơi thở thân ảnh, lập tức đối với hộ sơn đại trận tật phát mà xuống. Công sơn. Dương Tiễn đáy lòng khẽ thở dài thanh, quả nhiên cái gì danh vọng, quyền thế, đều không bằng nắm tay lớn tới dùng tốt. Tiếng sấm cuồn cuộn, hộ sơn đại trận đang không ngừng run mình, trận nội này đó tiên nhân một đám mặt như nước lặng, ánh mắt phần lớn bi phẫn, cũng có một chút tuyệt vọng lưu chuyển. Thật sự là bọn họ một môn tuyệt lộ. Lữ Thuần Dương sái nhiên cười nói, chư vị hà tất như thế. Cùng hắn một trận chiến đó là. Lời này ngữ nhiều ít có chút ra vẻ nhẹ nhàng tư thái, mấy cái Thanh Phong Lam cầm quyền người lại lần nữa ngôn nói, làm hắn cùng Dương Tiễn đi trước rời đi, nhưng đều bị Lữ Thuần Dương lắc đầu cự tuyệt. Vị này thống lĩnh muốn hủy diệt Thanh Phong Lam. Ngọc Đế bệ hạ muốn ta này tàn mệnh, chúng ta phải nên cùng chiến đấu hăng hái, trốn đông trốn tây đều không phải là trường kế. Lữ Thuần Dương xua xua tay, tuy đem toàn thân tu vi đều đã điều động, lại vẫn như cũ cho người ta cảm giác không có gì sức lực, phảng phất đã là quyết tâm muốn chết. Hộ sơn đại trận ngoại, kia tả tu cất cao giọng nói, ngươi chờ còn thất thần làm chi? Thường vi mệnh không tôn sao. Các nơi hướng lên trời các chúng lại lần nữa bay trở về, xếp thành chiến trận, lần thứ ba triển khai thế công. Chỉ là lần này. Dương Tiễn chưa từng ở ngoài trận hiện thân, cái này làm cho bọn họ trong lòng yên tâm chút. Một cái toàn thịnh nhị lang chân quân, trong khoảnh khắc đủ để giết bọn họ sụp đổ, nhưng nơi đây chỉ là hóa thân, thậm chí lúc này đã không có nhiều ít dư lực, vậy có vẻ không quá nhiều uy hiếp. Trong trận, Dương Tiễn hỏi câu, hộ sơn đại trận có thể kiên trì bao lâu? Chiếu lúc này tình hình, nhiều nhất nửa canh giờ. Dương Tiễn suy tư một chút, nói một câu, tái khởi một tòa tiểu chút đại trận, có thể căng bao lâu? Ngươi vẫn là mau chút đi thôi. Lữ Thuần Dương xoay người nhìn Dương Tiễn, đối Dương Tiễn cười khổ thanh, ngươi hà tất đem chính mình kéo gần này chỉ nước đủ. Ngươi nhất ý cô hành đến tận đây, cũng biết lòng ta có bao nhiêu dày vỏ, làm sao chờ ấy nấy. Lữ huynh Dương Tiễn nhất thời có chút không nói gì, cùng Lữ Thuần Dương đối diện, cũng chỉ có thể nói một câu, ta có thể làm người sống. Dì mẫu đơn ôm chặt lấy Lữ Thuần Dương cánh tay, che ở Lữ Thuần Dương trước mặt, đối hắn không ngừng lắc đầu. Coi như chân quân là ta mời đến. Hôm nay nếu có thể cộng độ cửa ải khó khăn, chúng ta cùng báo đáp hắn đó là. Dương Tiễn trầm giọng nói, cùng với ở chỗ này tranh này đó vô dụng, chi bằng đi các nơi ra cố hạ đại trận, bố trí lại mấy trọng trận pháp, có thể nhiều kéo dài một lát cũng hảo. Thanh Phong Lam trưởng môn nhân đứng ra nói, các vị, ấn chân quân theo như lời đi làm, mặc cô phụ chân quân một phen hảo ý. Chúng ta hôm nay nếu là có thể sống sót, thánh mạng đó là chân quân cấp. Đa tạ nói sau đó lại nói, các phong tu bổ đại trận trận cơ. Thiện. Người nhiều trung quy là lực lượng đại, từng đạo thân ảnh nhào hướng hộ sơn đại trận các nơi trận cơ, tu bổ đại trận tàn khuyết, bổ khuyết trận cơ cái khe, càng đem pháp lực bỏ thêm vào đến trận cơ bên trong, củng cố hộ sơn đại trận chi lực. Hộ sơn đại trận quang vách tường, từ nguyên bản lung lay trạng thái, nhiều ít trở nên củng cố chút, cũng thêm dày chút. Đứng ở Dương Tiễn bên cạnh người, cũng chỉ có ít ỏi mấy người Lữ Thuần Dương, dì mẫu đơn, còn có Thanh Phong làm trưởng môn cùng vài vị trưởng lão. Đây cũng là nơi đây tu vi tối cao mấy người. Đại trận phá lúc sau, Thanh Phong Lam có thể căng bao lâu, toàn xem bọn họ có thể sống đến bao lâu. Dì mẫu đơn nhẹ giọng hỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế sớm đã là tam giới chúa tể, vì sao còn muốn như vậy hành sự? Trên danh nghĩa chúa tể cùng thực chất thượng thống trị có chút bất đồng bái. Lữ Thuần Dương đạm nhiên trở về câu. Dương Tiễn suy tư một chút, nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, Lữ huynh, Ngọc Đế vì sao một hai phải lấy tánh mạng của ngươi? Lữ Thuần Dương cười khổ vài tiếng, lại không có trả lời. Thanh Phong Lam trưởng môn lại nói, chân quân tu hành ngày đoạn, có lẽ đối việc này cũng không biết được. Năm đó, Đông Vương công chi danh cơ hồ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế song song, Ngọc Đế lòng có nghi kỵ, vì vậy. Đều không phải là như thế. Lữ Thuần Dương đột nhiên đánh gãy Thanh Phong Lam trưởng môn lời nói, gàn từng chữ, chuyển thế trùng tu là ta chính mình tuyệt lộ, cùng Ngọc Đế cũng không quá lớn căn hệ. Hắn lời nói bên trong tựa hồ che giấu nào đó vội vàng cùng cấp bách, tựa hồ là sợ việc này sẽ bẩn ai thanh danh giống nhau. Dương Tiễn nhìn Lữ Thuần Dương, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lữ Thuần Dương buông tiếng thở dài, chuyển thế trung tu, ta vẫn như cũ mang theo kiếp trước ký ức cùng tu đạo hiểu được, vì vậy cũng có thể tính làm là bệ hạ chi thần. Nếu Ngọc Đế bệ hạ thật sự muốn giết ta, một đạo ý chỉ cho ta, ta sẽ tự ngẩng cổ chờ chém, nhưng làm những người này động thủ, lòng ta xác có không cam lòng. Lữ Minh, này trong đó tất nhiên là có tiểu nhân quấy phá. Dương Tiễn nói, sau đó ta mang ngươi đi điều tra rõ việc này, không được chúng ta liền đi giáp mặt hỏi một chút Ngọc Đế. Không. Vẫn là thôi đi. Lữ Thuần Dương đối cũng Dương Tiễn làm cái đạo ấp, rồi sau đó cười khẽ thanh, liên lụy bạn tốt việc, ta Lữ Thuần Dương đời này là làm không ra. Nếu ta hôm nay kiếm chết tại đây, ngươi liền đem ta kiếm táng đi. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, ánh mắt dịch hai, lại yên lặng nắm chặt nổi lên quyền. Ngọc Đế, Thiên Đình, hướng lên trời các. Hắn đã được chọn bộ Định Hải Thần Châu, tuy còn không có tới kịp tiêu hóa Định Hải Thần Châu cấp chính mình rất nhiều chỗ tốt, nhưng tự thân thần thông, chiến lực, lại có một lần bay vọt. Nhưng cho dù như thế, lúc này hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình đôi tay có chút vô lực. Nếu hắn ở Hồng Hoang cũng có rất nhiều thủ hạ, có một cổ đủ để đối kháng Thiên Đình thế lực, lúc này không nói được. Vâng! Hộ Sơn đại trận kịch liệt run minh vài tiếng, lại là kia tà tu lại lần nữa ra tay, gia tốc tiêu hao Hộ Sơn đại trận chi lực. Ta đi cuốn lấy người này, các ngươi củng cố đại trận, kết trận ứng đối, nếu đại trận phá, hợp lực một trận chiến đó là. Dương Tiễn có chút không yên tâm nhìn mắt Lữ Thuần Dương, người sau mỉm cười gật đầu, Dương Tiễn để thường cầm kiếm lại lần nữa lao ra Hộ Sơn đại trận, bên ngoài kia đầy trời thế công đống nhiên một đốn. Vì tiết kiệm huyền khí cùng huyền cương, Dương Tiễn lần này cũng không có trực tiếp thi triển càn khôn độn thuật, rốt cuộc lần trước lên sân khấu là vì kinh sợ bên ngoài này đàn tu sĩ, lần này ra tới, lại là muốn tận khả năng cùng tên kia thống lĩnh chiến đấu, vì thế mà Hộ Sơn đại trận nhiều tranh thủ chút thời cơ. Chứ bỏ này đó, Dương Tiễn thật sự không biết, lúc này chính mình khối này hóa thân còn có thể làm chút cái gì. Thân hình hướng về phía trước phi độn, hướng lên trời các trung vội vàng tránh ra thông lộ, còn có không ít đối Dương Tiễn thi đạo ấp hành lễ. Dương Tiễn sắc mặt hờ hững, mắt nhìn thẳng, chỉ là nhìn chằm chằm trời cao trung đứng âm nhu nam nhân. Chân quân, hôm nay không bằng như vậy rời đi đi. Vị này thống lĩnh thở dài, tay trái năm ngón tay chi gian kích động huyết sắc quang hoa, tại hạ chức trách trong người, thượng mệnh khó trái, còn thỉnh chân quân chớ trách. Phi vũ độn không thuật. Dương Tiễn hóa thân bỗng nhiên bùng nổ cực nhanh, ở không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lao thẳng tới người này khuôn mặt. Huyết quang chợt lóe, người này hóa xuất đạo nói phân thân, hướng tới Dương Tiễn phi pháp mà đi. Nhưng này đó phân thân đều giống như ảo ảnh giống nhau, bị Dương Tiễn huyền cường chọc phá liền hóa thành huyết vụ nổ tan. Nay tà tu cũng không thật sự cùng Dương Tiễn động thủ, thân hình không ngừng lui về phía sau, chỉ là ở dùng như vậy thủ đoạn tiêu hao Dương Tiễn hóa thân huyền khí cùng huyền cương thôi. Dương Tiễn mày nhăn lại, không hề tùy ý rơi huyền cương, chỉ đem huyền cương rót vào trường thương, bảo kiếm bên trong, đuổi theo người này chân thân một trận oanh sát. Thân thức không cần khắp nơi tìm tòi. Tầm mắt dư quang là có thể nhìn đến này phiến trong thiên địa các nơi liên miên đại chiến, thiên địa phảng phất đều phải sụp đổ, nơi nơi đều là một bộ tận thế chi cảnh. Hướng lên trời các đều không phải là đơn thuần là vì giết người mà đến, bọn họ muốn chính là này đó tiên môn quy thuận, đại thể sẽ diệt hai thành tiên môn, hủy tam thành tiên môn, lưu năm thành tiên môn nguyện trung thành tự thân. Đương nhiên, này đó cùng Dương Tiễn cũng chưa cái gì căn hệ, Dương Tiễn lúc này chỉ là muốn giữ được Lữ Thuần Dương, cũng không làm mặt khác niệm tưởng. Chỉ là vì giữ được Lữ Thuần Dương. Nhưng lúc này, Dương Tiễn dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Trước mặt hắn vắt ngang thiên đỉnh cùng hướng lên trời các hai tòa núi lớn, mà khối này hóa thân huyền khí huyền cương, lại lấy hắn vô pháp ức chế trình độ không ngừng tiêu tán. Chân quân khăng khăng đau khổ tương bức, bần đạo cũng chỉ có đắc tội. Nay tà tu khuôn mặt phía trên mang theo một chút tàn nhẫn kính, còn ánh mắt cũng lộ ra nào đó kiên quyết, vỗ tay hóa xuất huyết nhận mấy trăm, đồng thời chém về phía Dương Tiễn. Tiết kiệm huyền khí, Dương Tiễn tuy có thể sử dụng thương ảnh nhẹ nhàng hóa giải, lại lựa chọn trực diện đao ảnh, hóa thân trực tiếp xâm nhập này thật mạnh huyết nhận bên trong. Huyết nhận vốn là dựa theo nào đó trận pháp xếp thành, phi nhanh chóng, cơ hồ hoàn toàn vô pháp né tránh. Dương Tiễn thân hình tả hữu lay động, tuy tránh thoát tuyệt đại đa số huyết nhận, lại vẫn như cũ bị đánh rất là chật vật. Hắn khối này hóa thân nói trắng ra là chính là một khẩu nguyên thần chi lực, bên ngoài bọc huyền cương cùng huyền khí, ngưng tụ thành Dương Tiễn bộ dáng, tuy đủ để lấy giả đánh cháo. Nhưng hóa thân đều không phải là huyết nục chi thân, cũng vô pháp phát huy huyền công kia tuyệt cường phòng ngự chi lực. Trường bào phá 7-8 điều động dài, tóc dài thậm chí đều bị chặt đứt một đoạn, thủ đoạn càng là có chút hư hóa, còn hảo cũng không ảnh hưởng Dương Tiễn hóa thân thi triển thần thông chiến pháp. Hừ, nay tà tu khinh thân về phía trước, thân ảnh hóa thành trăm ngàn huyết ảnh, tiếp theo nháy mắt liền đem Dương Tiễn thân hình bao quanh vây khốn. Dương Tiễn vẫn chưa mạnh mẽ phá vây, thân hình tả đột hữu tiến, ngăn cản người này thế công. Đại chiến rất nhiều, hắn còn có tâm tư xem một cái hộ sơn đại trận trạng huống, rồi sau đó trong lòng liền sẽ nhiều chút cấp bách. Mau chút, trở về lại mau một ít. Đáng tiếc, hỗn độn trong biển vô pháp tùy ý thi triển đột pháp, hắn đã đem hết toàn lực, chỉ là nhân lực trùng quy hữu hạn. Dương Tiễn xuất chiến nửa canh giờ, phía dưới đại trận chợt bị hoanh phá một góc, tuy bị trong trận tu sĩ bay nhanh bổ trụ, nhưng cũng hiển lộ hộ sơn đại trận đã mất pháp chống đỡ lâu lắm sự thật. Chương 623, Thuần Dương vẫn, hận khó đoạn, chân thân phản, dục phát tiên. Chân quân, hà tất như thế? Vị này hướng lên trời các thống lĩnh nhìn Dương Tiễn, ánh mắt hỗn loạn một chút trào phúng, ta cũng không nghĩ thương chân quân hóa thân, không bằng chân quân như vậy thối lui đi. Dương Tiễn khối này hóa thân lúc này đều có chút trong suốt, đây là huyền cương cùng huyền khí sắp thấy đáy dấu hiệu. Đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi đạo hào vì sao? Dương Tiễn đột nhiên mở miệng, lời nói vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Này thống linh đối Dương Tiễn chắp tay, cười nói, hướng lên trời các thống lĩnh Quách Tân Quỷ. Dương Tiễn gật gật đầu, khẽ thở dài thanh, ta rất ít sẽ đi uy hiếp người khác, đối yêu tộc là, đối tiệt giáo là, hôm nay đối với ngươi vốn nên cũng là. Nhưng ta hóa thân xác thật vô pháp trở ngươi, chỉ phải uy hiếp ngươi một phen. A Quách Tân Quỷ cười âm nhu vũ mị, tựa hồ là thật bị Dương Tiễn đậu có chút vui vẻ, thường nghe nói người khác nói lên, chân quân chinh chiến hiếm khi có quá nói nhiều ngữ, hôm nay lại vẫn vì bần đạo phá giới một lần, thật sự là bần đạo chi chuyện may mắn. Dương Tiễn trong ánh mắt nở rộ bức người thần quang, này Quách Tân Quỷ tươi cười tức khắc ngưng ở trên mặt, cứng đờ vô cùng. Ngươi hôm nay rút đi, ta cùng với ngươi hình cùng người lạ. Ngươi hôm nay nếu đụng đến ta bạn tốt Lữ Thuần Dương chi tánh mạng, ta định sẽ không làm ngươi sống quá mặt trời lặn. Rơi xuống này đó ngôn ngữ, Dương Tiễn ở không trung bước chậm, chậm rãi đi hướng người này. Quách Tân Quỷ hai mắt hơi nheo lại, đối Dương Tiễn chắp tay, trả lời, thượng mệnh không thể trái, chẳng sợ phải đắc tội chân quân, bần đạo cũng đương vâng theo các chủ chi lệnh, hôm nay diệt sát Đồng Vương công chuyển thế. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, vốn đã vô pháp chống đỡ lâu lắm hóa thần bỗng nhiên vọt tới trước. Quách Tân Quỷ trước sau có chút kiêng kỵ, không dám thật sự đánh vỡ Dương Tiễn hóa thân, thân hình bạo lui, đem Dương Tiễn hóa thân nhẹ nhàng ném đến phía sau. Đại chiến đến tận đây khi, Dương Tiễn hóa thân đã ở hỏng mất bên cạnh, căn bản bạo không ra cực nhanh, cũng thi triển không được thần thông. Dương Tiễn cũng không biết có bao nhiêu người lúc này đang ở nhìn chăm chú vào nơi đây, dùng xa xem thần thông nhìn hắn chật vật bộ dáng, nhưng hắn cũng không để ý. Lúc này tâm đã có chút hơi lạnh, mà này tâm lạnh nếu hóa thành tâm lãnh, hôm nay không tránh được liền phải khai một hồi sát kiếp. Hôm nay, hắn có lẽ thật sự hộ không được Lữ Thuần Dương. Hôm nay, Dương Tiễn đột nhiên gầm lên giận dữ, hóa thân như sao băng giống nhau nhằm phía Quách Tân Quỷ, khuôn mặt tràn ngập lửa giận, này lửa giận cơ hồ muốn đem thiên địa dẫn châm. Quách Tân Quỷ hơi nhíu mày, nay tà tu bản lĩnh cũng là ùn ùn không dứt, đột nhiên hóa ra mấy chục đạo huyết sắc trường mâu đan sen hoành xoa, hóa thành lồng giam, đem Dương Tiễn hóa thân trực tiếp ngăn lại. Nay tà tu cười lạnh nửa tiếng, quay đầu nhào hướng Thanh Phong Lam hộ sơn đại trận. Đại sư huynh, quen thuộc tiếng nói ở vân trung truyền đến, vài đạo thân ảnh bay nhanh rơi xuống. Dương Tiễn lại đột nhiên quay đầu, trừng mắt bay tới mấy người, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trở về. Tới không phải người khác, đúng là phá tan Nam Thiên Môn cách trở Na Tra, Lôi Chấn Tử cùng Hoàng Thiên Hóa, mặt sau ẩn ẩn còn có vài đạo thân ảnh đuổi theo, đều là đi theo ở Dương Tiễn phía sau chiến đấu hăng hái nhiều năm, xiển giáo đệ tử đời thứ ba trung nhân tài kiệt xuất. Dương Tiễn này thanh gầm nhẹ, làm trước hết ba người có chút trở tay không kịp. Đại sư huynh, Na Tra trừng mắt nhìn Dương Tiễn, hô, sư huynh, chúng ta là tới giúp ngươi a. Trở về. Dương Tiễn khuôn mặt càng nghiêm khắc chút, tuy thân hình đã là minh diệt không chừng, càng bị nhốt ở huyết sắc trường mâu kết thành lồng giam, nhưng Dương Tiễn uy nghiêm lại vẫn như cũ còn ở. Dương Tiễn đạm nhiên nói, hôm nay việc cùng các ngươi không quan hệ, nếu còn nhận ta cái này đại sư huynh, liền không cần nhúng tay. Nhưng, sư huynh, chúng ta hà tất sợ bọn họ. Na Tra cấp nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Hắn khó hiểu, cũng không rõ, vì sao bọn họ phá tan thật mạnh trở ngại tới đây mà, lại sẽ bị Dương Tiễn như thế răn dạy. Hôm nay ta đã là cứu không dưới một chí giao hảo hữu, các ngươi nếu là lại chết tại đây, là muốn cho ta ấy nấy cuộc đời này vẫn là như thế nào. Dương Tiễn thanh âm có chút phát run, đột nhiên một quyền nện ở trước mặt trường mâu phía trên, trực tiếp làm vỡ nát quanh thân lồng giam, đối với không trùng cơ hồ là rít gào một tiếng, trở về a. Na Tra cắn răng một cái, đạp phong hỏa luân trực tiếp độn hướng tây nam phương hướng, ta đi thỉnh sư phụ tiến đến. Hoàng Thiên Hóa không nói một lời liền phải lao xuống tới, lại bị Lôi Chấn Tử bắt lấy bả vai, ngạnh lấy trở về. Những cái đó bay tới chi viện tiệt giáo đệ tử đời thứ ba, cũng dừng lại nệ bước, một đám nhìn chăm chú vào Dương Tiễn thân ảnh, chậm rãi lui về thân hình. Dương Tiễn trong lòng cuối cùng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, xoay người hít vào một hơi, hóa thân hướng tới phía dưới cấp truy. Na Tra đám người tu vi trước sau còn có chút không đủ, chẳng sợ liên thủ cũng không phải kia hướng lên trời các thống lĩnh đối thủ, nếu bọn họ có thể cùng Quách Tân Quỳ một trận chiến, Dương Tiễn tự nhiên sẽ không như thế ngăn cản, nhưng nếu là vốn chính là thực lực của chính mình không đủ, mà vô pháp cứu Lữ Thuần Dương, lại làm vài vị đã vào thiên đỉnh, an tâm tu hành sư đệ bồi thượng tánh mạng, tiền đồ, kia tính cái gì? Như vậy làm, có phải hay không quá ích kỷ một ít? Rốt cuộc cùng Lữ Thuần Dương vì bạn tốt chính là chính hắn, hắn căn bản không có quyền đi bắt cóc Na Cha bọn họ tới mạo này nguy hiểm. Nếu hắn đáp ứng rồi Na Cha đám người viện trợ, lại đem Lữ Thuần Dương đặt chỗ nào? Gió thoảng bên thai thanh đang không ngừng gào thét, Dương Tiễn tầm mắt hơi có chút mơ hồ, phía dưới đại trận đã lắc lư sắp toàn diện sụp đổ, mà kia huyết bảo tà tu thế công liên miên không ngừng, chút nào không lại đem chú ý phóng tới Dương Tiễn trên người. Rốt cuộc, Dương Tiễn thân ảnh hành ở hộ sơn đại trận phía trước, gắt gao nhìn chăm chú vào kia tà tu thân ảnh. Dương Tiễn, đủ rồi. Ngươi đi a, ta muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lữ Thuần Dương ở trận nội hô to, Dương Tiễn lại như mắt điếc tai ngơ. Chân quân, dùng cái gì như thế? Quách Tân Quỷ cười lạnh thành, năm ngón tay hạ thầm, đạo đạo chùm tia sáng quanh ở Dương Tiễn quanh thân, không thương Dương Tiễn hóa thân mảy may, lại đem hộ sơn đại trận đánh không ngừng lay động. Hóa thân thôi, đã chết liền đã chết, dù sao nguyên thần chi lực sẽ dừng lại tại nơi đây chờ đợi bản thể thu, chính mình tổn thất bất quá là một chút huyền khí cùng huyền cương. Chịu đựng không nổi. Theo chân bọn họ liều mạng. Trưởng môn, ta chờ hôm nay đó là tuyệt diệt nguyên thần, cũng không chịu bọn họ như vậy lăng nhục. Hoàng hốt gian, Dương Tiễn cảm giác phía dưới không còn, có thanh phong thổi tới, rót vào cổ. Một mạt kiếm quang bỗng nhiên tại hạ phương bùng nổ, mấy trăm nói thế công từ dưới lên trên mênh mông quần quận đánh úp lại, lại là trong núi tu sĩ tuyệt địa phản kích, ở đại trận bị công phá một cái chớp mắt toàn lực cầu đả. Hướng lên trời các trung niên đạo cô lạnh giọng quát lớn, kết trận. Quách Tân Quỳ khuôn mặt dữ tợn, lại mang theo đại thủ sắp đến báo khoái ý, cười to hơn mười thành, giơ tay đối với phía dưới một lòng tay. Diệt nơi đây tiên môn. Thế công như mưa, trên trời dưới đất mấy trăm đạo thân ảnh đàn sen chém giết, từng đạo lưu quang cắt qua vòng trời, đại địa phát ra từng trận nổ vang. Dương Tiễn bắt lấy trong tay trường thương, tưởng đi trước, lại bị một bàn tay giữ chặt, đột nhiên ném hướng về phía mặt đất. Lữ Thuần Dương thân ảnh phóng qua Dương Tiễn, lấy thân hoa kiếm, cùng Thanh Phong Lam trưởng môn đồng thời nhào hướng Quách Tân Quỷ. Dương Tiễn vừa muốn dãy rủa đứng dậy, rồi lại bị hai chỉ tay nhỏ ấn xuống bả vai, hai chân mềm nhũn, không biết cố gắng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Chân quân, đủ rồi, ngươi chớ có làm chúng ta kiếp sau đều còn không rõ ân đức của ngươi. Dì Mẫu Đơn đứng ở Dương Tiễn bên cạnh người, giơ tay đem Dương Tiễn ấn trên mặt đất, một bên có hai gã Thanh Phong Lam nữ tiên đi tới, trên mặt đất khắc họa trận pháp, đem Dương Tiễn khối này đã không có một trận chiến chi lực hóa thân vây ở nơi đây. Chân quân, đa tạ ngài che chở chúng ta. Chân quân thật đúng là anh tuấn thần võ đâu này, hai gã nữ tiên tiếng cười nói, thật sự hâm mộ Đông Hải vạn biết công chúa. Dì Mẫu Đơn xoa xoa khóe mắt, ngẩng đầu nhìn mắt không trung chiến đấu kịch liệt, chân quân, hôm nay mạo phạm, ta đi bồi hắn cùng nên địch. Dương Tiễn thanh âm có chút khàn khàn, thấp giọng nói, ta này hóa thân liền tính nát cũng không có gì. Bọn họ có lẽ đối ta kiêng kỵ, ta nếu che chở Lữ huynh. Chân quân Dì Mẫu Đơn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là réo rắt thảm thiết cười, để một phen tiên kiếm, thân ảnh hóa thành lưu quang nhằm phía không trung. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đấu pháp hai vị Thanh Phong Lam nữ tiên đối Dương Tiễn không người hành lễ. Một người thấp giọng nói, chân quân nếu có thể bảo vệ dưới nền đất những cái đó đệ tử, ta chờ kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp chân quân ân đức. Nói xong, hai nàng làm đạo ấp, kết bạn đi loạn chiến nơi. Dương Tiễn chỉ có thể nhìn, hắn lúc này chỉ có thể nhìn, ở trong trận vô pháp đi ra, chỉ có thể không ngừng nhìn. Nhìn không trung không ngừng có bóng người ngã xuống, nhìn mới vừa bay đi đại chiến hai gã nữ tiên liên tiếp ngã xuống, nhìn Dì Mẫu Đơn đẫm máu trong trận, nhìn Lữ Thuần Dương bị mấy đạo lưu quang đánh trúng, bẻ gãy tiên kiếm. A. Dương Tiễn ngửa đầu rít gào một tiếng, đồng nhiên rút kiếm tự chẳng cổ, hóa thân trực tiếp tạc toái. Trước mắt tối sầm, tâm thần dây lát trở về bản thể. Hỗn Độn Hải, tàu bay nội, Dương Tiễn để ở thuyền trên vách tay trái run rẩy, từng luồng huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào tàu bay bên trong, tàu bay các nơi đại trận đều đang không ngừng lập lòe, tựa hồ tùy thời đều sẽ phá vỡ giống nhau. Trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh, làm một bên Ngao Tâm Kha tay nhỏ run hạ, nhịn không được cũng đỏ vành mắt. Nàng không nói gì, chỉ là ôm chặt lấy Dương Tiễn. Ý đồ trấn an Dương Tiễn lúc này ở bạo tàu bên cạnh tâm thần. Còn có bao nhiêu lâu? Còn có bao nhiêu lâu? Canh ba. Dương Tiễn gắt gao nhắm mắt lại, phảng phất chịu đựng nào đó thống khổ. phía trước đột nhiên xuất hiện nào đó lực cản, tựa hồ này phiến thiên địa lại bắt đầu bài xích Dương Tiễn, chỉ là Dương Tiễn lúc này chiến lực so rời đi là lại bạo tăng một đoạn, như vậy bài xích đã đối Dương Tiễn không thể nơi hạ. Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, Ngao Tâm Kha vội vàng ôm lấy Dương Tiễn, phu quân. Chúng ta định có thể chạy trở về. Người đi hành hương cổ lộ, hồi Long Cung chờ ta. Dương Tiễn trầm giọng nói câu, chậm rãi tránh ra Ngao Tâm Kha đôi tay, thân hình lao ra tàu bay, hướng tới Hồng Hoang Nam Bộ Châu phương hướng cấp tốc phi độn. 72 biến, phi vũ độn không đại thuật, cùng ở tàu bay khi tốc độ kém cũng không nhiều. Nhưng mau nửa nháy mắt, chậm nửa nháy mắt, lúc này đã không quá nhiều ý nghĩa. Hỏa phượng ngang trời, cắt mở thật mạnh hỗn độn hơi thở, tựa hồ muốn thổi quét toàn bộ thiên địa. Bay không biết bao lâu, Dương Tiễn không có cảm giác thời gian dài đằng đẵng, hoặc là nhiều ngắn ngủi, hắn đạo tâm lúc này tràn ngập lửa giận, tràn ngập phẫn hận, duy nhất làm hắn lý trí không có hỏng mất, đó là chỉ có một tia hy vọng. Hắn không thể tự loạn đầu trận tuyến, cần thiết bảo trì lý trí, bằng không Lữ Thuần Dương có lẽ sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Trước mắt không còn, Dương Tiễn xâm nhập Hồng Hoang Nam Bộ Châu ở ngoài hư không, cũng xâm nhập Hồng Hoang Thiên Đạo giam cầm bên trong. Một mặt vô hình kiên tường che ở trước mặt hắn, Dương Tiễn không chút nào để ý tới, trực tiếp đem thiên đạo cách trở phá khai, hừ nhẹ một tiếng, quanh thân Huyền Châu thắp sáng quang mang, con thiên địa cách trở chi lực tức khắc tan thành mây khói. Nhưng Dương Tiễn quanh thân mạc danh xuất hiện đạo đạo hắc hồng hơi thở, đây là thiên đạo đánh dấu nghiệp chướng. Xâm nhập Nam Bộ Châu nơi, Dương Tiễn trước người phía sau đều là mây đen, đạo đạo lôi đình lập lòe, tựa hồ muốn phách chém Dương Tiễn, lại sợ chọc giận Dương Tiễn. Liên như vậy, bí mật mang theo vô tận mây đen, Dương Tiễn nhằm phía Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Thần Châu biên giới chỗ. Chính mình di dừng ở kia nguyên thần chi lực ở nói rõ phương hướng, mang theo quần quận mây đen cùng vô tận lôi đỉnh, mang theo nếu than khóc thét giải thành, Dương Tiễn vọt tới Thanh Phong Lam trên không. Phía dưới đã trống rỗng không có bóng người, tàn lưu nguyên khí dao động chứng thực một lát trước nơi này có một hồi đại chiến. Mấy chỗ ngọn núi đã băng thoái, chủ phong càng là hướng tới phía dưới sụp đổ đi xuống, Dương Tiễn tan đi biến hóa, hóa thành nhân thân, trên mặt đất kia đoàn nguyên thần chi lực tự hành trở về, lại mang theo một vài bức Dương Tiễn không muốn, không dám, không nghĩ đi xem hình ảnh. Dương ở chủ phong thượng, đứng ở một phen đoạn kiếm bên, trên mặt đất tảng đá lớn nhiễm vết máu, Dương Tiễn trước mắt hiện lên, là lưỡng đạo hùng ở bên nhau thân ảnh, bị từ trên trời giáng xuống mấy trăm huyết nhận xuyên qua, lại bị một cổ huyết sắc ngọn lửa nuốt hết. Dương Tiễn ngã ngồi ở trên mặt đất, ngón tay xẹt qua đoạn kiếm, lại đối với đoạn kiếm ngốc lăng một trận, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Qua không biết bao lâu, Lữ Minh, ta mang ngươi đi tìm bọn họ thảo cái cách nói. Nâng lên đoạn kiếm, Dương Tiễn thân hình chậm rãi đứng lên, quanh thân hơi thở từ không đến có, từ có đến thịnh, vặn vẹo càn khôn, chấn áp nói tác, lại phảng phất núi lửa dâng lên, sông thẳng trời cao. Chương 624, Ngọc Chủ Diêu, Thiên Môn Đảo. Trung Thần Châu các nơi đấu pháp chưa ngừng lại, nhưng đã có hơn phân nửa tiên môn quy phục hoặc là hủy diệt. Nam Chiêm Bộ Châu trên không, không ngừng có hướng lên trời các cao thủ bay tới, thật mạnh thân ảnh hợp thành một mặt thật dày chiến trận, nhưng này đàn tu sĩ, tụ hợp như vậy mạnh mẽ thực lực, lại chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước lùi bước. Một đám che mặt bàng chỉ lộ hai mắt, trong ánh mắt là kiêng kỵ, là kinh sợ, là bàng hoàng cùng khiếp nhược. Tại đây mặt càng thêm dày nặng vách tường phía dưới, là vô biên mây đen, nhưng mây đen bên trong lại chỉ có một đạo lẻ loi thân ảnh. Một phen đoạn kiếm để ở trong tay, đầy trời mây đen quần quần cái bọc, vô tận lôi đỉnh trong người chu xẹt qua, trời đất này, phảng phất lúc này đều ở một người lửa giận bên trong run mình. Mây đen dưới, lúc này vẫn như cũ có thể thấy được bị tiêu diệt đỉnh núi, đầy đất sát chết. Hướng lên trời cắt có 2.000 nhiều cao thủ phía trước ở Nam Châu biên giới tập kết, mặc danh gặp Dương Tiễn tập sát, 2.000 dư cao thủ chỉ chạy thoát hai thành. Chết những người này chung, liền có lúc trước tấn công Thanh Phong Lam bộ chúng. Rồi sau đó, Dương Tiễn bắt lấy kia đem bị tiên huyết xâm quá đoạn kiếm, đi bước một hướng tới Nam Thiên Môn mà đi. Hướng lên trời cắt chúng lập tức triệu tập mấy vạn các chúng, không biết là tưởng trả thù vẫn là tưởng ngăn trở, giờ phút này lại từng bước lui bước, từ trên xuống dưới, không hề có cùng Dương Tiễn một trận chiến tính toán. Chém giết một trận, Dương Tiễn trong lòng kia khó chịu sơn, đã bị hắn mạnh mẽ đóng băng. Hắn đột nhiên minh bạch một đạo lý. Tu hành vĩnh viễn không ứng có chừng mực, thực lực cũng vĩnh viễn không ứng có hạn mức cao nhất, quyền thế, danh vọng, thậm chí là hung danh, chỉ cần có thể bảo vệ chính mình để ý người, đều không đủ, xa xa không đủ. Nếu hắn là thánh nhân, hôm nay căn bản không cần chân thân liều mạng trở về đuổi, hóa thân đủ để ứng đối hôm nay việc. Nếu hắn có cũng đủ hung danh, đủ để trấn trụ hết thảy bọn đạo trích, đủ để cho cao cao tại thượng, chủ tính toàn bộ tam giới nam nhân không thể không nhìn thẳng vào hắn uy hiếp, nếu... Lan! Nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, tựa hồ chỉ là Dương Tiễn bên miệng trong lúc vô tình toát ra một cái âm tiết, lại làm này mấy vạn hướng lên trời cắt chúng cả người run rẩy. Bọn họ thậm chí không cảm giác được Dương Tiễn sát khí, nhưng chính là đạo tâm từng đợt hơi lạnh. Có lẽ là như vậy thanh thế quá dọa người rồi chút, có lẽ là bởi vì Dương Tiễn lúc này biểu lộ ra hơi thở quá mức mạnh mẽ. Chân quân lưỡng đạo thân ảnh tả hữu bay tới, sóng vai mà đứng, đối với Dương Tiễn đồng thời làm cái đạo ấp. Một cái lão ông, một cái bà lão, khuôn mặt hòa ái ánh mắt từ thiện, tự thân khí thế hàm mà không lộ, miễn cưỡng đem Dương Tiễn cấp này đàn hướng lên trời cắt chúng áp lực triệt tiêu non nửa. Lão ông nói, chân quân nguyên thế nào này tức giận. Nếu hướng lên trời cắt chi chúng có người làm tức giận chân quân, bần đạo nhất định phải làm cho bọn họ vì chân quân bồi tội. Chân quân, chúng ta vì sao người trong nhà muốn cùng người trong nhà đấu? Kia bà lão bồi cười, chân quân ngài. Dương Tiễn kia có chút vô thần ánh mắt dừng ở bọn họ hai người trên người, không có nói nhiều, thân ảnh đột nhiên vọt tới trước. Thân hóa kim bằng, phi vũ đột không. Phúc Hải đại trận khải, 36 viên định hải thần châu chi lực xỏ xuyên qua toàn thân, dẫn động 81 viên huyền châu đồng thời bạo loạn. Nếu từ ngàn dặm ở ngoài nhìn phía nơi đây, liền có thể thấy kia đầy trời mây đen bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc tia chớp, ngạnh sinh sinh bổ ra phía trên người tường, trong nháy mắt tạc xuyên toàn bộ chiến trận, hướng tới thiên đỉnh bay nhanh mà đi. Này, kia lão ông thanh âm không tự giác có chút run rẩy, tay trái che ở nhị sau, lại bại ở trước mắt, lòng bàn tay máu tươi còn có chút nóng bỏng. Hắn tả nhĩ đã là biến mất không thấy. Mà một khắc sườn kia bà lao vứt là hữu nhĩ, vẫn như cũ cũng là huyết như suối phun, lúc này hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Hai người trong cơ thể kích động pháp lực còn không có tới kịp phóng thích, thậm chí nhất tiện tay binh khí đều không kịp chộp vào trong tay, đương kia đạo kim quang xẹt qua, đã là tao sang. Bọn họ hai cái đều không phải là bình thường chuẩn thánh, tuy ở trong hồng hoang thanh danh không hạ, nhưng bản lĩnh thần thông đều xa ở bình thường chuẩn thánh phía trên, cùng tiệt giáo tám đại thân truyền đệ tử tương so đều sẽ không kém quá nhiều. Hai vị này, ở hướng lên trời các bên trong địa vị pha cao, đã là chân chính cầm quyền mấy người trí nhất. Nhưng lúc này, này hai người đột giác thế gian này việc cực kỳ vớ vẩn, chỉ là một cái đối mặt. Nếu mới vừa rồi kim bằng dương cánh quát không phải bọn họ, phía sau bị kim bằng tách ra các tu sĩ liền không may mắn như vậy, mấy trăm tu sĩ trọng thương, nhưng cũng may tánh mạng còn ở. Bà lao thấp giọng hỏi, này, đây cũng là Thủy Chi đại đạo. Mau, mau đi cha, lúc trước là ai chọc tới Dương Tiễn? Hai người liếc nhau, rồi sau đó từng người bận rộn lên. Bọn họ đã đại khái đoán trước đến, hôm nay Dương Tiễn sợ là muốn đem hôm nay đâm thủng. Dương Tiễn ban đầu ở nơi nào hiện thân, lại đã làm chuyện gì, những việc này tuy suy tính không ra. Nhưng chỉ cần ở hướng lên trời cắt chung hỏi ý một phen, tổng hội có kết quả. Này đều không phải là bọn họ phía trước đối Dương Tiễn hóa thân không chú ý, Trung Thần Châu quá mức rộng lớn, hướng lên trời cắt càng là đối Trung Thần Châu sở hữu tiên môn khởi xướng xâm nhập, Thanh Phong Lam vốn là không tin cái gì đại môn đại phái, nơi đó đại chiến thật đúng là liền không có thể khiến cho hướng lên trời cắt tối cao tầng chú ý. Nhàn ngôn thiếu tự, lại nói Dương Tiễn vọt tới thiên đình phía dưới, bị thiên đình đại trận cùng rất nhiều tại nơi đây kết trận thiên binh ngăn trở đường đi. Tảng lớn mây đen tự phía dưới vọt tới, thật sự là làm mấy ngày này binh vớt mồ hôi, nếu không có biết phía dưới sông lên chính là Dương Tiễn, đều còn tưởng rằng là cái gì mà vương phạt tiên. Chân quân còn xin dừng bước. Có thiên tướng đánh bạo vọt tới trước trận, đối với phía dưới phóng tới kim tiên tật thanh kêu gọi, Ngọc Đế bệ hạ mệnh ta chờ chấn thủ nơi đây, tiên, người, thần, quỷ, linh, yêu chờ, đều không thể tự tiện bước vào thiên đỉnh một bước. Đáp lại thiên tướng, chỉ có Dương Tiễn một tiếng hừ lạnh. Còn có kia cấp tốc xẹt qua kim bằng. Hôm nay đem tu vi bất quá kim tiên, thật sự cái gì đều thấy không rõ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rồi sau đó đó là một cổ kình phong đập vào mặt, đánh hắn gương mặt sinh đau. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, hôm nay đem trong lúc nhất thời không khép miệng được. Thiên binh đại trận, 10 vạn thiên binh kết thành đại trận, lúc này thế nhưng ở hắn phía sau cách đó không xa phá cái đại động. Đại động lề sách chỉnh chỉnh tề tề, đường kính một trượng, sau đó mấy cái thiên binh ngã ngồi ở ngàn trượng cao vân thượng. Nhìn cũng không lo ngại. Nay vẫn là thiên binh đại trận lần đầu tao ngộ như vậy phá trận mà không đả thương người chẳng huống. Nhưng mà, hôm nay đem còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, đại trận trung ương phá động đột nhiên sụp đổ, thiên binh đại trận các nơi quang mang loạn lóe, tiếp theo nháy mắt toàn tuyến băng thoái. Canh giữ ở nơi đây 10 vạn thiên binh một đám miệng phun tiên huyết, thân hình ngụy oải, ngồi nằm ở vân thượng. Ngược lại kia mấy cái bị quát đi ngàn trượng ở ngoài thiên binh, vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt nhìn phía dưới đại trận kế tiếp rách nát tình hình. Thương thế nhẹ một ít. Có thiên binh ở bên che lại ngực thăng trước kêu gọi, "Tướng quân, mau chút bẩm báo nguyên soái." Nhị lang chân quân phóng đi Nam Thiên môn. Hôm nay đem cười khổ thành, bóp nát trong lòng ngực một quả ngọc phù, rồi sau đó ngốc ngốc nhìn Dương Tiễn biến mất phương hướng. Đỉnh đầu truyền đến vài tiếng gầm rú, hẳn là nhị lang chân quân ở hành kích Nam Thiên môn ngoại chiến trận đi. Này đó hôn trướng. Thiên tướng đối với Vân Hạ phỉ nhổ, cắn răng mang câu. Lúc này thiên đình bên trong đã có nghe đồn, hôm nay huyết tẩy Trung Thần Châu đó là Ngọc Đế bệ hạ âm thầm nuôi chồng tu sĩ thế lực. Việc này tuy không có nói rõ, nhưng hướng lên trời các lúc ban đầu binh mã phần lớn đều là thiên binh thiên tướng, bọn họ tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ Dương Tiễn tức giận, rõ ràng là này đó nhận không ra người ra hỏa gây ra, lại muốn hắn chướng hạ thiên binh bạch bạch bị thương. Các bộ tu chỉnh, mau chút cứu viện bị thương nặng người. Hôm nay đem thở dài, quay đầu chạy về phía gần nhất thiên binh, thi pháp cứu trợ. Vâng, đỉnh đầu truyền đến quần quận tiếng sấm, Nam Thiên Môn chỗ tựa hồ bạo phát chiến đấu kịch liệt, hôm nay đem thỉnh thoảng ngửa đầu đi xem, thần thức lại bị Nam Thiên Môn ngoại sôi trào nguyên khí sở trở. Tiếng sấm không ngừng, nổ vang không ngừng, một giọt thượng có thừa ôn nước mưa nện ở hôm nay đem tả mặt, hắn giơ tay lau hạ, lại thấy đầu ngón tay tràn đầy máu tươi. Thiên tướng sửng sốt hạ, ngửa đầu nhìn lại, thiên đình này một góc tràn ngập mây đen trùng, từng đạo thân ảnh bắt đầu rơi xuống, gãy chi tàn khu lọt vào trong tầm mắt không dứt. Chân quân thế nhưng mở rộng ra sát giới. Không đối. Tên này thiên tướng nhìn chăm chú đi xem, lọt vào trong tầm mắt này đó ngã xuống thân ảnh vẫn chưa bị thương đến yếu hại, phần lớn đều là gãy tay gãy chân, hơi thở mỏng manh. Mau, tiếp được bọn họ. Thiên tướng ra lệnh một tiếng, vốn là bị thương 10 vạn thiên binh cũng chỉ phải nhịn cả người đau xót, lại lần nữa kết khởi đại trận. Chỉ là đại trận nhắm ngay, là phía trên thiên đỉnh. Nam Thiên Môn trước, đại chiến mấy ngày liền. Dương Tiễn bị tầng tầng lớp lớp thân ảnh bao quanh vây quanh, đỉnh đầu, dưới chân, quanh thân các nơi. Từng đạo lưu quang không ngừng oanh kích, ý đồ ngăn cản Dương Tiễn tới gần Nam Thiên Môn bước chân. Hắn bắt lấy một phen đoạn kiếm, thân ảnh nhanh như hư ảnh, nơi đi qua giống như gió cuốn mây tan, đạo đạo thân ảnh tự không trung ngã xuống. Không nói một lời, tùy ý những cái đó thiên tướng sốt ruột kêu gọi, Dương Tiễn trước sau không nói một lời. Không một hợp chi địch, không thể ngăn trở hắn người, mấy ngày này binh, những cái đó thiên tướng, ở trước mặt hắn liền rơm dạ đều không bằng. Nhưng ít nhất, Dương Tiễn vẫn chưa lấy mấy ngày này binh thiên tướng tánh mạng. Nếu là hướng lên trời các chúng, Dương Tiễn một đường sát xuyên tự sẽ không do dự, nhưng mấy ngày này binh thiên tướng phần lớn đều cùng hướng lên trời các không có gì quan hệ, tu hành không dễ, đại kiếp nạn ở phía trước, Dương Tiễn vẫn chưa thật sự hạ sát thủ. Thương bọn họ thân thể thần tiên, bọn họ tự nhưng dùng tiên pháp phục hồi như cũ. Này đối Dương Tiễn, đối này phiến thiên địa mà nói, đều không tính quá tao. Trước mắt không còn, Dương Tiễn chạy ra khỏi kia viên đại cầu, thân ảnh chút nào không ngừng, nhào hướng liền ở phía trước Nam Thiên Môn. Mà cửa Nam ngày trước, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng chờ 4 ngày vương bưng pháp bảo, lúc này thấy Dương Tiễn lao thẳng tới mà đến, một đám cái chán đều đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ 4 huynh đệ đã dẫn âm thương nghị không ngắn thời gian, bị phái tới chấn thủ Nam Thiên Môn yếu địa, có được không nhỏ chức quyền, hiện giờ gặp được phong thần đại chiến bên trong đối đầu. Tuy đạo tâm có chút sợ hãi, nhưng cũng không nghĩ rơi xuống ra mặt. Dương Tiễn. Ma Lễ Hồng trong miệng hét lớn, này Nam Thiên Môn phi người Dương ngoài nơi. Ngươi bất quá là thiên đình nguyên soái, lĩnh quân nơi dừng chân bên ngoài, như thế nào dám xông vào thiên đình. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, tùy ta chờ đi Lăng Tiêu bảo điện thỉnh tội. Dương Tiễn không để ý tới, chỉ lo về phía trước. 4 ngày vương liếc nhau, lập tức liên thủ thôi phát pháp bảo. Chỉ một thoáng, liền thấy kia thanh phong bảo kiếm, bích ngọc tỷ bà. Hỗn Nguyên Châu rủ, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đồng thời lên không, bảo kiếm sắc bén, tỷ bà tấu âm, bảo dù quay tròn xoay tròn, kia hoa tròn càng là hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, một trảo phách về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng không ngẩng đầu lên, không tay trái hướng về phía trước chụp tới. Một cổ sóng gió quay cuồng dâng lên thanh ầm ầm rung động, Dương Tiễn nâng lên tay trái trảo ra quần quận huyền khí, ngưng ra một con thật lớn bàn tay, trực tiếp bóp ở Tử Kim Hoa Hồ Điêu cổ, đối với Nam Thiên Môn tùy tay vùng. Hoa tròn không kịp thu nhỏ lại thân hình, bí mật mang theo một cổ cự lực đâm bay bảo kiếm, tập bay tỷ bà, áp suy sụp bảo dù, bàng nhiên thân hình ầm ầm trang ở Nam Thiên Môn trung ương nhất hai căn ngọc trụ phía trên. Rồi sau đó, tiên trụ sụp đổ. Chương 625, dục đạp Lăng Tiêu điện. Tu sĩ đấu pháp, động tính giống nhau đều không nhỏ, nhưng hôm nay, một tiếng nổ vang rất là chói tai, làm người nghe đều là trong lòng kinh hãi. Chót vót đã không biết nhiều ít năm Nam Thiên Môn, chẳng sợ thiên đình nhất suy nhược khi vẫn như cũ sừng sững Nam Thiên Môn. Tranh chấp thiên đỉnh thống ngự phàm tục giới Nam Thiên Môn. Theo một tiếng nổ vang, trung ương nhất hai căn ngọc trụ trực tiếp sụp xuống. Nay thượng treo bạch ngọc đền thờ, kia Nam Thiên Môn bảng hiệu, cũng ở một cổ nổi bật cự lực quanh kích hạ trực tiếp rách nát. Hoa tròn huệ vải nằm ở kia, còn hảo đây là một kiện pháp bảo, bằng không giờ phút này định là không sống nổi. Mới vừa tiền nhiệm không bao lâu, trên danh nghĩa bị phong làm phương Tây giáo hộ pháp, trên thực tế vẫn như cũ ở thiên đỉnh cống hiến 4 ngày vương, lúc này ngơ ngác đứng ở kia. Cùng canh giữ ở Nam Thiên Môn trước thiên binh nhóm cùng, cơ hồ đều quên nên làm chút cái gì. Kia thanh hào hoanh lúc sau, nơi đây trở nên dị thường yên tĩnh, Dương Tiễn thân ảnh vọt tới trước, không hề trở ngại phóng qua sụp xuống Nam Thiên Môn, nhảy vào thiên đỉnh. Ngày xưa, Dương Tiễn dẫn theo Khai Sơn Phủ, vì cứu mẹ từng ở Nam Thiên Môn trước cùng thiên tướng đại chiến, đi bước một gian nan sát nhập Nam Thiên Môn. Mà nay, chỉ là tùy ý một trường, Nam Thiên Môn khuynh đảo, bốn ngày vương binh bại, lại không người dám ngăn trở Dương Tiễn thân hình. Không bao lâu, thiên đỉnh chấn động, một đạo ý chỉ tự Lăng Tiêu Bảo Điện bay ra, thiên đỉnh cung phụng, các nơi chính thần, hướng tới Dương Tiễn đi Lăng Tiêu Bảo Điện nhất định phải đi qua chi lộ ủng đổ. Dương Tiễn mới vừa hướng quá nhất trọng thiên khuyết, phía trước liền bị dập dạp, che trời thân ảnh ngăn lại. Có mấy cái thiên đỉnh lão thần tiên vội vàng về phía trước, vội vàng kêu. Chân quân, chớ có làm hạ ăn năn. Chân quân A, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng gấp đến độ đâm hỏng rồi thiên môn. Chính là có quan trọng việc bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ. Này đó lao thần tiên, giờ phút này còn đang suy nghĩ cấp Dương Tiễn một cái dưới bậc thang, làm hôm nay việc sẽ không vô pháp xong việc. Nhưng Dương Tiễn cũng không cảm kích, khuôn mặt lạnh nhạt mà không có nửa điểm dao động, đi bước một đi hướng phía trước. Quanh thân uy áp, là hắn đối phía trước này đó chặn đường giả cảnh cáo. Mới vừa được đến Định Hải Thần Châu chi lực, xuyên thấu qua Phúc Hải đại trận thêm vào tự thân, ngay cả Dương Tiễn cũng không biết chính mình lúc này hạn mức cao nhất ở nơi nào. Nhưng hôm nay liền tính thánh nhân che ở phía trước, hắn cũng tuyệt không quay đầu lại. Chân quân có cái thiên đình lao tướng hô, có không báo cho ta chờ rốt cuộc là vì chuyện gì xông vào thiên môn. Dương Tiễn nhìn người này liếc mắt một cái, túi đầu nhìn mắt trong tay đoạn kiếm, dưới chân nện bước so lúc trước nhanh vài phần. Kết trận. Lăng Tiêu Điện ngự lệnh. Nhị lang hiển thánh chân quân vô quân lệnh mà tự tiện xông vào, hủy hoại thiên môn, các lộ thiên thần còn thỉnh mỗi người tự hiện thần thông, đem Dương Tiễn chóc nã đi Lăng Tiêu Điện trước. Chờ đợi xử lý. Chân quân thả dừng bước. Vân Trung thiên tướng ở hô quát, đầu bạc thần tiên ở cao giọng tuyên chỉ, thiên binh liệt trận khi chiến giáp va chạm phát ra chỉnh tề tiếng vang, đem không khí lại lần nữa đẩy đến Dương cung bạt kiếm trình độ. Nhưng Dương Tiễn từ đầu đến cuối không có dừng lại nệ bước, lúc này vẫn như cũ ở phía trước hướng.